Văn Kiều cùng mấy con yêu thú ghé vào hố nước trước, phá lệ yêu thích mà nhìn xem vũng nước này mầm hạt sen, trong đầu đã tưởng tượng lấy duyên dáng yêu kiều Tịnh Linh Thủy Liên, hạt sen, lá sen, thân sen, củ sen. Ai nha, đều là đồ tốt, ăn thật ngon đâu. Tô. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi đừng góp quá gần, Tịnh Linh Thủy Liên là siêu phẩm linh tính chi vật, nó có thể cảm giác được ý niệm của các ngươi. Đối mặt bọn này vây quanh mình chảy nước miếng ăn hàng, Tịnh Linh Thủy Liên đoán chừng đều không muốn lớn lên cho chúng nó ăn. Văn Kiều lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi xa một chút, đừng với lấy nó chảy nước miếng, cẩn thận nó không chịu dài. Đám yêu thú bị nàng đuổi đi về sau, chạy tới trong linh điển tìm ăn, hiện tại không có cách nào ăn hạt sen, vậy liền ăn một ít linh thảo linh dược đánh bữa ăn ngon. Văn Kiều cho vừa nãy mầm Tịnh Linh Thủy Liên chuyển vận một chút nguyên linh lực, rất nhanh liền cảm ứng được tâm tình của nó, như cái ngây thơ đứa bé, vui sướng hấp thu nàng nguyên linh lực, muốn càng nhiều. Thẳng đến trong cơ thể 36 cái linh khiếu nguyên linh lực không, Tịnh Linh Thủy Liên nhìn xem ý nghĩa nguyên không có thay đổi gì. Văn Kiều duỗi lưng một cái, đối với Tịnh Linh Thủy Liên nói, ngươi cẩn thận dài, ta đi nghỉ ngơi một lát trở lại nhìn ngươi. Trong nước nổi lên vài vòng gợn sóng, Tịnh Linh Thủy Liên phảng phất tại trả lời nàng. Các loại Văn Kiều nghỉ ngơi xong về sau, lại chạy tới tìm Tịnh Linh Thủy Liên, cũng lấy ra mấy tiết thực vật dễ cây. Đây là biển cây nghĩa, hương vị phi thường đồng, trong sa mạc hành tẩu lúc, có thể dùng đến giải khát. Như thế bổng linh thực, liền để nó cùng ngươi làm người bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao các ngươi đều là sống dưới nước, có thể dùng chung một cái hố. Văn Kiều nói xong, không chờ Tịnh Linh Thủy Liên phản ứng, liền đem mấy tiết biển cây nghĩa ném vào vũng nước, sau đó bắt đầu dục sinh. Tịnh Linh Thủy Liên. Vừa nãy mầm hạt sen cảm thấy nó nhận lấy thương tổn cực lớn. Nguyên lai người này căn bản không thích nó, nếu không làm sao lại làm ra trong biển thực vật đến cùng nó đoạt địa bàn. Đáng tiếc Tịnh Linh Thủy Liên vừa nãy mầm, đợi đến nó thành gốc lúc, còn cần thời gian không ngắn, lại ủy khuất cũng không có cách nào kháng nghị, chỉ có thể tiếp nhận nước của mình hố biến thành biển cây nghĩa thai nghén địa bàn. Biển cây nghĩa sinh trưởng chu kỳ phi thường ngắn, Văn Kiều dục sinh mấy canh giờ, liền thu hoạch không ít biển cây nghĩa, đầy đủ bọn họ gặm mấy ngày. Lấy xong biển cây nghĩa về sau, Văn Kiều liền đi tìm Ninh Ngộ Châu. Phu quân, bên ngoài thế nào? Ninh Ngộ Châu ngồi ở dây leo phòng trên bình đài, nhìn thoáng qua không gian bên ngoài tình huống, nói ra, Hắc Phong còn chưa thối lui. Hắc Phong uy lực tại lúc nửa đêm đạt đến đỉnh phong, giống như toàn bộ thế giới đều ở vào một loại hủy thiên diệt địa trạng thái. Văn Kiều thúc sinh ra dùng cho cảnh giới thạch kim mãng hành đằng sớm tại Hắc Phong tàn phá bừa bãi lúc, đã bị xoắn nát. Nhìn đến đây, Ninh Ngộ Châu cũng rõ ràng, vì sao vùng sa mạc này không có những sinh linh khác khí tức, giống cái này Hắc Phong như thế tàn phá bừa bãi, những sinh linh kia căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Như thế, thực cũng đã hắn hiểu được, ở vào trong sa mạc truyền tống trận vì sao có thể bảo trì hoàn hảo, không có bị người là phá hư. Nếu không phải bọn họ có không gian ẩn nút, chỉ sợ cũng không biết như thế nào tại cái này Hắc Phong tàn phá bừa bãi sa mạc sinh tồn. Văn Kiều biết được tình huống bên ngoài về sau, yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian, trời đã sắp sáng a. Sau khi trời sáng lẽ ra có thể thối lui sao? Ninh Ngộ Châu cũng không biết, chỉ có thể nhìn sau khi trời sáng tình huống. Nhưng mà, làm sao khi trời sáng, kia Hắc Phong vẫn không có ngừng dấu hiệu, tại kia phô thiên cái địa Hắc Phong che đậy bầu trời, làm sa mạc bầu trời y y nguyên đen kịt, toàn bộ sa mạc hạn nhập vĩnh trong đêm. Nơi này thật nguy hiểm. Văn Kiều kinh ngạc nói, nếu là cái này Hắc Phong một mực không ngừng nghỉ, còn có ai dám tiến đến? Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ gật đầu, cảm giác cho chúng nó tỉ tỉ nói đúng. Đã Hắc Phong tàn phá bừa bãi, bọn họ không thể đi ra ngoài, đành phải đợi trong không gian, chờ đợi Hắc Phong rời đi lại nói. Hắc Phong xuất hiện thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lâu, mắt thấy nó một mực không có thối lui dấu hiệu, Văn Kiều liền chạy đến trong linh điển, biến thành tiểu miêu mầm, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ lúc nào, cũng không thể lười biếng. Nhìn thấy tiểu miêu mầm xuất hiện, Văn Thỏ Thỏ mấy cái lông xù tranh thủ thời gian tiến tới, vây quanh ở bên người nàng, cũng đi theo tu luyện. Ninh Ngộ Châu ngồi ở dây leo trong phòng, nhìn thấy linh điển bên kia động tĩnh, không khỏi khẽ cười xuống. Mặc dù bên ngoài Hắc Phong tàn phá bừa bãi, bọn họ bị vây ở cái này một mảnh nhỏ trong không gian, nhưng chỉ cần bên người có nàng, với hắn mà nói, liền tốt nhất nơi hội tụ. Mặt mày của hắn hơi liễm, thần sắc ôn nhu, lấy ra Văn Kiều giao cho hắn kia đoạn thần mục. Ninh Ngộ Châu tra xét thần mục về sau, liền bắt đầu theo trong lòng tưởng tượng, đem thần mục cắt ra. Tu luyện không biết thời gian. Các loại Văn Kiều biến trở về hình người, phát hiện trong không gian linh thảo lại sinh dáng dấp xanh um tươi tốt. Mỗi khi nàng dùng yêu thể lúc tu luyện, sẽ tại hấp thu chúng quanh cỏ cây tinh khí lúc, cũng thích hợp phóng ra một chút nguyên linh lực, để tránh tạo thành tát ao bắt cá hiện tượng. Nàng cùng linh thực quan hệ giữa, hẳn là đôi bên cùng có lợi, mà không phải một mực tác thủ. Văn Kiều chạy trước đi xem vũng nước Tịnh Linh Thủy Liên, phát hiện nó mầm nhọn mà lại mọc ra một chút, xem ra nàng yêu thể lúc tu luyện phóng thích nguyên linh lực, đối với nó đồng dạng có hiệu quả. Chỉ là cùng cái khác linh thực so sánh, sinh trưởng của nó tốc độ phi thường chậm. Xem hết Tịnh Linh Thủy Liên về sau, Văn Kiều đi dây leo phòng tìm Linh Ngộ Châu. Phu quân, bên ngoài hát phong biến mất sao? Dây leo trong phòng Linh Ngộ Châu ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp tắm rửa lấy một thân cỏ mộc chi khí nữ tu đi tới, kia tươi mát cỏ mộc chi khí đập vào mặt, để cho người ta chưa phát giác mừng rỡ. Linh Ngộ Châu phát hiện, mỗi khi nàng dùng yêu thể tu luyện về sau, trên thân cỏ cây thanh khí phi thường nồng đậm, nhấp nhô một loại nào đó hơi đắng hương vị, giống như nào đó trồng linh dược, để cho người ta mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cũng may mắn nàng chỉ trong không gian mới dùng yêu thể tu luyện, mới không có bị người phát giác dị thường, tiến tới hoài nghi thân phận của nàng. Tác giả có lời muốn nói, tình huống của hôm nay tốt hơn nhiều, nếu như sáng mai đầu không choáng, liền bổ 4V đút bình luận tăng thêm V. Miễn cho một mực thiếu, sợ về sau sẽ vượt thiếu càng nhiều. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 243, hai tấm thần mục phù bài. Từ khi Hắc Phong xuất hiện đến bây giờ, bọn họ đã trong không gian chờ đợi 5 tháng. Hắc Phong một mực không có biến mất vết tích, bọn nó che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ sa mạc. Sa mạc nhìn liền giống bị bao phủ tại bóng tối vô tận cùng tàn phá bừa bãi trong cuồng phong, giống như tận thế. Văn Kiều ngồi vào bên cạnh hắn, do hỏi, phu quân, bên ngoài hiện tại như thế nào? Ninh Ngộ Châu nghe được trên người nàng có cây thanh khí, thần sắc có chút hoảng hốt, nghe được nàng, vừa mới lấy lại bình tĩnh, nói ra, Hắc Phong đã thối lui không ít, chờ nó hoàn toàn biến mất, đoán chừng còn cần một thời gian. Khoảng thời gian này, Ninh Ngộ Châu bận rộn sau khi, thỉnh thoảng sẽ chú ý không gian bên ngoài Hắc Phong tình huống. Đối với kia Hắc Phong tình huống cũng có giải. Thẳng đến gần nhất, Hắc Phong mới ẩn ẩn có biến mất vết tích. Chỉ là hiện tại Hắc Phong mặc dù thối lui không ít, nhưng đối bọn hắn y hề nguyên có uy hiếp, vẫn là không cách nào ra ngoài. Văn Kiều sau khi nghe xong, trong lòng biết còn không thể rời đi không gian, liền không có lại chú ý, lực chú ý rất nhanh liền rơi xuống Ninh Ngộ Châu đổ trên tay. Ninh Ngộ Châu trên tay cầm lấy một trương tấm bảng gỗ, nhưng này tấm bảng gỗ phát ra khí tức lại cực kỳ khác biệt, Văn Kiều cũng nói không rõ ràng. Chỉ là nhìn xem liền thích. Phu quân, đây là cái gì? Ninh Ngộ Châu đem tấm bảng gỗ đưa tới, nói ra, đây là ta dùng thần âm bảo thụ thần mục luyện chế phòng ngự phù bài, yêu tà bất xâm. Đây là đưa cho ngươi, nhỏ máu nhận chủ về sau, liền sẽ không mất đi, gặp được nguy hiểm về sau, cũng có thể ngăn cản một hai, giảm bất tổn thương. Văn Kiều mừng rỡ tiếp nhận, phù này bài tay chỉ có hài nhi lớn cỡ bàn tay, 10 phần tinh xảo, nó hai mặt đều có khắc phù văn đường vân cùng thần mục đường vân đem kết hợp, liền thành một khối, lại tinh diệu phi thường, có phần làm người khác chú ý. Văn Kiều cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Tại giọt máu nhập trong nháy mắt, phù bài bên trên khí tức trong nháy mắt thu vào, toàn bộ phù bài cũng phát sinh biến hóa, trở nên không chút nào thu hút, cũng sẽ không để cho người phát giác được dị thường của nó, phi thường thích hợp dùng để giả heo ăn thịt hổ, không cần lo lắng bị người phát giác được sự tồn tại của nó về sau, đến cái giết người đoạt bảo. Ta ở phía trên khắc chế hai loại trận pháp, một loại là bảo hộ trận, một loại là liễm tức trận, lúc cần phải có thể đem nó xem như liễm tức phủ đến dùng. Ninh Ngộ Châu giải thích. Văn Kiều yêu thích không buông tay mà thưởng thức một lát, hỏi, ngươi làm mấy trường? Ninh Ngộ Châu cười nói, chỉ làm hai tấm, ngươi một trường, ta một trường. Văn Kiều gặp hắn lấy ra một cái khác lá phù bài, cùng trên tay nàng tấm bùa này bài rõ ràng liền là một đôi, lập tức cao hứng trở lại, tranh thủ thời gian thúc giục hắn, ngươi cũng nhỏ máu nhận chủ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhỏ máu nhận chủ, phù bài khí tức lập tức trở nên không chút nào thu hút. Đón lấy, Văn Kiều lấy ra thiên ti đằng hạt giống, dục sinh một gốc thiên ti đằng, sau đó lấy ra mấy cây màu đỏ sẫm dây leo tia trà sắt thành một đầu tinh tế dây thừng, phân biệt truyền lên hai tấm phù bài. Màu đỏ sẫm dây thừng, buộc lên hai tấm phù bài, cả hai nhan sắc gần, nhìn xem tựa như tinh xảo thủ công nghệ phẩm, mang theo phá lệ có khí chất. Hai tấm phù bài buộc lại dây thừng về sau, một chương treo trên cổ mình. Một chương treo ở Ninh Ngộ Châu trên cổ. Cái này thiên ti đằng là ta trải qua mấy lần dục sinh sau đạt được, dây leo tia phi thường cứng rắn, dùng để hệ phù bài vừa vặn. Văn Kiều vỗ ngực phù bài, vô cùng cao hứng nói. Ninh Ngộ Châu mặt mày bao hàm ý cười, nhìn thoáng qua trên ngực treo phù bài, trong lòng cũng sinh ra mấy phần mừng rỡ. Hắn lấy ra kia đoạn thần mục, nói ra, luyện chế hai tấm phù bài dùng thần mục cũng không nhiều, ta dự định làm tiếp hai chuỗi châu xuyên, đến lúc đó tại mục châu bên trong khắc lên phù văn. Hiệu quả phải cùng phù bài không sai biệt lắm. Rất khó sao? Văn Kiều hỏi thăm, lo lắng hắn quá mệt mỏi. Cũng không tính khó, chính là muốn hao phí chút thời gian. Chỉ là luyện chế cái này hai tấm phù bài, hay dùng 3 tháng, có thể thấy được những vật này thực sự không tốt luyện chế. Cũng đúng, chỉ là xử lý thần mục, cần thời gian liền không ít, lại càng không cần phải nói ở phía trên khắc xuống phù văn, có phần hao tổn tinh lực. Văn Kiều nói, dù sao chúng ta bây giờ cũng không vội mà muốn, ngươi đừng quá mệt mỏi, muốn hợp thời nghỉ ngơi, nhớ kỹ cũng phải tìm thời gian tu luyện a. Ninh Ngộ Châu, yên tâm, ta rõ. Văn Kiều lại thật lo lắng cho mà nhìn xem hắn. Nhà nàng phu quân làm cái gì đều rất lợi hại, chính là đối với tu luyện không quá để tâm, mỗi lần đều muốn nàng thúc ba thúc bốn mới được. Cho nên, đối với hắn loại này ta tránh khỏi, Văn Kiều thực sự không quá nguyện ý tin tưởng. Ninh Ngộ Châu không thể làm gì khác hơn nói, ta vừa tấn giai nguyên không cảnh không lâu, cần thời gian đến củng cố, luyện đan luyện khí loại hình sự tình, kỳ thật cũng coi là củng cố một loại. Văn Kiều rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù bình thường cũng không thế nào gặp hắn tu luyện, nhưng giống như mỗi khi hắn nói muốn lúc tu luyện, rất nhanh tu vi liền tăng lên, cho người cảm giác tùy tiện cực kỳ, nàng đây 10 phần mê hoặc, luôn cảm thấy hắn khi lên cấp, tựa như là một loại trò đùa. Nguyên lai cũng không phải là như thế, mà là hắn luyện đan, luyện khí lúc, cũng coi là tu hành một loại, làm kinh nghiệm cùng linh lực tích tán đến không sai biệt lắm lúc, liền có thể tấn giai. Cái này cùng những cái kia lấy đan nhập đạo, lấy khí nhập đạo người tu luyện tình huống cũng kém không nhiều, chỉ là không ai có thể giống hắn như vậy. Tùy tiện liền tấn giai mới sẽ cho người không phát hiện được. Nghĩ tới đây, Văn Kiều ấy nay mà nói, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Cũng không phải là hắn không tu luyện, mà là hắn tu hành phương thức cùng bình thường người tu luyện không giống nhau lắm. Ninh Ngộ Châu cười nói, giống ta dạng này tu hành phương thức, nói đến cũng không tính bình thường, ngươi sẽ hiểu lầm cũng là bình thường, là ta trước kia không cùng ngươi nói rõ ràng, để ngươi lo lắng. Văn Kiều sờ sờ ngực phù bài, nhìn thấy hắn nói, vậy ta về sau không còn thúc ngươi tu luyện. Không, ngươi vẫn là thúc đi. Ninh Ngộ Châu trước kia không có nói cho nàng, là bởi vì hưởng thụ nàng thúc giục, nàng cả người đều vây quanh mình chuyển, kia quan tâm bộ dáng rất bất ức. Nhưng nếu là nàng không thúc mình, cảm giác giống như không có gì động lực, coi như linh lực tích tán đủ rồi, cũng không muốn đi tấn giai. Văn Kiều trừng to mắt nhìn hắn, cặp kia trong suốt xinh đẹp trong tròng mắt đen phản chiếu lấy mặt mũi của hắn, để hắn rõ ràng xem đến đôi tròng mắt kia bên trong mình quẫn bách bộ dáng. Đột nhiên, Văn Kiều kéo tay của hắn, nghiêm túc cam đoan, phu quân yên tâm, ta về sau lúc tu luyện, cũng sẽ kêu lên ngươi. Ninh Ngộ Châu không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể dò xét cánh tay đem trước mặt nghiêm túc cam đoan cô nương kéo đến trong ngực, ôm thật chặt, giống như thế mới có thể phát tiết trong lòng loại kia bỗng mà sinh tơ tình cùng lồng ngực lăn lộn tình ý. Văn Kiều bị hắn làm cho có chút đỏ mặt, sau đó cũng đưa tay ra, ôm thật chặt hắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Trên người hắn có mùi thuốc, cũng có phù mực mặc hương, cả hai hôn cùng một chỗ, hình thành một loại mâu thuẫn lại tự phụ khí tức, chính như Ninh Ngộ Châu cho thế nhân ấn tượng, rõ ràng tự phụ ưu nhã, lại ung dung hú hỏa. Trong lúc nhất thời, dây leo trong phòng tình ý liên tục. Thẳng đến hai con không biết nhìn người ánh mắt yêu thú lăn tới đây, nhìn thấy rúc vào với nhau hai người, đều có chút không hiểu thấu, trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh nhảy tới. Văn Tiểu trên bờ vai nhiều hai đoàn mao cầu. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, lạnh lùng nói, các ngươi một tháng linh đan không có. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ quá sợ hãi, êm đẹp, Ninh ca ca tại sao muốn cắt xén bọn chúng linh đan? Bọn nó đến cùng làm gì sai? Ninh ca ca sao có thể như thế nhận tâm? Ninh ca ca không để ý bọn nó, lanh khóc vô tình tuyên bố qua đi, một tay mang theo một con, đưa chúng nó ném ra dây leo phòng. Như thế lại qua một tháng, trong sa mạc Hắc Phong Phương mới dần dần biến mất. Thẳng đến Hắc Phong hoàn toàn sau khi biến mất, sa mạc lần nữa khôi phục bình thường, vẫn là cắt vàng mênh mông, nhật dương cao chiếu, cực nóng vô cùng. Bọn họ một lần nữa trở lại sa mạc, dưới chân liền kia đại lục truyền tống trận. Văn Kiều bóp mấy cái gió quyết, đem trên mặt đất cắt vàng cuốn lên, một lần nữa lộ ra bị cắt vàng bao phủ truyền tống trận. Ninh Ngộ Châu xem xét truyền tống trận tình huống, xem ra cái này trong sa mạc Hắc Phong, nhằm vào chính là trên sa mạc sinh linh, đối với dưới sa mạc truyền tống trận ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Văn Kiều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù không biết truyền tống trận này tại sao lại xuất hiện tại cái này trong sa mạc, nhưng cũng là một con đường lùi, nói không chừng về sau bọn họ còn muốn dựa vào truyền tống trận này đi đại lục khác, tự nhiên không nguyện ý nó bị hủy diệt. Như thế, cũng có thể suy đoán ra, cái này sa mạc mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện Hắc Phong, làm Hắc Phong xuất hiện lúc, không có có sinh linh có thể trong sa mạc sinh tồn. Văn Kiều nói, phu quân, thừa dịp Hắc Phong không đến, chúng ta đi nhanh lên, nhìn xem đại lục này là nơi nào. Tuy nói đại lục này không phải Thánh Vũ đại lục, nhưng bọn hắn cũng muốn biết rõ ràng bọn họ lần này tới đến địa phương nào, mới tốt kế hoạch tiếp theo. Dù sao bọn họ có hải đồ, chỉ cần không quá vắng vẻ đại lục, hải đồ trên đều có ghi chép, chờ lâu đoạn thời gian cũng không sao. Ninh Ngộ Châu ứng một tiếng, quyết định tại truyền tống trận chung quanh lại vài kế tiếp bảo hộ trận, thuận tiện bọn họ trở về sau tiếp tục sử dụng truyền tống trận này. Các loại Ninh Ngộ Châu bố trí xong bảo hộ trận về sau, hai người liền nhảy lên phi kiếm, rời đi nơi này. Khắp nơi cắt vàng mênh mông, hai người cũng không biết nơi này là địa phương nào, đành phải tùy ý chọn cái phương hướng mà đi. Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái la bàn, nhìn một chút la bàn bên trên, xác định cái này sa mạc còn là có thể biện đường phương hướng về sau, liền đưa nó thu lại. Bọn họ hiện tại chỗ đi phương hướng, là phía đông. Tại trên cắt vàng phi hành nửa ngày, hai người nhịn không được hạ xuống mặt đất bên trên. Văn Tiểu lấy ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đưa nó dục sinh, lên đỉnh đầu dựng thẳng lên một mảnh lục ấm, che kín trên trời mặt trời chói chang về sau, liền lấy ra nước, cô đô uống một bình lớn. Uống xong thủy hậu, nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phát hiện hắn cũng là mặt mũi tràn đầy đại hãn, tiết hầu sinh ra khắc ý, đang uống nước. Lại nhìn hai con lông sủ, đều có chút mệt mỏi, trên thân mao giống như đều đang phát tán ra đáng sợ nhiệt lượng, hiển nhiên tại cái này cực nóng trên sa mạc hành tẩu. Đối với hai con toàn thân lông dài sinh vật thực sự không hữu hảo. Văn Kiều dùng bát ngọc đổ hai bát nước, hai con yêu thú tranh thủ thời gian bổ nhào qua từng ngụm uống. Uống xong thủy hậu, bọn nó vừa mới tinh thần một chút. Văn Kiều trầm tư nói, phu quân, cái này sa mạc không bình thường. Xác thực. Ninh Ngộ Châu híp mắt nhìn phía trước cồn cát, suy tư nói, nơi này nhiệt độ không khí quá cao, đối với người tu luyện đã tạo thành ảnh hưởng. Người tu luyện thích ứng hoàn cảnh năng lực mạnh phi thường, nóng lạnh bất xâm, sẽ rất ít thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng tại cái này sa mạc, lại rất dễ dàng ảnh hưởng bọn họ, không chỉ có khốc nhiệt gian nan, cũng để thân thể của bọn hắn bản năng sinh ra khát, đói bụng nhu cầu. Biết cái này sa mạc không bình thường, Văn Kiều liền muốn mau chóng rời đi, bằng không thì hai con lông sủ thật muốn mất nước thành thú làm. Văn Kiều còn đặc biệt hỏi chúng nó, các ngươi muốn hay không tiến trong không gian đợi. Hai con lông sủ phi thường khẳng định lắc đầu, mặc dù trốn vào trong không gian rất tốt, nhưng trong không gian có âm dương tuyển. Không có tiểu miêu mầm, đợi ở bên trong thực sự quá nhàm chán, còn không bằng cùng tiểu miêu mầm cùng một chỗ đợi ở bên ngoài chịu đựng. Thấy chúng nó không chịu đi vào, Văn Điểu cũng không có miễn cưỡng, để bọn chúng uống nhiều nước một chút, liền tiếp theo xuất phát. Thẳng đến lúc chạm vào tối, sa mạc nhiệt độ cao vừa mới giảm xuống một chút. Văn Điểu nguyên bản quyết định tiếp tục đi đường, nhưng theo ban đêm giáng lâm, nhiệt độ không khí từng chút biến thấp, thực sự cóng đến không được, bọn họ đành phải dừng lại, tranh thủ thời gian tìm cái cản gió cồn cát. Bắt đầu hạ trại qua đêm. Vừa đem lều vải trống lên, Văn Kiều liền phát hiện sa mạc đã kết băng. Nguyên bản tinh tế cắt vàng biến thành một đống lũ kem tươi, liếc mắt nhìn qua, chân nhắn mặt băng, phát ra yếu ớt sương khí, lạnh đến người run lập cập. Văn Kiều dục sinh ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng, phát hiện vừa dục sinh thạch kim mãng hành đằng rất nhanh cũng kết băng, trở nên 10 phần cứng rắn. May mắn Ninh Ngộ Châu đã sớm bày ra phòng ngự trận, không có thạch kim mãng hành đằng cũng không có gì. Văn Kiều tranh thủ thời gian chui vào lều vải bên trong. Một tay lấy hai con đoàn cùng một chỗ lông xù ôm đến trong ngực sưởi ấm, run thanh âm nói, phu quân, bên ngoài dĩ nhiên kết băng. Ninh Ngộ Châu đã cảm giác được nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, gặp nàng cóng đến khuôn mặt nhỏ xanh trắng, nhanh lên đem nàng kéo đến trong ngực, thuận tay đem kia hai con uốn tại trong ngực nàng mao cầu vứt qua một bên. Trong lều vải kiên nhận ấm trận, thân thể của hắn cũng ấm áp, một hồi về sau, Văn Kiều rốt cục cảm thấy thân thể không có lạnh như vậy. Nhưng nàng vẫn là không có đứng lên, mà là mượn cơ hội ỉ lại trong ngực hắn. Còn lạnh không? Ninh Ngộ Châu ôm nàng, dùng quần áo khoác đưa nàng lũng trong ngực. Văn Kiều há mồm liền nói, vẫn còn chút lạnh. Thế là Ninh Ngộ Châu tiếp tục ôm nàng, các loại trong lò đàn canh nấu xong về sau, liền đổ ra, bưng đến trước mặt nàng. Văn Kiều đến cùng ngại ngùng ỉ lại trong ngực hắn để hắn uy, đành phải đứng lên, mình cầm thìa ăn canh, thuận tiện cùng hắn trò chuyện cái này sa mạc dị thường. Bọn họ trước kia đang lưu động sa mạc hành tẩu lúc, mặc dù lưu động sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng lớn, nhưng không có cái này sa mạc biến thái, hiển nhiên coi như hiện tại trong đêm không có kia hắc phòng, cái này sa mạc cũng không thể coi là an toàn. Sau khi uống canh xong, Văn Kiều toàn thân đều ấm áp. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn leo đến trên người nàng, Văn Kiều thuận thế ôm bọn nó, nắm nuốt bọn chúng móng nuốt, nói ra, cái này sa mạc nhiệt độ không khí quá không hữu hảo, các ngươi cũng nên cẩn thận. Cho dù có mau, cũng ngăn không được nơi này hàn ý. Hai con lông xù biểu thị, nếu như Văn tỷ tỷ thật sự rất lạnh, bọn nó có thể cho nàng chăn ấm. May mắn Ninh Ngộ Châu nghe không hiểu bọn nó, nếu không lại muốn cắt xén bọn nó một năm linh đan, đồng thời không cho phép chúng nó lại cùng Văn Kiều chơi. Bóng đêm dần dần sâu. Trên bầu trời treo một vòng thiển thiển trăng khuyết, tái nhợt nguyệt sắc vẩy vào kết băng trên sa mạc, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, thấm lấy một loại rét lạnh khí tức. Rồi rồi rồi á. Một trận để cho người ta ghê răng thanh âm tại an tĩnh sa mạc vang lên, kết băng mặt băng thời gian dần qua xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Trên mặt băng vết rách càng lúc càng lớn, rốt cục một cái bóng loáng bằng phẳng đầu chui ra mặt băng. Sau đó không lâu, vô số mặt băng vỡ ra, leo ra một con lại một con nhiều chân sinh vật, bọn nó đỉnh lấy một thân vụ băng, kéo lấy cực đại thân thể, cũng không sợ chúng quanh hàn ý, tại trên mặt băng bò. Chớp mắt thời gian, bọn nó vây quanh đứng lặng tại trên sa mạc một đỉnh lều nhỏ. Lều vải bên cạnh còn có một đống bị đông thành khối băng thực vật, bị sắc bén ngao đủ vùng đi, xoạt kéo ngã đầy đất, sau đó bị cái khác nhiều chân sinh vật cùng nhau tiến lên, rác hút đâm ở phía trên, kéo kẹt gặm ăn đứng lên. Liên tại cái khác nhiều chân sinh vật muốn nhào về phía lều vải lúc, lều vải dựng thẳng lên thổ hoàng sắc vỏ trứng, đem kia lều vải bảo vệ. Những cái kia nhiều chân sinh vật rác hút cuốn tới thổ vỏ trứng bên trên lúc, trực tiếp đứt đoạn. Chương 244, Văn Cổn Cổn ngũ nham nhưỡng. Tại sa mạc xuất hiện dị thường lúc, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó liền phát hiện. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo dị thường, bọn họ thực sự không nguyện ý ra ngoài, liền tại trong lều vải quan sát tình huống. Sau đó không lâu, nhìn thấy những cái kia từ kết băng cắt hạ bò ra tới sinh vật, Văn Tiểu cũng không biết bọn nó là cái gì, nó trên người chúng có đen đến tỏa sáng sắc, nhìn giống kiến loại, lại giống là nhiều chân con rết, sau lưng còn kéo lấy một đầu giống hạt tử cái đuôi bên trên còn có một cây đen nhánh tỏa sáng gai độc. Cái này dáng dấp cũng quá tùy tiện a. Văn Tiểu nhịn không được nhả rãnh. Ninh Ngộ Châu. Đúng là tùy tiện điểm. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn biểu thị, không chỉ có dáng dấp tùy tiện, còn không có xinh đẹp mau mau, không tốt đẹp gì nhìn. Lều vải bị những này nhiều chân sinh vật vây quanh lúc, Văn Tiểu phát hiện bọn chúng thể tích phá lệ khổng lồ, một con liền có lều vải lớn như vậy, bị vây vào giữa lều vải thật sự là nhỏ đến thương cảm, căn bản không đủ bọn nó lấp bao tử. Các loại phát hiện bọn nó dĩ nhiên đem đông thành băng lũ thạch kim mãng hành đằng làm đồ ăn kéo kẹt gấm lúc. Văn Tiểu phát hiện những này nhiều chân sinh vật so trong tưởng tượng muốn cường hãn, chỉ là chiếc kia khí nhấm nuốt năng lực, cũng làm người ta tê cả da đầu. Nàng vô ý thức ngừng thở, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhiều chân sinh vật rất nhanh liền vây đến trước lều. Lều vải chung quanh trong nháy mắt dựng thẳng lên phi thường nhìn quen mắt thổ vỏ trứng. Khi thấy những cái kia nhiều chân sinh vật rác hút lại bị thổ vỏ trứng đứt đoạn lúc, Văn Tiểu đột nhiên rất muốn cười. Nhịn không được đem Văn Cổn Cổn khen khen. Văn Cổn Cổn, ngươi thổ vỏ trứng thật lợi hại. Văn Cổn Cổn cao hứng hướng nàng ư tê, biểu thị mình rất lợi hại đát, cho nên Văn tỷ tỷ cũng đừng luôn luôn thúc nó đi tu luyện. Văn Tiểu đưa tay tại nó đầu là lột mấy cái, tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Có Văn Cổn Cổn dựng thẳng lên thổ vỏ trứng, những cái kia nhiều chân sinh vật căn bản không có cách nào đột phá thổ vỏ trứng phòng ngự, đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì, Văn Kiều liền quyết định mặc kệ. Bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, hiện tại đi ra ngoài cùng bọn nó làm một vô lớn, thực tại bất minh trí. Đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta tái chiến. Văn Tiểu đối với Văn Thỏ Thỏ bọn nó nói. Văn Thỏ Thỏ phát ra một đạo vang dội khí âm phụ họa, ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Văn Cuồn Cuồn móc ra Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc gặm đứng lên, coi như không nghe thấy. Mặc dù giác hút bị thổ vỏ trứng đứt đoạn, nhưng này chút nhiều chân sinh vật cũng không từ bỏ, dùng ngao đủ không ngừng mà công kích, phát ra soạt soạt thanh âm. Mỗi lần chỉ có thể gọt sạch một chút thổ mảnh, thổ vỏ trứng vị nhưng bất động. Ninh Ngộ Châu quan sát một hồi, ánh mắt rơi xuống con kia đang tại gặm Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc tiểu thực thiết thú trên thân. Không ai có thể xem nhẹ Ninh ca ca ánh mắt, Văn Cổn Cổn dừng lại ăn động tác, hướng Ninh ca ca ừ vài tiếng, hỏi thăm hắn có phải là có chuyện gì hay không muốn phân phó. Có thể để cho lười nhác Văn Cổn Cổn chủ động kiếm chuyện làm, cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu, dù sao nắm giữ Linh Đan và Mỹ thực người là nghìn vạn lần không thể đắc tội. Đây là trong không gian tất cả yêu thú chung nhận thức. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi sử dụng thổ nhưỡng, có phải là ngũ nham nhưỡng? A. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn về phía Văn Cổn Cổn, Cổn Cổn, có thật không? Ngũ nham nhưỡng là giữa thiên địa dị thổ một loại, nghe nói nó biến hóa vô tận, bản thân sinh trưởng, cứng rắn vô cùng, tại dị trong đất có được mạnh nhất phòng ngự, dùng tại chiến đấu, giống như tùy thân mang theo một cái an toàn thành lũy. Lại nhìn bên ngoài thổ vỏ trứng, rất an toàn. Văn Cổn Cổn ư gật đầu. Cái này ngũ nham nhưỡng là nó nương lưu cho nó phòng thân, nhưng đáng tiếc thực lực của nó bây giờ quá yếu, chỉ có thể phát huy ngũ nham nhưỡng một bộ phận uy lực, nào đó chút thời gian dùng để phòng ngự là rất không tệ. Ninh Ngộ Châu nghe xong Văn Kiều thuật lại, lập tức rõ ràng. Cái này ngũ nham nhưỡng hẳn là thiên đảo bí cảnh bên trong đồ vật, bị Bạch Hùng đặt được, trở thành bản mệnh của nó pháp bảo. Về sau Bạch Hùng sau khi chết, liền đem cái này ngũ nham nhưỡng giao cho nó con non, để nó dùng để phòng thân. Văn Cổn Cổn đạt được ngũ nham nhưỡng thời gian cũng không dài, đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn đem luyện hóa, cho nên có thể làm dùng đến ngũ nham nhưỡng uy lực cũng không lớn. Văn Kiều nghe xong phỏng đoán của hắn, không khỏi cảm thán nói, thiên đảo bí cảnh đồ tốt thật nhiều à, chẳng trách mỗi 300 năm mở ra một lần, để nhiều như vậy người tu luyện chạy theo như vịt. Cho dù nguy hiểm nữa, ý thì hành nguyên ngăn không được thế nhân tầm bảo trái tim. Biết Văn Cổn Cổn người mang dị bảo về sau, Văn Tiểu không thiếu được căn dặn nó, Văn Cổn Cổn, ngươi về sau phải cố gắng à, ngũ nham nhưỡng như thế thứ lợi hại, nếu là không có cách nào phát huy uy lực của nó, rất đáng tiếc à. Văn Cổn Cổn gặm một cái quỳnh ngọc tử linh trúc, hướng nàng ngử kêu lên. Văn Tiểu sau khi nghe xong, lập tức bó tay rồi. Theo Văn Cổn Cổn ý tứ, chỉ cần nó hoàn toàn luyện hóa ngũ nham nhưỡng cho mình dùng, về sau chỉ cần trốn vào ngũ nham nhưỡng xây lên thành lũy bên trong, liền không sợ cái khác tổn thương, cho nên nó cũng không vội mà cố gắng tu luyện. Nhưng ngươi không tu luyện, tu vi của ngươi không tăng trưởng, ngũ nham nhưỡng uy lực cũng không có cách nào phát huy ra à. Văn Tiểu nhịn không được giáo dục cái này lười nhác nhỏ Cổn Cổn, Văn Cổn Cổn nương gấu trắng lớn, lúc ấy đều đã là vương cấp yêu thú, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn phát huy ngũ nham nhưỡng uy lực, mới có thể cùng kia cự lang lưỡng bại câu thương. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ nham nhưỡng uy lực lớn bao nhiêu, chỉ có mình thực lực càng mạnh, vượt có thể phát huy toàn bộ nó thực lực. Nghe đến đó, Văn Cổn Cổn ôm quỳnh ngọc tử linh trúc, tâm tình có chút xa xút. Nó lại nhớ nó mẹ. Văn Tiểu đưa nó ôm đến trong ngực vuốt vuốt, cho nên, sáng mai chúng ta liền ra ngoài giết quái, cố gắng tu hành. Văn Cổn Cổn. Có Văn Cổn Cổn ngũ nham nhưỡng xây lên thổ vỏ trứng. Bọn họ thanh thản ổn định trên mặt đất trong lều vải nghỉ ngơi một đêm. Chỉ là cả một cái ban đêm, đều nương theo lấy kia kéo kẹt, soạt kéo thanh âm, không cần đặc biệt nhìn cũng biết, nhất định là những cái kia nhiều chân sinh vật y nguyên không có từ bỏ công kích thổ vỏ trứng. Đương chiều dương từ thổ bình tuyến dâng lên lúc, sa mạc băng rất nhanh liền bắt đầu hòa tan. Văn Tiểu nghe phía bên ngoài kia cả một cái ban đêm đều không có ngừng kéo kẹt tâm thanh, hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, bọn nó có phải là rất đói à? Khả năng đi. Ninh Ngộ Châu phỏng đoán, những này nhiều chân sinh vật hẳn là sinh sống ở sa mạc sinh vật, lúc trước Hắc Phong trà sát nửa năm, bọn nó trốn ở sa mạc chỗ sâu, khẳng định là đói gần chết, Hắc Phong thối lui về sau, liền leo ra kiếm ăn. Bọn họ đi tới nơi này sa mạc lúc, vừa lúc là Hắc Phong sắp tàn phá bừa bãi thời điểm, nghỉ lại trong sa mạc sinh vật đã sớm lựa chọn trốn đi, cho nên lúc đó bọn họ mới sẽ cảm thấy cái này sa mạc giống như một mảnh tử địa. Thẳng đến Hắc Phong thối lui, những cái kia trốn đi sinh vật dồn dập thức tỉnh. Từ ẩn nút chi địa leo ra, bắt đầu làm sinh tồn ăn. Đối với đói điên nhiều chân sinh vật tới nói, phàm là gặp được đều là đồ ăn, phi thường cố chấp không chịu rời đi. Văn Kiều đem thần thức lan tràn ra ngoài, nhìn thấy vây quanh ở lều vải phụ cận kia tầm 10 con to lớn vô cùng nhiều chân sinh vật, biết sẽ có một trận ngạnh chiến. Dù sao cũng phải đưa chúng nó đều giải quyết hết, bằng không bọn hắn chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Lập tức Văn Kiều đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ngươi ở chỗ này đợi. Chờ chúng ta giải quyết hết bên ngoài những cái kia nhiều chân sinh vật về sau, ngươi lại đi ra. Ninh Ngộ Châu cười ứng thanh tốt. Văn Tiểu gọi ra mới luyện chế thạch kim mãng đi rồi, đối với Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nói, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn, chúng ta muốn đi làm việc nha. T. Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng ứng với, hai lỗ thai dựng đứng lên, chiến ý nghiêm nghị. Ân Văn Cổn Cổn lười biếng ứng một tiếng, kỳ thật rất muốn cùng Ninh ca ca cùng một chỗ trốn ở trong lều vải. Để Văn Cổn Cổn không chế thổ vào trứng. Mở ra một đường nhỏ về sau, một người hai thú bắn nhanh mà ra, khe hở một lần nữa khép kín. Ở tại bọn hắn xuất hiện lúc, những cái kia nhiều chân sinh vật giống như sói đói người được thịt, sau đuôi nhổng lên thật cao, sáng lên màu đen gai độc, mấy cái nhiều chân sinh vật hướng Văn Kiều xông lại, sắc bén giác hút hướng bọn họ đâm tới. Văn Kiều hướng phía trước nhảy tới, trong tay thiên ti đằng hạt giống nhanh chóng dục sinh, hóa thành nghìn vạn lần dây leo tia, xuất kỳ bất ý chói lại hướng nàng đâm tới được giác hút, đem kia nhiều chân sinh vật giác hút thật chặt phong bế. Nhiều chân sinh vật mộng dưới, sau lưng đuôi dài hất lên, lần nữa hướng Văn Kiều đâm qua khứ. Văn Kiều phi thân vọt lên, trong tay nắm lấy thiên ti đằng lần nữa sinh trưởng, đem cái đuôi của nó cùng thân thể trói lại. Tiếp lấy Văn Kiều bắt trước làm theo, chỉ cần hướng nàng xông tới nhiều chân sinh vật, đều dùng thiên ti đằng đem miệng của bọn nó khí cùng kia đuôi dài trói lại, chỉ cần trói lại hai cái này, nhiều chân sinh vật sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Trói xong bọn nó về sau, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bắt đầu cùng đánh. Trường tiên cuốn lấy một con nhiều chân sinh vật, Văn Kiều dùng sức hất lên, kia nhiều chân sinh vật hung hăng ném ra, chính rơi đầu góc choáng váng lúc, Văn Kiều nhảy đến trên lưng của nó, đánh xuống một quyền đi, kia cứng rắn sắc lập tức xuất hiện một cái khe. Nhiều chân sinh vật đau đến dây rủa, mấy cái bước đủ đèm trên mặt đất cắt vàng nhấc lên. Văn Kiều không để ý đến, tiếp tục một quyền lại một quyền, thẳng đến đem kia đen nhánh tỏa sáng sắc đánh nát, một tay lấy chi xé mở. Tay xé nhiều chân sinh vật, chính là đơn giản như vậy. Trong lều vải Ninh Ngộ Châu thần thức một mực chú ý bên ngoài, khi thấy giống con tiểu hầu tử bình thường trèo tại nhiều chân sinh vật trên lưng, tay xé đen sắc Văn Kiều lúc, lập tức im lặng. Ân, xem ra A Súc thiên thể quyền thức thứ 3 đã đạt tới tiểu thành, có thể luyện thức thứ 4. Văn Tiểu tay xé nhiều chân sinh vật lúc, Văn Thỏ Thỏ cũng không có nhàn rỗi, cùng theo chảo xé nhiều chân sinh vật. Chỉ là cái này nhiều chân sinh vật sát sắc thực phi thường cứng rắn, Văn Thỏ Thỏ móng vuốt dĩ nhiên không có cách nào cào nát, liền thay đổi sách lược, chuyên công kích nhược điểm của nó. Nhiều chân sinh vật tự nhiên cũng có yếu điểm, liền con mắt của nó, khớp nối cùng dưới bụng bí ẩn bài tiết khang này địa phương, Văn Thỏ Thỏ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cấp tốc nhanh nhẹn, 10 phần thích hợp đánh lén, một kích thành công lập tức liền đổi chỗ, cho nhiều chân sinh vật tạo thành quấy nhiều không nhỏ, khí cho chúng nó ở chung quanh xoay quanh vòng, cái đuôi gai độc đâm tới đâm lui, không chỉ có không có cuốn tới linh hoạt lại biết bay con thỏ, ngược lại luôn luôn vô ý cuốn tới trên người mình. Quả thực là khi dễ hình thể lớn chân đốt sinh vật. So sánh mưa to gió lớn xuất kích Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cuộn Cuộn liền đơn giản nhiều. Nó ngồi trên mặt đất dựng thẳng lên bén nhọn thổ chủ y, chỉ cần nhiều chân sinh vật xông lại liền đâm bọn nó, đưa chúng nó vây ở thổ chủ y bên trong, thuận tiện Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ công kích. Bỏ ra gần một canh giờ, bọn họ rốt cục đem cái này tầm 10 con nhiều chân sinh vật giải quyết. Ninh Ngộ Châu từ trong lều vải ra. Lúc này mặt trời đã lên tới giữa không trung, sa mạc nhiệt độ không khí dâng lên, sa mạc rất sắp biến thành lớn lồng hấp. Ninh Ngộ Châu đi đến một con coi như song tốt hơn nhiều đủ sinh vật trước mặt, đưa tay gõ gõ kia đen nhánh xác, đối với Văn Kiểu nói, A Súc, cái này xác 10 phần cứng rắn, thích hợp dùng để luyện khí. Thật sao? Đáng tiếc ta đều đập bể. Văn Kiểu có chút xấu hổ, lúc trước nàng trực tiếp bên trên quyền liền đánh, đưa chúng nó xác đều đánh nát, từng cái biến thành không có xác thân mềm sinh vật, nhìn xem thê thảm vô cùng. Mà những cái kia hoàn hảo, kỳ thật đều là Văn Thỏ Thỏ giết. Bất quá bọn nó chỉ là xác ngoài nhìn xem hoàn hảo, xác hạ nội tạng cùng huyết nhục đều đã nát nhừ. Không có việc gì, dù sao thứ này rất nhiều, sau đó chúng ta còn sẽ gặp phải rất nhiều. Văn Kiểu cảm thấy cũng đúng, tối hôm qua bọn họ thế nhưng là nhìn thấy không ít từ các hạ bò ra tới nhiều chân sinh vật, bọn nó không sợ nóng lạnh, có thể trong sa mạc linh hoạt di động, đoán chừng trừ kia hắc phong bên ngoài, bọn nó căn bản không có thiên địch. Đem mấy cái hoàn chỉnh nhiều chân sinh vật thu vào một cái không trong túi trữ vật. Bọn họ đem lều vải thu lại, tiếp tục trong sa mạc hành tẩu. Làm mặt trời lên đến giữa không trung lúc, trong sa mạc nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, để cho người ta mồ hôi rơi như mưa. Nhưng mà bọn họ lần này cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, thật sự là trong sa mạc xuất hiện sinh vật không ít, không chỉ có là những cái kia nhiều chân sinh vật, còn có rất nhiều nghỉ lại tại sa mạc sinh vật, bọn nó thỉnh thoảng leo ra mặt cát, khắp nơi kiếm ăn, trừ hạt cát bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là thức ăn của bọn họ. Người cùng yêu thú tự nhiên cũng thế. Một tiếng ầm vang, phía trước dâng lên đầy trời cắt vàng. Tại kia đầy trời cắt vàng bên trong, xuất hiện một con to lớn cắt thằn lằn ầm ầm trong sa mạc thúc đẩy, ven đường thấy các loại trên sa mạc sinh vật, đều là khẩu phần của nó, chỉ thấy kia dài nhỏ đầu lưỡi một quyển, những cái kia vỏ cứng nhiều chân sinh vật, liền biến mất ở cắt thằn lằn kia huyết buồn đại khẩu bên trong. Cắt thằn lằn xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiểu, hai người biến mất ở nguyên địa. Cắt thằn lằn rất nhanh liền đi vào hai người biến mất địa phương. Con mắt của nó đi lòng vòng, tựa hồ có chút nghi hoặc, lúc trước nơi này còn có hai cái 10 phần món ăn ngon tiểu côn trùng, làm sao đột nhiên liền biến mất. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cắt thằn lằn linh trí không cao, rất nhanh liền đem điểm ấy nghi hoặc đè xuống, tiếp tục vừa đi vừa ăn, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thâm thâm vết tích, thẳng đến sa mạc gió thổi lên, thời gian dần qua bao trùm nó trải qua vết tích. Thẳng đến chung quanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hai người mới từ trong không gian ra. Nguyên bản náo nhiệt sa mạc. Bởi vì kia cắt thằn lằn tàn phá bừa bãi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia tại trên sa mạc kiếm ăn nhiều chân sinh vật đại đa số đều trở thành cắt thằn lằn khẩu phần lương thực, cái khác đã sớm trốn đi. Văn Tiểu vỗ ngực một cái, giật mình nói, cái này sa mạc thật nguy hiểm, vừa rồi kia cắt thằn lằn thực lực đã đạt tới nguyên đế cảnh đi. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên, giống hai đoàn mao cầu, nhìn có chút sợ. Liền xem như hiếu chiến Văn Thỏ Thỏ. Đối mặt cao hơn chính mình ra mấy cái đại cảnh giới sinh vật đáng sợ, cũng chỉ có thể nhận sợ trốn đi, mà không phải dũng cảm tiến tới. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nói ra, con kia cắt thằn lằn thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không khai linh trí, thật cũng không sợ cái gì. Yêu thú chỉ có khai linh trí, tu vi đạt tới vương cấp lúc, mới có thể biến hóa. Nhưng yêu thú khai linh trí không dễ dàng, không phải tất cả yêu thú đều có thể giống Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn như vậy may mắn, càng nhiều yêu thú không cách nào khai linh trí. Chỉ có thể làm một con ngông ngội thú, cho đến chết. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, nếu là không có linh trí, rốt cuộc tính toán bất quá có được linh trí sinh linh. Biết cái này sa mạc nguy hiểm về sau, con đường sau đó chỉnh, bọn họ càng phát cẩn thận. Bọn họ trong sa mạc đi lại hơn nửa tháng, đêm nằm ban ngày ra, gặp được có thể gánh liền trực tiếp trọi cứng, gặp được giống cắt thằn lằn loại này sức chiến đấu mạnh, trực tiếp trốn vào trong không gian. Như thế, thật cũng không gặp được quá lớn nguy hiểm. Ngay hôm đó, bọn họ tiếp tục tại sa mạc ghé qua lúc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo sáng tỏ nhiều màu hồng quang. Kia nhiều màu hồng quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được linh sơn tú thủy, linh thực khắp nơi trên đất, giống như một chỗ thế ngoại tiên phủ. Chương 245, bình luận đẩy 4V đút tăng thêm. Mới đầu Văn Kiều cho là bọn họ nhìn lầm. Cái này sa mạc tình huống có chút tà môn, không nói sẽ ảnh hưởng người tu luyện ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, lại nói kia hát phong, lúc trước phá hơn phân nửa năm, cũng không biết nó là thế nào đến, dẫn đến cái này sa mạc tình huống không thể lấy bình thường đến tường thuật tóm lược. Cái này hồng quang bên trong xuất hiện cảnh vật, giống như xuất hiện trong sa mạc ảo ảnh trên sa mạc hư ảo, 10 phần không chân thực. Khó được xuất hiện bực này dị tượng, liền xem như ảo ảnh trên sa mạc, y lý nguyên để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, tìm tòi hư thực. Ninh Ngộ Châu là cái quả quyết, lúc này liền nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này bọn họ thay đổi phương hướng, hướng hồng quang xuất hiện chi địa mà đi. Bọn họ tại trên sa mạc không ngự khí phi hành, trong sa mạc sinh vật cũng dồn dập hướng chỗ ấy dũng mãnh lao tới, giống như nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn nó. Văn Tiểu túi lầu lúc, có thể nhìn thấy vô số chỉ từ trong sa mạc bỏ ra tới nhiều chân sinh vật, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Xen lẫn tại nhiều chân sinh vật bên trong, còn có một số trong sa mạc đặc thù sâu kiến rắn độc loại hình. Bởi vì hồng quang xuất hiện, những sinh vật này ngược lại cũng chưa chú ý phía trên Văn Kiều bọn người, không có công kích gì tứ. Theo lấy tới gần của bọn họ, hồng quang bên trong tình cảnh cũng càng phát rõ ràng, kia là một tòa phù đảo, trên hòn đảo Thanh Sơn nước biếc, linh khí bức người, từ xa nhìn lại, giống như phân bố trong sa mạc ốc đảo. Văn Kiều cảm thấy, đây cũng là khác loại sa mạc ốc đảo đi. Bọn họ tại cái này trong sa mạc hành tẩu hơn nửa tháng, trừ cắt vàng, liền cây cỏ dại cũng không thấy, lại càng không cần phải nói ốc đảo. Liên lưu động sa mạc ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy mấy cái ốc đảo, vùng sa mạc này bên trong cứ thế không có một cái, liên lạc với kia phá hơn nửa năm hát phong, Văn Kiều suy đoán, có phải là hát phong nguyên nhân, mới không có ốc đảo. Trên mặt đất những cái kia sa mạc sinh vật đã đi tới phù đảo trước, dồn dập hướng hồng quang trào lên đi. Hồng quang tựa như một cái kén lớn, đem phù đảo bao phủ ở bên trong, những sinh vật kia nhào vào hồng quang lúc, trong nháy mắt biến mất ở hồng quang bên trong. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng không có mạo muội đi vào. Bọn họ dừng ở cách đó không xa, quan sát hồng quang cùng hồng quang bên trong phù đảo, khi thấy những cái kia trong sa mạc sinh vật biến mất trong đó lúc, Văn Kiều mắt sắc phát hiện, bọn nó cũng không phải là tiến vào phù đảo, mà là ngã vào phù đảo hạ hố bên trong. Phù đảo hạ quả thật có một cái hố sâu, kia trong hầm khắp nơi đều là nhiều chân sinh vật cùng các loại sâu kiến rắn độc. Xem ra những này trong sa mạc sinh vật là không có cách nào tiến vào phù đảo, khi chúng nó tiếp cận, sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, cắm rơi xuống phù đảo hạ. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát, nói ra, chúng ta qua đi thử xem. Văn Kiều ứng một tiếng, vì lý do an toàn, trực tiếp lôi kéo tay của hắn, hướng hồng quang bay qua, hai con yêu thú thật chặt vịn bờ vai của nàng. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua hai người giao hát tay, khẽ cười xuống. Khi bọn hắn tiến vào hồng quang lúc, cũng không cảm giác được dị thường gì, Văn Kiều vung ra trường tiên, roi cài chặt ở trên đảo một gốc thực vật, thân thể nhảy lên, hai người hai thú đã rơi vào phù đảo bên trên. Một cỗ nồng đậm linh lực đem bọn hắn bao khỏa, thuộc về sa mạc cực nóng toàn bộ thối lui, chỉ còn lại thích hợp nhiệt độ. Cái này đảo là thật sự. Văn Kiều kinh ngạc nói. Không chỉ có là thật sự, mà lại trong đảo linh thực khắp nơi trên đất, còn có thể nhìn thấy một chút trốn ở linh thực bên trong linh thú, thăm dò tò mò nhìn bọn họ, dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Bị sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dày vò nửa tháng hai con yêu thú cảm thấy nơi này vô cùng tốt, nhìn thấy ở trên đảo những cái kia quả lớn từng đống linh thụ. Đã hoạt bát nhảy đến một gốc linh thụ bên trên, một ngụm ngậm lấy trên cây chu quả gặm đứng lên. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều là ăn tạp yêu thú, nhìn thấy nhiều như vậy linh quả, tự nhiên mười phần vui vẻ. Văn Kiều cũng rất vui vẻ, bởi vì trên đảo này còn sinh trưởng lấy rất nhiều linh thảo linh dược, trong tầm mắt chi địa, trăm năm, ngàn năm phần đều không ít, thậm chí còn có vạn năm phần. Bất quá nàng cũng không có vội vã ngắt lấy, mà là buông ra thần thức, tại phù đảo kiểm tra một lần. Cái này đảo tích cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, nhưng trong đảo linh khí phi thường nồng đậm, linh thực cũng rất nhiều, mà lại không có nguy hiểm gì. Phù đảo cho người cảm giác, tựa như là trong sa mạc ốc đảo, dùng để thai nghén các loại linh thực. Liên hệ lúc trước kia trà sát nửa tháng hát phong, Ninh Ngộ Châu có chút hiểu được. Phu quân, nơi này linh thực thật nhiều, còn có cửu giai rồng dị hoa, tinh thần thiên nguyên quả. Văn Tiểu ngạc nhiên nói, hơi nghiêng người đi, đã đi tới kia tinh thần thiên nguyên quả trước. Ninh Ngộ Châu nhìn sang, cũng nhìn thấy gốc kia cao nửa trượng tinh thần thiên nguyên cây, phía trên kết liễu năm khỏa linh xảo da trắng trái cây, tô điểm tại lá xanh bên trong, giống như phát sáng chấm nhỏ. Văn Tiểu cẩn thận từng ly từng tí đem kia năm ngôi sao thần thiên nguyên quả hái xuống, đưa nó bỏ vào trong hộp ngọc. Hái xong tinh thần thiên nguyên quả về sau, tay nàng chỉ điểm nhẹ, cho cái này gốc tinh thần thiên nguyên cây chuyển vận một chút nguyên linh lực, để nó có thể lớn lên càng tốt hơn. Đón lấy, nàng lại đi đào gốc kia rồng dị hoa. Đào xong rồng dị hoa hậu, Văn Kiều vừa mới cảm khái nói, cái này đảo nhìn xem không lớn, dĩ nhiên có thể dựng dục ra hai loại cửu giai linh thảo linh dược, thật là không đơn giản. Phu quân, ngươi nói nơi này sẽ không là bí cảnh a? Chỉ có ngăn cách bí cảnh, không nhận người tu luyện quấy rầy, mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy đồ tốt. Ninh Ngộ Châu tại đảo chung quanh đi lòng vòng, tiện tay hái được một viên từ đầu cành rủ xuống linh quả, cái này linh quả đỏ phừng phừng, phát ra ngọt ngào mùi trái cây, phá lệ mê người. Hắn đem linh quả đưa cho Văn Kiều. Nhìn nàng há mồm liền cắn một cái, hiển nhiên linh quả hương vị vô cùng tốt, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nhìn nàng phồng má gặm linh quả, trong mắt không khỏi hiện hiện ý cười, mới nói, hẳn không phải là mật cảnh, bất quá nơi này có rất ít người tu luyện có thể đi vào. Văn Kiều lệch ra cái đầu nhìn hắn, nghĩ đến lúc trước trà sát nửa năm Hắc Phong, hỏi nói, là bởi vì Hắc Phong sao? Khả năng đi. Bọn họ trong sa mạc ghé qua nửa tháng, một mực không có nhìn thấy người, có thể thấy được nơi này cũng coi là ít ai lui tới. Đột nhiên xuất hiện trong sa mạc phù đảo mới có thể có nhiều như vậy đồ tốt, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Trừ rồng dị hoa cùng tinh thần thiên nguyên quả bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều linh thảo, cũng là bên ngoài khó gặp, Văn Kiều đều cẩn thận lấy một hai gốc di trùng đến trong không gian. Phu quân, ngươi nói có thể hay không nơi này ở vào sa mạc chỗ sâu, tương đối nguy hiểm, cho nên mới sẽ đem đại lục truyền tống trận bố trí ở đây. Văn Kiều một bên đảo linh thảo vừa cùng hắn tán gẫu, bố trí truyền tống trận người. Nhất định là không hy vọng quá nhiều người biết truyền tống trận này, cho nên mới sẽ lựa chọn tại nơi này. Cũng có khả năng này. Hai người hàn huyên một hồi truyền tống trận cùng phù đảo sự tình, tiếp lấy lại đi hái linh quả. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ đã leo đến trên cây, cảm thấy loại này linh quả ăn ngon, loại kia linh quả ăn ngon, lập tức liền ăn đến cái bụng tròn vo. Ở trên đảo linh thụ chủng loại không ít, đầu cành bên trên treo từng đống trái cây, đỏ, hoàng, thanh, tử. Các loại linh quả màu sắc khác nhau. Nhưng hương vị đều cực hương, Ninh Ngộ Châu cảm thấy có thể dùng tới làm đồ gia vị, thịt nướng lúc chen chút nước trái cây thiếu đốt, nhất định ăn rất ngon. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ nghe được hắn, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, một bộ muốn ăn bộ dáng. Ninh Ngộ Châu không có để ý đến chúng nó, cùng Văn Kiều cùng một chỗ hái linh quả. Cái này đảo xác thực không lớn, bọn họ đem ở trên đảo có thể hái linh quả đều hái xong, chỉ phí nửa ngày. Linh thảo đảo, linh quả cũng hái được, hai người quyết định rời đi. Khi bọn hắn rời đi phù đảo lúc, liền nhìn thấy phù đảo bên ngoài kia lít nha lít nhít nhiều chân sinh vật cùng sâu kiến độc vật, kém chút bị bọn nó nhào vừa vặn, trường tiên vung qua, bóng roi tung bay, giết ra một đường máu. Thẳng đến bọn họ thuận lợi rời đi phù đảo, quay đầu nhìn lại, phát hiện phù đảo hạ đã trồng chất không ít sa mạc sinh vật, số lượng đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. Mà lúc này, bao quanh đảo hồng quang không bằng lúc trước sáng tỏ, chính đang yếu bớt. Thẳng đến vào đêm lúc, kia hồng quang dần dần biến mất, phù đảo bóng dáng thu vào, cũng đi theo biến mất. Văn Tiểu ồ lên một tiếng, kinh ngạc không thôi. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra cái này hồng quang là bảo vệ phù đảo bình chướng, hồng quang thu lại, phù đảo cũng đi theo biến mất. Về phần phù đảo đi nơi nào, lại là không biết. Như thế, bọn họ cũng là rõ ràng, hồng quang không chỉ có bảo hộ phù đảo, đồng thời cũng ngăn cản trong sa mạc bọn này đói điên sâu kiến rắn độc, không để bọn chúng tiến vào phù đảo, bằng không thì thả mặc bọn chúng đi vào, ở trên đảo lại nhiều đồ vật cũng không đủ bọn nó ăn. Còn người tu luyện vì sao có thể vào, bọn họ cũng không rõ lắm trắng. Văn Kiều tổng kết, nơi này rất thần kỳ, cũng không biết có thể hay không tiếp tục gặp được phù đảo. Vừa ăn đến cái bụng căng tròn Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều đồng ý nàng, mong mỏi có thể tiếp tục gặp được phù đảo. Đợi tại phù đảo so bên ngoài dễ chịu, phù đảo cùng sa mạc là hoàn toàn tương phản hai thế giới. Phù đảo sau khi biến mất, những cái kia đói điên sâu kiến rắn độc lần nữa chú ý tới bọn họ. Văn Kiều tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu rời đi, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh phi hành. Có thể là Văn Kiều vận khí thật sự rất tốt, hôm sau đi đường lúc, bọn họ lại gặp được chân trời sáng lên hồng quang, theo đám kia điên cuồng sa mạc sinh vật bay qua, liền nhìn thấy hồng quang bên trong phù đảo, không chút do dự bay vào đi. Cái này phù đảo so lúc trước cái kia diện tích muốn lớn hơn một chút, tương tự linh thực trải rộng, bọn họ lần nữa vui vẻ bắt đầu tầm bảo, đem trong không gian không có linh thực tấy ghép một chút đi vào, linh quả cũng hái không ít. Các loại bao khỏa linh đảo hồng quang sắp biến mất lúc, hai người phương mới rời khỏi phù đảo. Văn Kiều sờ lên túi chữ vật, đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, không gian thực sự không đủ dùng, ta lần này lại hái đến rất nhiều trong không gian không có linh thảo, nhưng đáng tiếc không gian loại không được. Ninh Ngộ Châu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Văn Kiều nghe được hắn, lại có chút mềm lòng, cảm thấy mình có phải là cho hắn áp lực quá lớn rồi. Vội vàng nói, không sao, cùng lắm thì ta trước không trồng, các loại không gian mở rộng về sau, lại loại cũng không muộn. Ninh Ngộ Châu cười xoa xoa đầu của nàng. Những ngày tiếp theo, bọn họ có ý thức trong sa mạc tìm kiếm phù đảo. Những này phù đảo có lớn có nhỏ, ở trên đảo linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh thực, người không biết chuyện, còn tưởng rằng là nào đó môn phái tỉ mỉ xử lý vườn linh dược. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm, đặc biệt là những cái kia nghỉ lại tại cái này sa mạc cắt thằn lằn, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Mỗi khi phát hiện cắt thằn lằn lúc, Ninh Ngộ Châu sẽ ngay lập tức lôi kéo Văn Kiều trốn vào trong không gian. Cắt thằn lằn linh trí mặc dù không cao, nhưng cảm giác của bọn nó phi thường nhạy cảm, mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều chạy không khỏi nó lần theo dấu vết. Trừ phi có thể giống bọn họ như vậy, trốn vào trong không gian về sau, mới có thể tránh mở bọn nó. Như thế, thực cũng đã bọn họ rõ ràng, vì sao tại vùng này đều không nhìn thấy người tu luyện bóng dáng. Có cắt thằn lằn tại địa phương, những người tu luyện kia căn bản không có cách nào chạy đến nơi đây tầm bảo, coi như biết nơi này có phù đảo, không có thực lực cũng là hưởng công. Biết trong sa mạc có phù đảo về sau, bọn họ cũng không vội lấy rời đi, trong sa mạc một bên lang thang một bên tìm kiếm phù đảo. Như thế lại qua 2 tháng, khi bọn hắn đi ngang qua một tòa phù đảo, phát hiện phù đảo chung quanh hồng quang đã kinh biến đến mức phi thường ảm đạm, đoán chừng tòa này phù đảo chẳng mấy chốc sẽ biến mất, liền không có đi vào. Đang muốn vượt qua phù đảo lúc rời đi, đột nhiên một cái nữ tu chật vật từ phù đảo lao ra, hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy trốn. Ngay sau đó lại gặp 2 người tu luyện từ bên trong bay ra, đuổi theo kia chật vật nữ tu. Nhìn thấy 3 người này lúc, Văn Kiều tinh thần đại chấn. Đi tới nơi xa lạ này đại lục gần 1 năm, rốt cục gặp được người. Văn Kiều cao hứng phi thường, bất quá cũng không có mạo muội hành động, quyết định trước quan sát, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì lại nói. Đáng tiếc nàng mặc dù có lòng quan sát, nhưng kia 3 người đã phát hiện bọn họ, nơi này không có gì che chắn vật, chỉ cần xuất hiện tại phụ cận người và sinh vật, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Kia chật vật nữ tu nhìn thấy 2 người, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cực nhanh nói, trước mặt 2 vị đạo hữu, mời các ngươi giúp ta một chút, tại hạ tự có trọng thủ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không núp đích, mà là nhìn hướng phía sau đuổi tới 2 người tu luyện, là một nam một nữ. 2 người kia nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui, nhưng vẫn không có từ bỏ, rất nhanh liền đem nữ tu kia ngăn lại. Bị ngăn lại nữ tu dung mạo xinh đẹp, tiêm tư như liễu, sở sở động lòng người. Nàng cũng không khuất phục. Trong tay nắm lấy 2 thanh khinh bạc linh đâm, hướng bọn họ vung đi. Đuổi tới nam tu ngăn trở công kích của nàng, không chút do dự đánh ra một trường, hướng ngực nàng vỗ tới. Nữ tu đông nhiên phun ra một ngụm máu, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã tại cắt vàng bên trong. Hộ tống nam tu tới được nữ tu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, cười nói, Túc Mạch Lan, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Ngươi nhìn, ngươi làm người nhiều thất bại, không ai nguyện ý cứu như ngươi loại này tiện nhân. Cái này nữ tu người mặc màu vàng nhạt váy dài, áo khoác lụa mỏng, minh diễm vô song, nụ cười làm cản cực điểm. Nàng hướng Văn Kiều bọn họ nói, 2 vị, nữ nhân này chính là Túc Mạch Lan, tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói nàng. Các ngươi đừng bị nàng loại này mảnh mai đáng thương bộ dáng lừa gạt, kỳ thật nàng này thành phủ cực sâu, không biết lừa gạt nhiều ít vô tội nam tử. Ngươi nói bậy, ta không có. Túc Mạch Lan đau buồn phẫn nộ kêu to, 2 mắt rưng rưng, ta không có làm qua sự tình, các ngươi mơ tưởng oan uổng ta. Ha ha, có làm hay không có làm? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tại 2 vị đạo hữu này trước mặt lại vạch trần ngươi đã từng làm những chuyện xấu kia? Túc Mạch Lan, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 3. Ân, đây là bình luận đầy 4V đút tăng thêm V. Chỉ cần bình luận cùng cất giữ hơn 10.000 đều sẽ tăng thêm đát, cho mình một cái động lực. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 246, nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Là mới đến ngoại nhân, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu còn thật không biết Túc Mạch Lan là ai, nhưng nghe kia màu vàng nhạt váy dài nữ sửa, cái này Túc Mạch Lan hiển nhiên tại phiến đại lục này rất nổi danh, mà lại thanh danh này cũng không thế nào tốt. Bởi vì không tìm hiểu tình huống, bọn họ sáng suốt không nói gì, tiếp tục chậm đợi sự tình phát triển. 3 người này, một cái hùng hổ doa người, một cái điềm đạm đáng yêu, một cái giữ im lặng, vừa lúc dựng thành một trận vở kịch. Thẳng đến Túc Mạch Lan bị nữ tu kia làm cho sụp đổ. Quay đầu nhìn về phía lúc trước đã thương nàng nam tu, thống khổ hỏi, thân công tử, ngươi cũng cho rằng ta là người như vậy. bị nàng kéo xuống nước Nam Tu Ý Y nguyên im lặng không nói. Nhưng mà loại trầm mặc này thái độ, lại là một loại ngầm thừa nhận. Màu vàng nhạt váy dài nữ tu trên mặt tươi cười, hất cằm lên, nụ cười trên mặt càng phát trương dương, cười nhạo nói, ngươi còn dám hỏi thân công tử. Lần trước thân công tử thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngươi làm xuống vô sỉ sự tình, ngươi có cái gì mặt hỏi hắn. Làm vị hôn thê của hắn, ngươi phản bội hắn đối với tình cảm của ngươi, để hắn bị thế nhân chế nhạo, hắn không có ngay lập tức giết ngươi, ngươi nên mang ơn. Theo cái này nữ tu dứt lời, kia thân công tử ra mặt có chút co rúm, giống như hồi ức đến cái gì để hắn thống khổ sự tình. Lời này lượng tin tức quá lớn, Văn Tiểu cũng nhịn không được trừng to mắt, vừa đi vừa về dò xét Túc Mạch Lan cùng thân công tử. Nguyên lai hai người này vẫn là vị hôn phu thê, vừa rồi cái này thần công tử thế nhưng là không chút do dự hướng Túc Mạch Lan đánh một trường, một chút cũng nhìn không ra hai người nguyên lai là bực này quan hệ. Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, đối với ba người ở giữa ân oán cũng không có hứng thú. Túc Mạch Lan nhìn chằm chằm vào thân công tử, nhìn thấy hắn bộ dáng, đột nhiên nhịn cười không được. Cảm ơn ân tình. Đúng vậy a, ta xác thực hẳn là cảm ơn ân tình. Túc Mạch Lan con mắt rưng rưng, nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng mà thanh âm lại trở nên băng lãnh bén nhọn. Vị hôn phu của ta, khắp nơi để bảo toàn một ngoại nhân, thậm chí không tiếc giúp đỡ nàng đối phó ta. Tiêu Mẫn Tâm, ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, ngươi không phải liền là thích hắn sao? Dù sao nam nhân như vậy, ta cũng không cần. Tiêu Mẫn Tâm lập tức không cao hứng, âm thanh lạnh lùng nói, nói hiệu nói vượng, ta cùng thân công tử thế nhưng là trong sạch. Thân công tử nhìn nàng một cái, không có lên tiếng. Giữa hai người này hô động, người ở chỗ này đều nhìn ở trong mắt, Văn Kiều thầm nghĩ, nơi này nội tình quá nhiều, đều có thuyết pháp, nàng vẫn là không có tìm hiểu được ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Vừa tới đại lục này không lâu, liền gặp được loại cảm tình này gút mắc sự tình, làm cho nàng mở rộng mắt thấy. Văn Kiều quyết định nhìn xem, người khác là xử lý như thế nào vấn đề tình cảm, nói không chừng về sau nàng cũng có thể dùng đến. Hẳn là đi. Nàng có chút không chính xác liếc nhìn bên người phu quân, sau đó gặp hắn cũng nhìn qua, không hiểu có chút chột dạ, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm ba người này. Ninh Ngộ Châu, luôn cảm thấy nhà hắn A Súc cũng bị người dạy hư. Túc Mạch Lan một mực cười, cười đến cuối cùng, nước mắt rốt cục làm. Nàng lảo đảo bò dậy, bởi vì thương thế quá nặng, không có cách nào đứng lên, chỉ có thể chật vật ngồi ở trên cát vàng, vẫn là bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, sắc mặt lại nhiều hơn mấy phần dứt khoát, nàng nói. Tiêu Mẫn Tâm, ta biết ngươi không thích ta, vừa vặn ta cũng không thích ngươi. Ta biết mục đích của các ngươi đều muốn nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nhưng đáng tiếc túc ra chỉ còn lại ta một người, chỉ có ta mới có thể mở ra nó, chỗ lấy các ngươi coi như muốn ta chết, cũng không dám giết ta, chỉ có thể làm ra loại kia chuyện xấu xa. Đón lấy, nàng nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, kiên quyết nói, nếu là hai vị hôm nay cứu ta, ta nguyện ý dâng lên túc ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Túc Mạch Lan. Mạch Lan. Tiêu Mẫn Tâm cùng thân công tử đồng thời kêu sợ hãi. Văn Kiều nháy mắt, nhìn thấy cái này phản ứng của hai người, liền biết cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ khả năng rất không bình thường. Nói không chừng ngày hôm nay gặp được sự tình, kỳ thật không phải tình cảm gì gấp mắc, còn có cái khác nội tình, tỉ như giết người đoạt bảo loại hình. Thân công tử rốt cục không còn trầm mặc. Hắn đứng ở nơi đó, anh lãng chính khí, để cho người ta trong nháy mắt sinh ra hảo cảm. Lúc này thần sắc của hắn ngưng trọng, Mạch Lan, ngươi phải biết. Nhị thập bát túc tứ tượng đồ là các ngươi túc gia chi vật, nếu là ngươi đưa nó tặng người, các ngươi túc gia huyết mạch liền đoạn mất. Vậy liền để nó đoạn a. Túc Mạch Lan mang trên mặt nước mắt, giọng điệu lại hết sức bình tĩnh, túc gia trông nó lâu như vậy, vì thủ hộ nó, túc gia mỗi một thời đại đều chịu nhiều đau khổ, bây giờ túc gia chỉ còn lại một mình ta, chỉ cần ta vẫn là túc gia huyết mạch một ngày, các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta, cùng nó tiện nghi các ngươi, ta không bằng chủ động tặng người. Nói. Nàng không để ý tới rốt cục lộ ra vẻ lo âu thân công tử, đối với Văn Kiều hai có người nói, hai vị, giao dịch này như thế nào? Thật đúng là không thế nào. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều mười phần bình tĩnh, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ là cái gì, thật đúng là không có cách nào gây nên chú ý của bọn hắn. Mà lại cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ nghe xong chính là phiền phức đồ vật, bọn họ vừa đến nơi đây, còn chưa hiểu tình huống đâu, căn bản cũng không nghĩ dày vò cái gì. Tiêu Mẫn Tâm cùng thân công tử vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào hai người, sợ bọn họ sẽ đáp ứng. Bất quá trong lòng bọn họ, cảm thấy hai người nhất định sẽ đáp ứng, không có ai không muốn lấy được túc gia nhị thập bát túc tứ tượng đồ, toàn bộ đại lục người tu luyện hướng Túc Mạch Lan bên người chen, trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, thậm chí không tiếc lấy hâm mộ phương thức tiếp cận nàng, đều chỉ là vì cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Đáng tiếc hai người biểu hiện quá bình tĩnh, bọn họ không cách nào suy nghĩ ra hai người thái độ, chỉ có thể âm thầm đề phòng, tuyệt đối không thể để bọn hắn mang đi Túc Mạch Lan. Tại ba người gấp gáp theo dõi dưới, Văn Kiều chậm rãi nói, kỳ thật, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Ba người không nói, thật chặt nhìn lấy bọn hắn. Ninh Ngộ Châu nói tiếp đi, chẳng qua nếu như Túc cô nương nguyện ý đem nhị thập bát Túc tứ tượng đồ đưa chúng ta cũng nguyện ý phụ một tay. Ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Túc Mạch Lan trên mặt tươi cười, trao phúng mà nhìn xem Tiêu Mẫn Tâm hai người, trong mắt lại là vô hạn bi thống, nàng dễ rủa lâu như vậy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi con đường này. Tiêu Mẫn Tâm thu hồi trên mặt tùy ý nụ cười, xinh đẹp hai con ngươi nhìn chằm chằm Văn Kiều hai người. Thân công tử cũng cau mày, toàn thân căng cứng, cân nhắc lẫn nhau ở giữa thực lực, tuyệt đối không thể để bọn hắn đem Túc Mạch Lan mang đi. Cái này tu vi của hai người liếc qua thấy ngay, nguyên không cảnh nam tu không đáng để lo, nguyên linh cảnh nữ tu mười phần mỹ mạo, đây là một loại thoát tục linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp, không nhiễm trần tục. Tiêu Mẫn Tâm minh diễm vô song khuôn mặt đẹp ở trước mặt nàng lại thất sắc mấy phần. Nhưng mà thân công tử lại trực giác người này nguy hiểm, kia khí tức nguy hiểm phối hợp như thế mỹ mạo, càng phát để cho người ta nhìn không thấu. Đột nhiên, Tiêu Mẫn Tâm nói, hai vị đạo hữu, ta không bằng nhóm hợp tác đi. Các ngươi cũng biết Túc Mạch Lan là cái nữ nhân không biết xấu hổ, nàng ỷ vào mình là Túc gia người, cầu dẫn không ít thanh niên tài tuấn, khiến cho bọn hắn trở thành dưới váy của nàng chi thần. Lần này nàng dĩ nhiên đi theo Ma Thiên Môn Bùi Tê Vũ tiến vào Hắc Phong sa mạc, bảo là muốn đi tìm Âm Thần Hoa, ai biết là tới nơi này làm gì hoạt động. Dù sao nơi này chỉ có chúng ta mấy người, đến lúc đó Túc Mạch Lan tại Hắc Phong sa mạc mất tích, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta. Túc Mạch Lan sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Văn Kiều hai người, lo lắng bọn họ thật sự bị Tiêu Mẫn Tâm thuyết phục. Tiêu Mẫn Tâm hiển nhiên là cái biết ăn nói, tiếp tục du thuyết bọn họ, các ngươi yên tâm, ta Tiêu Mẫn Tâm nói lời giữ lời. Tuyệt đối sẽ cùng hai vị cùng một chỗ cùng hưởng nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể dùng tâm ma lập thệ. Thân công tử cũng nói, ta cũng có thể tâm ma lập thệ. Nghe đến đó, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều đã hiểu. Bỏ qua một bên Túc Mạch Lan cùng đại lục này những cái kia thanh niên tài tuấn sự việc của nhau không đề cập tới, hai người này truy sát Túc Mạch Lan, cũng không phải là tình cảm gì gấp mắc, mà là vì kia cái gì nhị thập bát túc tứ tượng đồ, thứ này là cái bảo vật. Bị đại lục này rất nhiều người tu luyện nhớ, liền ma môn đều bỏ được phái người tới tiếp xúc Túc Mạch Lan. Xem ra vật kia đúng là phiền phức. Văn Kiều nhìn xem ba người này, Túc Mạch Lan khuôn mặt căng cứng, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh đối nàng phán quyết, Tiêu Mẫn Tâm cùng thần công tử đồng dạng khẩn trương các loại lấy bọn hắn làm lựa chọn. Đột nhiên, Văn Kiều lật tay, trong tay trường tiên ba rung động, trường tiên chỉ hướng Túc Mạch Lan, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Túc Mạch Lan lập tức rõ ràng lựa chọn của nàng, khóe miệng giật dưới. Nghĩ lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, lại phát hiện trong lòng càng nhiều hơn chính là đắng chát. Tiêu Mẫn Tâm hai người lại là sắc mặt đại biến, bọn họ không chút do dự tế ra vũ khí, nói ra, hai vị đã rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Tiêu Mẫn Tâm cùng thân công tử đồng thời liên thủ, công kích Văn Kiều. Hai người đều là nguyên linh cảnh tu vi, cũng không đem Linh Ngộ Châu cái này nguyên không cảnh để vào mắt, mục tiêu chỉ có Văn Kiều. Lúc trước bọn họ sẽ ôn tồn cùng Văn Kiều nói chuyện, cũng là bởi vì bọn họ tại phù đảo cùng Túc Mạch Lan lúc chiến đấu bị thương, không nên lại giao chiến, nhưng đối phương không chịu hợp tác, chỉ có thể tiếp tục tái chiến. Ở tại bọn hắn động thủ lúc, Ninh Ngộ Châu liền lui ra phía sau một chút, nhường ra không gian cho bọn hắn đánh. Văn Cổn Cổn leo đến trên bả vai hắn, cho hắn thích đáng thủ hộ giả. Văn Kiều trong tay trường tiên tung bay, bóng roi quét ngang hai người, ba ba tiếng xé gió lên, trong nháy mắt liền cắt liệt Tiêu Mẫn Tâm trên thân màu vàng nhạt váy dài váy. Giao thủ về sau, thân công tử liền rõ ràng cái này nữ tu như hắn suy nghĩ, quả nhiên thực lực không tầm thường. Hắn cố gắng che chở Tiêu Mẫn Tâm, công kích lăng lệ, trường kiếm trong tay mấy lần đánh về phía Văn Kiều đầu vai. Tê lạp. Tiêu Mẫn Tâm chật vật né tránh, đầu vai quần áo bị xé mở một đầu miệng, nhiều một đầu sâu đủ thấy xương tổn thương. Nàng bị đau kêu một tiếng, nội trường hướng con kia một lần nữa trở xuống Văn Kiều trên thân yêu thỏ, biết cái này yêu thỏ là yêu thú biến đến dị, không dám khinh thị. Tiêu cô nương. Thân công tử gặp nàng bị thương, lập tức gấp, ngược lại công hướng con kia yêu thỏ. Ngươi cẩn thận, kia là yêu thú biến dị. Tiêu Mẫn Tâm một bên trốn tránh Văn Kiều roi, vừa nói. Ngay tại nàng rơi, đột nhiên kiến thức vểnh lên hướng nàng tới gần, kia trường tiên biến mất, thay vào đó là một cái trắng tích năm đấm, hướng nàng mà tới. Tiêu Mẫn Tâm hoa một tiếng phun ra miệng máu, cả người cao cao bay lên, rơi đập đến trên sa mạc. Một màn này phi thường nhìn quen mắt. Không phải là lúc trước Túc Mạch Lan bị thân công tử không chút do dự một trưởng đánh bay tình cảnh sao? Vốn chỉ là lãnh đạm nhìn xem Túc Mạch Lan đột nhiên giật mình, nhìn thấy ngã xuống đất thổ huyết, dính một thân cắt vàng Tiêu Mẫn Tâm, đột nhiên nhịn không được cười lên, cười cười, lại rơi xuống nước mắt. Nàng bây giờ cái gì đều không để ý, cái gì túc ra sứ mệnh, sống nương tựa lẫn nhau vị hôn phu, đều đã không quan trọng. Nhưng nàng vẫn là muốn sống. Tiểu cô nương. Thân công tử lập tức gấp, muốn qua nhìn nàng, lại bị Văn Kiều roi ngăn trở. Kia vội vàng bộ dáng, giống như tổn thương chính là người trong lòng của hắn, cho dù không hiểu rõ nội tình, Văn Kiều cũng cảm thấy cái này thân công tử cùng Tiêu Mẫn Tâm nhất định là hữu tình. Văn Kiều cũng mặc kệ hắn như thế nào, rút ngắn khoảng cách về sau, cũng đồng dạng một quyền quá khứ. Thân công tử bước lên Tiêu Mẫn Tâm theo gót, ngã tại trên cát vàng. Ha ha ha. Nghe được cái này cười đến phóng đạn âm thanh, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời nhìn sang, liền gặp Túc Mạch Lan ngồi ở trên cát vàng cười đến thoải mái, nơi nào còn có lúc trước kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tiêu Mẫn Tâm nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Túc Mạch Lan kia tùy ý chế rêu bộ dáng, trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, giơ tay liền gặp mấy đạo bóng xanh hướng Túc Mạch Lan mà đi. Trường tiên vung qua, Văn Kiều đem kia ám khí ngăn lại, phát hiện là mấy cái màu xanh lá ngọc kiếm. Ngọc kiếm đinh đinh đinh rơi xuống mặt đất lúc, Văn Kiều trở tay lại đưa nó quét bay, bay ra ngoài ngọc kiếm oanh một tiếng bạo tạc, nhấc lên vô số cát bụi, hướng phía Tiêu Mẫn Tâm hai người quay đầu túi mặt nện xuống. Hai người trở nên chật vật không chịu nổi. Túc Mạch Lan lại ha ha ha cười lên. Văn Kiều cảm thấy cô nương này có thể là kìm nén đến hung ác, cái này cười đến thật đúng là kéo cừu hận, không thấy được hai người kia đã nhanh muốn giận điên lên sao. Đặc biệt là Tiêu Mẫn Tâm, vốn là một cái trương dương tùy ý người, tại luôn luôn yếu đuối Túc Mạch Lan trước mặt, hoàn toàn nắm giữ chủ điều khiển quyền, khi nào cho phép nàng đến khi phụ mình. Túc Mạch Lan, ngươi cười cái gì? Tiêu Mẫn Tâm tức hồn hển nói. Thân công tử phun ra một ngụm máu, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt mười phần cảnh giác, đã phát hiện cái này nữ tu quyền pháp uy lực. Coi như hắn không có thụ thương, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên vội vã xuất thủ. Phát hiện Văn Kiều không lại ra tay, thân công tử âm thầm thở phào, ánh mắt cũng không khỏi rơi xuống Túc Mạch Lan trên thân. Túc Mạch Lan vẫn là bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giống lan hoa bình thường yếu đuối vô tội. Tại cái này tu luyện giới, yếu đuối nữ tu xưa nay không làm người khác ưa thích, nếu không phải nàng là Túc gia người, căn bản sẽ không bị người để vào mắt. Thân công tử cũng không thích Túc Mạch Lan loại yếu đuối vô tội nữ nhân, ngược lại là Tiêu Mẫn Tâm loại này trương dương cường hãn nữ nhân càng làm cho nam tu thích. Nhưng bây giờ, làm nàng tùy ý khoái hoạt cười to lúc, lại trở nên có chút không giống. Thân công tử nuốt xuống trong cổ họng máu, đột nhiên mở miệng nói, Mạch Lan, chúng ta một mực đợi tại Túc Tinh Cốc không tốt sao? Ngươi vì sao muốn đi theo Bùi Tê Vũ rời đi? Túc Mạch Lan tiếng cười một trận, nước mắt lại chảy ra. Văn Kiều cảm thấy cái này muội tử nước mắt thật nhiều. Không quen nhìn nữ nhân chảy nước mắt, liền chủ động hỏi, muốn giết bọn hắn sao? Nghe nói như thế, Tiêu Mẫn Tâm cùng thân công tử sắc mặt biến hóa, bọn họ nguyên bản liền bị thương, hiện tại lại bị Văn Kiều đả thương, khí huyết quay cuồng, đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là Văn Kiều muốn giết bọn hắn, căn bản không có sức phản kháng. Túc Mạch Lan nhìn xem hai người, mở miệng nói, giết đi. Mạch Lan. Thân công tử kêu một tiếng. Tiêu Mẫn Tâm khó khăn bò lên, nhịn không được mắng, Túc Mạch Lan, ngươi dĩ nhiên muốn giết chúng ta. Lúc trước nếu là ta không tra đuổi tới Túc Tinh Cốc cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm chết. Tiêu gia chúng ta nuôi lớn ngươi, ngươi không biết cảm ơn ân tình coi như xong, dĩ nhiên dẫn tới ma thiên môn người, hại chết mẹ ta, về sau vì cứu ngươi, càng là hại chết Tiêu gia chúng ta gần 100 đệ tử. Ngươi chính là cái thai tinh, nuôi con yêu thú đều so ngươi bất lo. Túc Mạch Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên phá lệ tái nhợt. Thân công tử là vị hôn phu của ngươi, ngươi cũng nhận tâm giết hắn. Ngươi đừng quên. Lúc trước nếu không phải thân công tử cực lực muốn bảo ngươi, thân gia sẽ đứng ra bảo trụ Túc Tinh Cốc sao? Thân công tử vì ngươi làm nhiều ít sự tình, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Tâm của ngươi có phải là tảng đã làm? Túc Mạch Lan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trắng đến cơ hồ trong suốt, sắc mặt của nàng cũng càng phát khổ sở. Thân công tử trầm mặc nhìn xem nàng, thở dài, được rồi, ngươi muốn giết cứ giết ta. Được thôi, vậy ta giết. Văn Kiều nói, tiến lên liền muốn một trưởng đem bọn hắn đánh chết. Thân công tử cùng Tiêu Mẫn Tâm không nghĩ tới nữ nhân này làm việc như thế quả quyết, dồn dập kêu tên Túc Mạch Lan, trên mặt thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Túc Mạch Lan cúi đầu, không nhìn bọn hắn. Mắt thấy kêu bàn tay liền muốn bổ về phía ông trời của bọn hắn linh đóng, đột nhiên mặt chấn động, ngay sau đó hạt cắt giống như là bị thứ gì di chuyển, cấp tốc hướng ra ngoài lưu động. Văn Kiều đối với một màn này hết sức quen thuộc, lập tức không lo được giết hai người, trường tiên cuốn lên Túc Mạch Lan liền chạy. Phu quân, chúng ta chạy mau. Bị cuốn lên Túc Mạch Lan. Vẫn đứng tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Ninh Ngộ Châu không nói hai lời, ngự kiếm hãy cùng bên trên Văn Kiều, không có tia chần chờ. Tốc độ của hai người quá nhanh, không chỉ có Túc Mạch Lan mộng bức, Tiêu Mẫn Tâm cùng thần công tử hai người cũng làm mộng, thẳng đến bọn họ cảm giác được dưới thân sa mạc bị thứ gì chắp lên, tầm mắt của bọn họ càng ngày càng cao, rốt cục kịp phản ứng. Một con cắt thằn lằn từ cắt hạ chui ra ngoài. Chương 247, nói một chút chuyện xưa của ngươi. Cắt thằn lằn trỗi trải qua chi địa, một mảnh hỗn độn, sinh linh tử thương thảm trọng. Bị trường tiên vòng quanh chạy túc mạch Lan bị điên đến sắp nôn, nàng nguyên bản liền bị trọng thương, lúc trước bất quá là dáng chống đỡ, nơi nào trải qua như vậy sốc này. Các loại văn kiều lại lần nữa tăng tốc độ chạy trốn lúc, nàng khó khăn phun ra một ngụm máu, rốt cục ngất đi. Con kia cắt thằn lằn đã để mắt tới bọn họ, đạp dấm lên cắt vàng, lấy một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng đuổi theo mà tới. Văn kiều có thể cảm giác được sau lưng cắt thằn lằn mang đến uy hiếp, loại kia cháy bỏng đáng sợ khí tức, làm cho nàng đục hướng lông mao dựng đứng, kém chút không chịu nổi biến thành yêu thể, bị dọa đến biến thành yêu thể loại thực tế này quá mất mặt, nàng tuyệt đối không làm như thế chuyện mất mặt. Mắt thấy cắt thằn lằn đã tới gần, Văn Điều không chút do dự lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, kéo lấy ngất đi túc mạch Lan tiến nhập không gian. Khi bọn hắn ngã quỵ trong không gian thạch kim mãng hành đằng bên trên, hai người miệng lớn thở, thân thể vẫn là căng thẳng. Văn Điều thở vân một hơi về sau, ánh mắt rơi xuống nhuyễn nhuyễn treo ở thạch kim mãng hành đằng bên trên túc mạch Lan trên thân, sau đó không chút do dự tại nàng trên cổ bổ một trường, để phòng nàng nửa đường tỉnh lại. Dù sao đều hôn mê, liền nhiều choáng một lát. Trở lại không gian về sau, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn trên thân nổ lên mao mới chậm rãi bình địa thuận, có thể thấy được lúc trước kia cắt thằn lằn cho áp lực của bọn nó. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cắt thằn lằn, loại kia sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ nhận uy hiếp cảm giác, để bọn chúng nổ thành hai đoàn mao cầu. Bọn họ trong không gian đợi tốt trong chốc lát, thẳng đến cắt thằn lằn khí tức biến mất, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong không gian ra. Trung quanh sa mạc mười phần yên tĩnh. Mỗi một lần, cắt thằn lằn xuất hiện địa phương, đều lại biến thành tử địa. Trên đất cắt vàng còn lưu lại cắt thằn lằn dấu vết lưu lại, trên cắt vàng trải rộng đều là bị cắt thằn lằn giống chết sâu kiến rắn độc, đầy đất bừa bộn. Văn Kiều bọn họ không có ở phụ cận đây dừng lại, vòng quanh còn tại ngất xỉu bên trong túc mạch Lan, mau chóng rời đi nơi đây. Một vòng tái nhật nguyệt chậm rãi dâng lên, sa mạc một mảnh băng thiên tuyết địa, rét lạnh lanh ý từ lòng đất tràn ngập. Túc mạch Lan là bị đông cứng tỉnh. Khi tỉnh lại, liền nhìn thấy ngồi ở lửa trước sưởi ấm ăn canh nữ tu, bên người nàng gạt ra hai con yêu thú. Ghé vào chén canh trước cùng ngủ uống vào canh, còn có đối diện tuấn mỹ ôn nhu nam tu, một màn này làm cho nàng có chút hoảng hốt. Lúc này, trước đống lửa nữ tu quay đầu nhìn nàng, ngươi đã tỉnh. Túc mạch Lan ân một tiếng, chậm rãi đứng lên, đột nhiên đưa tay sờ sau đó nơi cổ, nơi này bủn rủn khó chịu, giống như nhận qua trọng kích. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Văn Kiều hai người, đến cùng không có hoài nghi đến trên người bọn họ. Túc mạch Lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm kia vòng thanh lãnh cô tình nguyện. Ánh trăng vẩy vào thê lương lạnh lẽo đại mạc bên trên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cách đó không xa một chút phá băng mà ra hắc vệ bọ cạp, tại kết băng trên sa mạc bốn phía hành tẩu, hướng bọn họ nơi ở mà tới. Thấy cảnh này, Túc mạch Lan sắc mặt hơi cương. Thẳng đến những cái kia đen vệ nhìn như không thấy địa kinh qua, cũng không có ý đồ công kích về sau, Túc mạch Lan trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Muốn uống canh sao? Một thanh âm vang lên, Túc mạch Lan quay đầu, sau đó bị người lấp một chén canh. Nóng hổi canh nâng trong tay, xua tan trong lòng bàn tay lanh ý, lại nhìn trong tay kia xinh đẹp bát bạch ngọc, đựng lấy trong vắt màu vàng canh, canh nổi lên lấy trắng, đỏ, lam thịt quả cùng khuẩn ấm, nhan sắc hết sức xinh đẹp. Túc mạch Lan uống một ngụm, canh rất thơm ngon đẹp, linh khí mười phần, không có tạp chất, rất thích hợp người tu luyện. Một hơi đem trọn chén canh uống xong, trong thân thể hàn ý rốt cục bị khu trừ, Túc mạch Lan bưng lấy cái chén không, bắt đầu yên lặng rơi lệ. Lại tới, Văn Tiểu có chút đau đầu, nàng không nhìn được nhất người rơi nước mắt. An ủi, ngươi chớ khóc, khó được trở về từ coi chết, không phải hẳn là cười sao. Túc mạch Lan lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy mình cả đời này sống được tựa như chuyện tiếu lâm. Đúng, hai người kia. Chết sao? Không biết. Văn Tiểu trả lời rất kiên quyết, quay đầu hỏi nàng, ngươi hy vọng bọn họ chết sao? Túc mạch Lan không nói chuyện, thần sắc có chút mờ mịt. Văn Tiểu lại bưng tới một chén canh, ngồi ở trước đống lửa, nói ra, nói một chút chuyện xưa của ngươi. Nói cái gì? Túc mạch Lan lấy lại tinh thần, nghi hoặc mà nhìn nàng. Nói a. Văn Kiều thúc giục. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng đi theo ngồi hàng hàng, nhu thuận khả ái chờ lấy nghe cố sự bộ dáng, thấy Túc mạch Lan không có cách nào lại thương tâm rơi lệ, sâu kín nói, không có gì đáng nói, bên ngoài truyền ra những cái kia, hơn phân nửa đều là thật sự. Truyền cái gì? Văn Kiều tò mò hỏi. Túc mạch Lan kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không nghe nói. Không có. Văn Kiều mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, chúng ta lúc trước một mực tị thế mà cư, cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Ngươi xem chúng ta cốt linh nhỏ như vậy, đối với các ngươi già chuyện đồng lứa không hiểu rõ. Lập tức liền biến thành thế hệ trước Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan một lời khó nói hết mà nhìn xem bọn họ, buồn bực phát hiện, hai người này cốt linh sát thực nhỏ. Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nàng cũng không truy vấn cái gì, nói ra, vậy các ngươi hẳn nghe nói qua Túc Tinh Cốc ca. Không có. Văn Tiểu Lý trực khí chẳng nói. Túc Mạch Lan chẹn học dưới, lập tức có một loại nói không được cảm giác. Bất quá, hai người này thản nhiên thái độ, cũng làm cho nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực sự không nguyện ý lại đối mặt những cái kia luôn luôn mang theo dị dạng ánh mắt nhìn việc tu luyện của nàng người, những ánh mắt kia quá phức tạp, trừ tham lam cùng hư giả quan tâm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là coi nàng là thành di động nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Trừ cái đó ra, còn có một số không biết rõ tình hình người trẻ tuổi, bọn họ nhìn ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là chán ghét không thích, cảm thấy nàng có thể dẫn dụ nhiều như vậy thanh niên tài tuấn vì nàng sinh vì nàng chết, nhất định là cái lạ lơi hong bướm, chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Túc Tinh Cốc là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, Túc Tinh Cốc truyền đến ta thế hệ này lúc, Túc gia người đã chết sạch, chỉ còn lại một mình ta. Đại lục này là Túc Tinh đại lục phân chính ma hai đạo, trong đó chính đạo thế lực bên trong, có một cốc bốn tộc tám môn phái. Một cốc liền Túc Tinh Cốc, bởi vì Túc Tinh Cốc là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, dù thực lực của nó cũng không thế nào, nhưng có thể lấy đại lục chi danh xây cốc, địa vị siêu nhiên, là toàn bộ đại lục chú mục thế lực. 100 năm trước. Một đám hắc y hệ nhân đột nhiên đánh vào Túc Tinh Cốc, muốn cướp đi nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Lúc ấy Túc Tinh Cốc cốc chủ là mẫu thân của Túc Mạch Lan Túc Khiết Nghi, chính là nàng sinh sản thời khắc, lại chưa nghĩ tao ngộ bực này tai họa. Mắt xem một chút Túc Tinh Cốc đệ tử chết thảm, trượng phu của nàng, sau cùng thân nhân đều chết thảm ở trước mặt mình, đau buồn phẫn nộ không thôi, không lo được vừa sinh con gái, kéo lấy thân thể hư nhược bảo hộ Túc Tinh Cốc. May mắn tại Túc Tinh Cốc sắp hủy diệt thời điểm, cùng Túc Tinh Cốc giao hảo Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Hiền Khải. Thân thị tộc giải thân thịnh xuất lĩnh Tiêu thân hai nhà trước tới cứu viện. Đáng tiếc trải qua trận này, Túc Khiết Nghi hao hết nguyên khí, nàng thọ nguyên đã không nhiều. Trong lòng biết mình không cách nào đem nữ nhi duy nhất nuôi dưỡng thành người, Túc Khiết Nghi trước khi lâm trùng, liền hướng Tiêu thị ủy thác, hy vọng Tiêu thị có thể giúp nàng đem nữ nhi hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời cũng cùng thân thị định ra nhi nữ hôn nước, tương lai chờ bọn hắn sau khi lớn lên, để nữ nhi cùng thân thị thiếu chủ thân nguyên cận kết thành đạo lữ. Làm Túc Tinh Cốc sau cùng truyền nhân, Túc Mạch Lan từ nhỏ là tại Tiêu thị lớn lên. Tiêu thị đãi nàng vô cùng tốt, không chỉ có xem nàng như mình ra, thậm chí giúp nàng giữ vững Túc Tinh Cốc, chỉ đợi nàng tu luyện đến nguyên tông cảnh về sau, liền làm cho nàng kế thừa Túc Tinh Cốc, cùng vị hôn phu thân nguyên cận thành hôn. Đáng tiếc, theo nàng ngày càng lớn lên, tốt đẹp thế giới thời gian dần qua thay đổi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, năm đó đám kia diệt nàng cả nhà hắc y hệ nhân xuất hiện lần nữa, liên tiếp đối nàng động thủ. Trải qua nhiều năm như vậy truy tra, Tiêu thị đã điều tra rõ, nguyên lai năm đó ra tay với Túc Tinh Cốc chính là ma môn người, bọn họ vẫn đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ dương dương mắt hổ, muốn đoạt lấy nhị thập bát túc tứ tượng đồ, thống nhất đại lục. Bọn họ xông vào Tiêu gia muốn mang đi nàng, Tiêu gia vì bảo hộ nàng, tử thương thảm trọng, thậm chí Tiêu Hiền Khải thê tử, Tiêu thị tộc trưởng phu nhân, cũng trong trận chiến này chết thảm. Tiêu thị vì nàng tử thương thảm trọng, cùng Tiêu gia giao hảo mấy gia tộc lớn cũng cảm thấy nàng một giới bé gái mồ côi. Lại người mang nhị thập bát túc tứ tượng đồ, sớm muộn sẽ vì chính đạo đưa tới mầm thai vạn, không bằng phong ấn Túc Tinh Cốc, đưa nàng nhốt vào bốn tộc bí cảnh bên trong, để nhị thập bát túc tứ tượng đồ vĩnh không thấy ánh mặt trời, thổ thần tuyệt ma môn âm mưu. May mắn lúc ấy Tiêu thị cùng thân thị cực lực phản đối, thân nguyên cẩn đứng ra bảo hộ nàng, mới ngăn chặn những gia tộc kia bức bách. Văn Kiều nhìn nàng nói nói, lại bắt đầu rơi lệ, chợt cảm thấy nhức đầu, vội nói, ngươi chớ khóc được hay không? Túc Mạch Lan cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói, thật xin lỗi. Ta chính là loại tính cách này. Văn Kiều bĩu môi, nàng cảm thấy Túc Mạch Lan loại này yếu đuối tiểu bạch hoa tính cách, chẳng lẽ lại là Tiêu thị đặc biệt nuôi thành như vậy. Vẫn là nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, tâm tư mẫn cảm, mới dưỡng thành loại này yếu đuối thích khóc tính cách. Mặc dù chính nàng nhìn cũng là một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng Văn Kiều cho tới bây giờ không có vì sự tình gì khóc qua, nàng từ nhỏ đã để cho mình lạnh tình lạnh tâm, như thế liền sẽ không bị tổn thương. Nếu không phải gặp được Ninh Ngộ Châu, bởi vì hôn nhân cùng thần dị huyết mạch đem bọn hắn buộc chung một chỗ, cho hắn bảo vệ quan tâm, tính cách mới có thể thời gian dần qua trở nên sáng sủa. Cho nên, Túc Mạch Lan loại tính cách này, cũng không thể trách nàng. Văn Kiều ở trong lòng ngâm nghĩ một hồi về sau, hỏi, đúng rồi, kia ma thiên môn Bùi Tê Vũ là chuyện gì xảy ra? Túc Mạch Lan thần sắc hơi cương, mím môi nói, ta không muốn nói hắn, có thể chứ? Có thể chứ? Văn Kiều cũng không phải mạnh khó chỗ người, ngược lại tiếp tục hỏi. Ngươi về sau có tính toán gì? Đương nhiên là đi theo các ngươi. Túc Mạch Lan chuyện đương nhiên nói, đã ta đáp ứng đem nhị thập bát túc tứ tượng đồ cho các ngươi, liền sẽ nói được thì làm được. Nhị thập bát túc tứ tượng đồ chỉ có túc gia huyết mạch mới có thể mở ra, ta sẽ bảo đảm đưa nó mở ra sau khi giao cho các ngươi. Văn Kiều nghe đến đó, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Nàng cảm giác đến bọn hắn giống như bị một cái thích khóc túi ỉ lại vào. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở cạnh đống lửa Ninh Nội Châu, phu quân, ngươi có hay không cảm thấy, nàng là cô y ỉ lại vào chúng ta. Đã nhị thập bát túc tứ tượng đồ chỉ có túc ra huyết mạch mới có thể mở ra, ai dám giết nàng? Giết nàng, vạn một nhị thập bát túc tứ tượng đồ không có cách nào mở ra, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Cho nên nói, túc mạch Lan lựa chọn hướng bọn họ cầu cứu lúc, cũng là đùa nghịch điểm chút như kế. Không, hoặc là nói cái này cẩn thận cơ chỉ cần túc tinh đại lục người tu luyện đều biết, sẽ có cố kỵ. Vì có thể mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ, túc mạch Lan nhất định phải cẩn thận mà còn sống. Coi như ma thiên môn người đặc biệt tới cấp người, cũng không dám tổn thương nàng mảy may, chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Túc Mạch Lan cũng biết điểm ấy, cho nên nàng cũng không lo lắng an toàn của mình, chắc chắn hai người này sẽ không giết nàng. Nhưng bọn hắn không giết nàng, không có nghĩa là sẽ không lợi dụng nàng, nói không chừng các loại nhị thập bát túc tứ tượng đồ tới tay về sau, trực tiếp giết chết nàng cái này túc ra sau cùng huyết mạch, liền không cần lo lắng nhị thập bát túc tứ tượng đồ lại thụ túc ra người khống chế. Túc Mạch Lan không muốn bị người xem như vật phẩm bình thường giam lại, tương tự cũng không muốn chết. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Túc Mạch Lan một chút. Không biết tính sao, Túc Mạch Lan cảm thấy nam nhân này có chút đáng sợ. Rõ ràng hắn một mực không nói lời nào, mỉm cười lúc ôn nhuận ấm áp, không có chút nào lực công kích, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hắn so có thể đánh tơi bởi Tiêu Mẫn Tâm Văn Kiều càng khiến người ta kiêng kỵ. Đại khái là Văn Kiều nhìn quá ỷ lại hắn. Túc Mạch Lan giải thích. Sao có thể tính là ta ỷ lại vào các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhị thập bát túc tứ tượng đồ? Thật đúng là không quá muốn, nghe chính là phiền phức. Văn Kiều không chút do dự nói, còn đặc biệt hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi nói đúng không? Ninh Ngộ Châu tự nhiên cười phụ họa, phi thường cho tiểu thê tử mặt mũi. Liên Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều cùng một chỗ phụ họa. Túc Mạch Lan lần nữa im lặng, cảm thấy mình giống như là nghe chuyện tiếu lâm, lại có người không muốn nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Nàng rốt cục nhịn không được hỏi, đã như vậy, các ngươi lúc trước vì sao muốn cứu ta? Đắc tội Tiêu gia cùng thân gia, đối với các ngươi cũng không lợi. Văn Kiều nói, thấy ngươi đáng thương. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc muốn cứu liền cứu, không có lý do. Túc Mạch Lan bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó, nghẹn đến khó chịu, các ngươi là đạo lữ. Sau đó liếc nhìn Văn Kiều, rõ ràng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, còn muốn gạt người. Đúng vậy a. Văn Kiều hào phóng thừa nhận, gặp nàng một mặt không tin, hất cằm lên nói. Chúng ta nổi danh không phần, không được sao. Đi, người yêu gọi phu quân là người sự tình. Túc Mạch Lan không lên tiếng, nhưng mà nhìn thấy hai người này, lại nghĩ tới vị hôn phu của mình, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Ai nha, ngươi lại khóc cái gì? Văn Tiểu có chút bắt gấp, không phải mới vừa khỏe mạnh sao? Túc Mạch Lan bên cạnh lau nước mắt vừa nói, ta nghĩ đến thân công tử. Rõ ràng thân công tử trước kia đợi ta vô cùng tốt, lúc ấy vì bảo trụ Túc Tinh Quốc, không tiếc đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận. Văn Kiều nói tiếp, nhưng hắn về sau lại cùng kia Tiêu Mẫn Tâm tốt hơn rồi. Túc Mạch Lan ủy khuất gật đầu, tiếp tục khóc nói, bọn họ đều nói là bởi vì ta là lơi hong bướm, cô phụ tình cảm của hắn, nhưng ta thật không có. Là những người kia cứng rắn muốn tiến đến bên cạnh ta không biết làm sao cự tuyệt. Nàng từ nhỏ tại Tiêu Thị lớn lên, mặc dù Tiêu Thị xem nàng như mình ra, có thể Tiêu Thị ra đại nghiệp đại, không phải tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thị hẳn là Túc Tinh Cốc nuôi nàng, sau lưng không ít nói nhàn thoại. Tại loại hoàn cảnh này lớn lên, tính cách của nàng càng ngày càng mẫn cảm, người cũng biến thành yếu đuối. Vì hồi báo Tiêu Thị dưỡng dục tri ân, nàng cố gắng làm tốt chính mình, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm hành vi của mình, chỉ có thể một mực nghe lời thuận theo, không hiểu được như thế nào cự tuyệt người khác. Cho nên, làm những cái kia các gia tộc môn phái thanh niên tài tuấn quả thực là đụng lên đến, nàng thật sự không biết làm sao cự tuyệt, bị những người khác nhìn thấy, liền cho rằng là nàng là lơi hong bướm, thông đồng những cái kia thanh niên tài tuấn cho mình sử dụng. Nhưng nàng cũng không có làm qua thật xin lỗi vị hôn phu sự tình. Duy nhất một lần, cũng là bởi vì bị người mưu hại, mà tính toán nàng người, chính là Tiêu Mẫn Tâm. Văn Kiều nhìn thấy nàng, gặp nàng càng khóc càng khởi kình, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặc dù rất dễ dàng làm cho lòng người mềm, nhưng cũng làm cho người nhàm chán, ngoan ngoãn mà nói, ta rốt cuộc minh bạch kia Tiêu Mẫn Tâm vì sao chán ghét ngươi, ngươi khóc lên rất để cho người ta nhàm chán. Túc Mạch Lan, cái này tuyệt bức là một kích chí mạng. Không ai sẽ nói đến ngay thẳng như vậy độc như vậy. Túc Mạch Lan hai mắt rưng rưng, kém chút lại nước mắt băng. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, Đúng A Xúc ngay thẳng tính cách biết sơ lược, làm phu quân, không thiếu được vì nàng thu thập cục diện rồi dám. Ôn Thanh nói, Túc cô nương không cần chú ý, mặc dù lời thật mất lòng, thực nói không dễ nghe, nhưng là A Xúc lời từ đáy lòng, ngươi về sau thành thói quen. Túc Mạch Lan càng im lặng, loại sự tình này có thể quen thuộc sao? Có thể xem người ta vị hôn phu, như thế che chở vị hôn thê, lại đối với so với mình, nhịn không được vừa muốn khóc. Kỳ thật ta xem đi, ngươi đối với kia thân công tử giống như cũng không có tình cảm gì, làm gì lại vì hắn khóc đâu. Văn Kiều lại cho nàng đổ chén canh, thuận mồm thêm một câu, cái này canh là phu quân ta nấu linh quả canh, bình thường luôn luôn không nhiều nấu, ngươi bây giờ có thể ăn hai bát, có thể thấy được số ngươi cũng may. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn gật đầu phụ họa, bọn nó cũng khó được ăn một lần Ninh ca ca nấu canh. Túc Mạch Lan không quá muốn nói chuyện cùng nàng. Tác giả có lời muốn nói, ngày 31 tháng 8 canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 248, chỉnh lý tiểu bạch hoa. Đêm tối quá khứ, hướng mặt trời mọc, lại là mới một ngày đến. Sa mạc nhiệt độ không khí lần nữa tăng trở lại, Văn Kiều bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát. Túc Mạch Lan khuôn mặt trắng xanh, giống cô vợ nhỏ đồng dạng đứng ở một bên, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu tiện tay động dưới, đột nhiên chung quanh những cái kia nguyên bản không nhìn bọn họ hát vệ bỏ cạp giống như là người được huyết nhục sói đói, hưng phấn hướng bọn họ xông lại. Túc Mạch Lan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Đã thấy hắn chậm rãi sửa sang lại hơi nhíu ống tay áo, thần sắc không nói ra được thản nhiên. Giống như cũng không đem đám kia nhào tới hát phệ bọ cạp để vào mắt. Văn Kiều đã sớm chuẩn bị, nhảy lên một cái, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ đối phó những này nhiều chân sinh vật. Tối hôm qua nàng đặc biệt hỏi qua Túc Mạch Lan, biết những này nhiều chân sinh vật nguyên lai gọi hát phệ bọ cạp, là sinh hoạt tại hát phong trong sa mạc yêu trùng, bọn chúng xác lại là vô cùng tốt vật liệu luyện khí, rất nhiều người tu luyện thích dùng nó xác đến luyện chế linh khí. Mặc dù nàng cảm thấy cái này dáng dấp hình thù cổ quái nhiều chân sinh vật chỉ có kia đuôi bọ cạp giống bọ cạp. Cái khác bộ phận quả thực là chắp vá lung tung mà thành, bất quá tốt xấu cũng biết cái đồ chơi này tên gọi là gì, mà lại nếu là toàn bộ đưa đến Hắc Phong sa mạc giao hàng thức ăn, giá cả còn rất cao. Văn Kiều quyết định rời đi Hắc Phong sa mạc lúc, nhiều săn giết mấy cái. Tại Hắc Phong trong sa mạc hành tẩu mấy tháng, Văn Kiều không ít cùng hắc phệ bọ cạp liên hệ, đã biết làm sao có thể nhanh chóng đưa chúng nó giải quyết. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem chung quanh hắc phệ bọ cạp giải quyết, trừ mấy cái bị nàng vung lên nắm đấm đạp nát bên ngoài. Cái khác sắc ngoài bảo tồn được vô cùng tốt. Thấy cảnh này, Túc Mạch Lan ánh mắt chớp lên. Hôm qua gặp nàng tùy tiện đánh bại Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn về sau, nàng liền biết người này sức chiến đấu có chút lợi hại, không nghĩ tới so với nàng trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Được rồi, chúng ta đi a. Văn Kiều đem chém giết hắc phệ bọ cạp ném vào trong túi trữ vật, nhảy lên linh kiếm. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ nhanh chóng bò lên trên bờ vai của nàng ngồi xổm. Ninh Ngộ Châu cũng nhảy lên linh kiếm, cùng lúc xuất phát. Túc Mạch Lan đồng dạng ngự kiếm cùng sau lưng bọn họ. Sắc mặt của nàng mười phần tái nhợt, tinh thần cũng có chút hề bại. Sa mạc cực nóng nhiệt độ không khí thiêu nướng nàng bị thương thân thể, tiết hầu dâng lên một trận ngai ngái, nàng mím môi, ngạnh sinh sinh đem kia cỗ mùi máu tươi nuốt xuống. Hôm qua bị Thân Nguyên Cẩn đánh một trường kia, làm bị thương nàng phế phủ, dù nhưng đã phục qua linh đan, nhưng một buổi tối thời gian cũng không thể hoàn toàn tu dưỡng tốt. Túc Mạch Lan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng nàng y lý nguyên chịu đựng khó chịu. Theo sát tại phía sau hai người. Màn đêm buông xuống lúc, Văn Kiều bọn họ lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Ban đêm nửa không phải đi đường thời cơ tốt. Túc Mạch Lan bước chân phủ phiếm đi qua, liền gặp Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy cái trận bàn, ở chung quanh bày trận. Làm trận pháp tạo ra về sau, trong sa mạc những cái kia nguyên bản đem bọn hắn xem như con ngồi sâu kiến rắn độc mờ mịt rời đi, như tối hôm qua, trực tiếp đem bọn hắn xem nhẹ. Đống lửa thăng lên lúc, Túc Mạch Lan trầm mặc ngồi vào một bên, hai tay lũng lấy hai đầu gối. Yên lặng rơi lệ, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Văn Kiều không có cách nào coi nhẹ nước mắt của nàng, hỏi, người tại sao lại khóc? Túc Mạch Lan hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới trước kia tại Tiêu Gia. Văn Kiều a một tiếng, cũng không hỏi thăm nàng tại Tiêu Gia qua ngày gì. Nàng ngồi xổm ở trước đống lửa, gầy gầy phía trên thiêu đốt phù lửa, đột nhiên hỏi, hôm qua Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn vì sao muốn truy sát ngươi? Bọn họ lúc ấy hẳn không phải là muốn giết ngươi a? Dù sao Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn đều biết tầm quan trọng của nàng, làm sao lại giết nàng. Cho nên lúc đó Túc Mạch Lan hướng bọn họ cầu cứu, không khỏi có mấy phần quái dị. Túc Mạch Lan trầm mặt xuống, mới vừa nói, bọn họ xác thực sẽ không giết ta, bọn họ là muốn đem ta mang về, nhốt lại. Thẳng đến ta chủ động giao ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Cầm tù. Ai ý tứ? Tiêu gia vẫn là thân gia. ta không biết, có lẽ đều có đi. Túc Mạch Lan nói, thần sắc rất bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, giống như cũng không quan tâm là cái nào ai ý tứ. Từ nàng có ký ức lên, người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng luôn luôn mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tham lam, bọn họ đã dung túng nàng, lại dùng nghiêm nghị yêu cầu nàng. Cho dù là đã từng cùng Túc Tinh Cốc có hiệp nghị Tiêu gia cùng thân gia, có lẽ bọn họ năm đó xác thực không có dạ tâm, nhưng khi Túc Tinh Cốc duy nhất còn sót lại truyền nhân là cái mềm yếu lại hạ người vô năng về sau, đã từng hiệp nghị đây tính toán là cái gì? Làm người mang dị bảo người nhỏ yếu đến không cách nào thủ hộ nó lúc, thì không thể trách thế nhân phát lên dị tâm. Văn Điều nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, như ngươi vậy nhìn xem thuận mắt nhiều. Túc Mạch Lan run lên, mũi chua chua, nước mắt lại muốn đến rơi xuống, tranh thủ thời gian quay người lao đi. Nàng đã phát hiện, Văn Điều cũng không thích mềm yếu thích khóc người. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ biến thành như vậy người, chỉ là về sau xuất hiện tại nàng người bên cạnh càng ngày càng nhiều, người có dụng tâm khác cũng càng ngày càng nhiều, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, sơ ý một chút, liền sẽ mắc lửa. Nàng nếm qua mấy lần thua thiệt về sau, rốt cuộc minh bạch, một cái mềm yếu thích khóc túc ra huyết mạch, xa so với khôn khéo cường hãn càng làm cho những người kia yên tâm. Bọn họ đều coi nàng là thành đồ ngốc đồng dạng xem đợi, chỉ cần nàng thỉnh thoảng đất là chút ít sự tình khóc vừa khóc, càng hợp tâm ý của bọn hắn. Ngươi lần này tới Hắc Phong sa mạc, là muốn tìm âm thần hoa sao? Văn Kiều hỏi. Không phải ta muốn tìm, là ma thiên môn người tìm, ta chỉ là thuận tiện tới. Túc Mạch Lan ánh mắt chớp lên, nói đến có chút mập mờ. Kỳ thật, lần này nàng là mượn tiến vào Hắc Phong sa mạc cơ hội, dùng cái này thoát khỏi những cái kia nhìn chằm chằm tầm mắt của nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thật vất vả thoát khỏi những người kia, lại tại phù đảo gặp được cũng tiến vào Hắc Phong sa mạc Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn hai người. Bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp ra tay với nàng. Nghĩ tới đây, Túc Mạch Lan thần sắc hơi sẫm. Túc Mạch Lan thất thần một hồi lâu, không nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu liền gặp đối diện ngồi cùng một chỗ hai người. Giữa bọn hắn bầu không khí thân mật mà ấm áp, hai người vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, cũng không cái gì thân mật cử động, lại làm cho người có thể cảm giác được loại kia ngoại nhân không cách nào chen chân bầu không khí cùng hàng rào, để người ta biết tình cảm giữa bọn họ vô cùng tốt. Lúc này hai người chính đang nói cái gì? Trung quanh bọn họ bày ra yên lặng chú, Túc Mạch Lan không cách nào nghe được thanh âm. Nàng rủ xuống đôi mắt, không có ý đồ đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Văn Tiểu bưng lấy vừa nấu xong linh quả canh uống một ngụm, tại cái này dị thường giá rét sa mạc chi dạ, uống một chén nóng hầm hập lại ngon linh quả canh, toàn thân đều ấm áp lên, còn có thể bổ sung linh lực, một công nhiều việc. Linh quả là mấy ngày này tại phù đảo hái, bọn họ mua đến một cái phù đảo, nếu như nhìn thấy có linh quả, tất cả đều túi tròn, tích tán đến không ít. Đầy đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian rất dài. Ninh Ngộ Châu đem linh quả phối hợp luộc thành canh về sau, hương vị rất không tệ, Văn Thỏ Thỏ bọn nó phi thường thích ăn. Văn Kiều uống nửa bát canh về sau, mới vừa nói, phu quân, cái này Túc Mạch Lan mặc dù thích khóc một chút, ngược lại cũng không phải cái xuẩn. Nếu như nàng thật sự xuẩn, chỉ sợ cũng không có cách nào bảo trụ nhị thập bát túc tứ tượng đồ, sớm đã bị người hướng đi. Ninh Ngộ Châu cười cười, ngược lại hỏi nàng, A Súc, ngươi muốn mang lấy nàng. Văn Kiều thở dài. Chính nàng muốn đi theo chúng ta, lại không có cách nào đưa nàng đuổi đi, có thể như thế nào? Mặc dù nàng thích chém chém giết giết, cảm thấy vũ lực có thể giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Nhưng nàng xưa nay sẽ không tùy tiện xuất thủ đánh người, cũng không sẽ vô cớ tạo hạ sát nghiệt, bằng không thì hôm qua đắc tội Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn về sau, liền hẳn là trực tiếp giết bọn hắn, mà không phải các loại cắt thằn lằn xuất hiện lúc, tranh thủ thời gian chạy. Kỳ thật nàng xưa nay không nghĩ vô cớ giết người. Nói cho cùng, nàng cùng Tiêu Mẫn Tâm bọn họ bất quá là hoàn ra ngõ hẹp, cũng không có kết xuống thủ hắn gì, coi như nàng đem Túc Mạch Lan mang đi, cũng không có đạt tới muốn giết chết bọn hắn trình độ. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng khó được thở dài thở ngắn bộ dáng, chưa phát giác bật cười. Hắn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi làm chuyện ngươi muốn làm là tốt rồi, hết thể có ta đây. Nhà hắn A Súc, chỉ cần sống được thật vui vẻ, làm mình thích sự tình, dũng cảm tiến tới là tốt rồi, hắn sẽ ở bên người nàng. Vì nàng dọn sạch tất cả trở ngại cùng khó khăn. Văn Tiểu bị hắn loại kia không có điểm mấu chốt dung tung thái độ làm cho có chút xấu hổ, lộ ra nàng có chút tùy hứng, bưng lấy canh uống, nhỏ giọng tít trách móc, dù sao chúng ta cũng phải tìm cái người đến giải Túc Tinh Đại Lục, Túc Mạch Lan là Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất, đoán chừng biết đến sự tình không ít, lưu nàng lại cũng không tệ. A Súc nói đúng lắm. Ninh Ngộ Châu ấm áp nói, kỳ thật hôm qua nghe được đối thoại của bọn họ, ta liền biết cái này Túc Mạch Lan thân phận không đơn giản. Ngược lại là có thể thi ân nàng, đến lúc đó nói không chừng có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Ngươi là nói kia nhị thập bát túc tứ tượng đồ sao? Văn Kiều hiểu rõ hỏi. Không chỉ. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn, chẳng lẽ lại còn có cái khác. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu không có ý giải thích, hướng nàng cười cười, bưng qua nàng uống không bát, lần nữa cho nàng đới thêm một chén nữa linh quả canh. Bên cạnh Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng uống xong một bát, vẫn chưa thỏa mãn, hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều kêu lên, đưa chúng nó cái chén không đẩy đi tới. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng thấy bọn nó một chút, xem ở Văn Kiều trên mặt mũi, lần nữa cho chúng nó đới thêm một chén nữa. Đón lấy, hắn xếp vào một bát linh quả canh, hướng bên cạnh ngẩn người Túc Mạch Lan nói, Túc cô nương, ngươi cũng uống một chén à. Túc Mạch Lan thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, lộ bộp nói một tiếng cảm ơn, ngụm nhỏ uống, uống vào, nước mắt của nàng lại nhịn không được muốn bao tố ra. Bất quá đến cùng nhớ kỹ Văn Kiều truy độc, không nghĩ lại tim đâm đau, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chỉ là một đôi mắt đỏ rừng rực, lộ ra nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vẫn là rất để cho người ta thương tiếc. Văn Kiều cảm thấy nữ nhân này có thể dưỡng thành loại tính cách này cũng thật không dễ dàng, hỏi lần nữa, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến Tiêu Mẫn Tâm Nương Túc Mạch Lan đỏ hứng mắt, sâu kín nói, kỳ thật Tiêu Thúc Thúc hai vợ chồng đối với ta rất tốt, lúc ấy như không phải là vì bảo hộ ta, Tiêu Bá Mẫu cũng sẽ không chết. Tiêu Bá Mẫu đối với ta mà nói, tựa như ta một cái khác nương, nếu như nàng biết nàng sau khi chết, ta cùng Tiêu Mẫn Tâm sẽ quyết liệt, chỉ sợ thương tâm nhất liền nàng đi. Nếu như nói Tiêu gia có ai là không có tư tâm tầm nhìn, liền Tiêu Hiền Khải thế tử, Tiêu thị đời này tộc trưởng phu nhân. Tiêu phu nhân đối nàng thật sự rất tốt. Đó cũng là một cái mười phần ôn nhu lương thiện nữ tu, nếu như mẹ nàng không có chết, đoán chừng mẫu thân cũng sẽ giống như Tiêu phu nhân bảo vệ nàng. Đáng tiếc Tiêu phu nhân chết rồi. Tiêu phu nhân sau khi chết, Tiêu Mẫn Tâm bắt đầu oán hận nàng, cho rằng nếu không phải vì cứu nàng, Tiêu phu nhân cũng sẽ không chết, là Túc Mạch Lan hại chết mẹ nàng. Túc Mạch Lan không cách nào cãi lại, bởi vì đây là sự thật. Nàng thiếu Tiêu phu nhân một cái mạng. Tiêu Mẫn Tâm hôm qua nói lời không sai, Tiêu gia nuôi con yêu thú đều so nuôi nàng muốn tiết kiệm tâm. Gặp nàng lại bắt đầu yên lặng rơi nước mắt, Văn Kiều có chút đau đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, thương thế của ngươi còn chưa tốt, thiếu khóc điểm, nhanh lên đem tổn thương dưỡng tốt về sau, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần đi theo chúng ta. Không được, ta nói qua sẽ đem nhị thập bát túc tứ tượng đồ tặng cho các ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Túc Mạch Lan mím môi nói, có mấy phần cố chấp. Văn Kiều lần nữa cự tuyệt, chúng ta thật không muốn. Trên người bọn họ bảo vật cũng không ít. Căn bản không cần ngấp nghé đường đồ của người ta, Túc gia đã thủ hộ cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ lâu như vậy, có thể thấy được thứ này phi thường khó giải quyết, mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều là phiền phức. Túc Mạch Lan run lên, nàng nhìn kỹ Văn Kiều, phát hiện nàng nói là sự thật. Nguyên lai thế gian này thật sự có người cũng không muốn muốn nhị thập bát túc tứ tượng đồ, cũng không phải người nào đều muốn lấy được nó. Nàng cái mũi mỏi như, lại muốn khóc, tranh thủ thời gian nhịn xuống, mang theo xoang mũi thanh âm nói. Nếu như các ngươi là sợ ta cho các ngươi mang đến phiền phức, ta có thể hủy đi mặt. Văn Kiều kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai ngươi ưa thích làm người quái dị sao? Nàng sờ một cái mặt mình, có thể không nỡ hủy hoại mặt mình, mặc dù nàng đối với đẹp xấu không thèm để ý, nhưng cũng phải vì nhà nàng phu quân cân nhắc, miễn cho hắn mỗi ngày đối một trường mặt xấu, nhiều tổn thương con mắt ta. Túc Mạch Lan lại bị nghẹn lại. Nàng thở sâu, để cho mình đừng tìm người trẻ tuổi chấp nhận, dù sao nàng là thế hệ trước. Nửa ngày nàng mới nói, ta muốn tiếp tục sống, không nghĩ lại làm Túc Mạch Lan. Chỉ cần ta là Túc Mạch Lan một ngày, bọn họ sẽ tiếp tục nhìn ta chằm chằm, thậm chí khống chế ta cùng. Thân công tử sinh con, chỉ cần có thể lưu lại Túc gia huyết mạch, liền có thể khống chế nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, cũng không phải là không phải ta không thể. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều kinh ngạc nhìn xem nàng, phát hiện cái này khóc túi tựa hồ không hề chỉ là thích khóc, sớm đã có dự định. Ta đã từng đạt được một gốc hoán hình cỏ, chỉ cần ăn vào về sau liền có thể thay đổi dung mạo thân hình, tuyệt đối sẽ không để cho người ta nhận ra. Đến lúc đó ta lại dùng biện pháp khác hủy đi mặt của ta, liền không ai sẽ biết ta là Túc Mạch Lan. Nghe nàng chậm rãi, Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, suy tính nàng kế hoạch khả thi. Thẳng đến nàng sau khi nói xong, Văn Kiều nhịn không được hỏi, ngươi làm gì muốn đem kế hoạch của ngươi nói cho chúng ta biết? Ngươi không sợ chúng ta bán ngươi? Tự nhiên sợ. Túc Mạch Lan ngoan ngoãn mà nói, cho nên ta chỉ có thể đánh cược một lần. Bị Tiêu Mẫn Tâm cùng Thân Nguyên Cẩn truy đuổi lúc, nàng vừa mới bắt gặp đi ngang qua hai người này, nàng đã chán ghét loại này không giờ khắc nào không tại phòng bị sinh hoạt, càng chán ghét những cái kia có mục đích tiếp cận nàng, làm cho nàng không cách nào cự tuyệt người, làm hại thanh danh của nàng bại hoại, thậm chí ngay cả vị hôn phu cũng hiểu lầm nàng. Cho nên liền muốn đánh cược một lần. Coi như thua cuộc, tạm thời cũng sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là bị người ép sinh con, lưu lại Túc gia huyết mạch. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Túc Mạch Lan nhìn hai người một chút, tiếp tục túi đầu ăn canh, kia nhã nhặn thanh tú bộ dáng, cực kỳ giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Văn Kiều nhịn không được nói, ngươi có muốn hay không lại uống một chén? Có thể chứ? Không có gì không thể, dù sao ngày hôm nay nhà nàng phu quân nấu rất nhiều linh quả canh. Văn Kiều cho nàng trang một bát, nhìn nàng tiếp tục như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bình thường ăn canh, trong lòng biết Túc Mạch Lan đã bị người dưỡng thành bộ dạng này, đoán chừng tính cách này rất khó lại tách ra trở về. Sau khi uống canh xong, đêm đã khuya. Thân ở trong sa mạc, ban đêm tự nhiên không thể dùng đến đi ngủ, mấy người đều quyết định đả tọa chậm đợi thiên minh. Túc Mạch Lan cùng tối hôm qua đồng dạng, đem chính mình quận mình đứng lên, ngăn cản sa mạc hàn ý, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kiềm chế tiếng ho khan. Đột nhiên, có đồ vật gì hướng nàng mà đến, Túc Mạch Lan vô ý thức đưa tay tiếp được, mở ra tay xem xét, phát hiện lại là một viên cực phẩm linh đan. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, kiến thức vểnh lên nhìn qua, nghe nàng nói ra, đây là trị liệu linh đan, ăn đi. Túc Mạch Lan lập tức cảm động đến vừa muốn khóc, sau đó liền nghe đến Văn Kiều nói, ngươi đừng hơi một tí sẽ khóc, khắc chế điểm, nếu như khắc chế không được, liền ra ngoài cùng hát phệ bỏ cạp chiến đấu, đánh tới không còn khí lực khóc lúc, liền sẽ không muốn khóc. Túc Mạch Lan nước mắt ý trong nháy mắt thu lại. Hôm sau, bọn họ tiếp tục trong sa mạc đi đường. Túc Mạch Lan tổn thương đã tốt hơn nữa, không có hôm qua như vậy khó chịu, bất quá sa mạc nhiệt độ cao vẫn là như cái lồng hấp đồng dạng, hấp hơi người mồ hôi đầm địa, mười phần không thoải mái. Bọn họ trải qua một mảnh sa mạc lúc, phát hiện nơi này là một tổ hắc phệ bọ cạp xào huyệt, bò đầy hắc phệ bọ cạp. Văn Điểu đột nhiên dừng lại. Nàng đứng tại linh kiếm bên trên, dáng người nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt lệ, nói với Túc Mạch Lan, ngươi muốn đi theo chúng ta, đầu tiên muốn thay đổi thích khóc tính tình. Túc Mạch Lan hai mắt phóng ánh mà nhìn xem nàng. Cho nên, ngươi bây giờ xuống dưới, cùng bọn này hắc phệ bọ cạp chiến đấu. Túc Mạch Lan. Tác giả có lời muốn nói, ngày 1 tháng 9 canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 249, tiểu bạch hoa biến nữ tráng sĩ. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương xuyên thấu trường hà lạc nhật, hù dọa không ít độc trùng gián kiến. Từ trong sa mạc bò ra tới sâu kiến cũng không e ngại thanh âm này, ngược lại vô cùng hưng phấn hướng phía kia âm thanh nguyên nơi ở chen chúc mà đi. Dưới trời chiều, một cái thân ảnh chật vật cầm trong tay trọng kiếm, một bên rơi lệ một bên giết ra một đường máu, che kín cắt bụi trên mặt, hai đạo có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt lã chã mà xuống, nước mắt hạ mặt vừa đen vừa sưng. Phía sau của nàng là vô số hắc phệ bọ cạp, xen lẫn một chút đục nước béo cò sa mạc rắn độc, chen chúc mà tới. Đột nhiên, một con hắc phệ bọ cạp đuôi dài hất lên, phía trước chạy trốn người bị này hữu lực đuôi bọ cạp quét ngang ra ngoài, hung hăng trở đổ vào trên sa mạc, phun ra máu tươi rơi trên salon, lưu lại một đạo huyết hồng vết tích. Mắt thấy những hắc phệ bọ cạp đó sắp nào tới, đem trên mặt đất người thôn phệ lúc, một đầu trưởng tiên đem trên mặt đất người cuốn lên. Bị cuốn lên người hữu khí vô lực nhìn thoáng qua trên không ngự kiếm phi hành người, nghiêng đầu một cái, liền muốn phóng túng mình đã hôn mê lúc, lại nghe được tê lạp một tiếng vang lên, mánh mà cúi đầu, phát hiện phía dưới hướng các nàng chen chúc truy đuổi hắc phệ bọ cạp, những hắc phệ bọ cạp đó một con chồng lên một con, kiên nhẫn nhảy đến giữa không trung, hướng phía nàng mở ra to lớn rắc hút. Túc Mạch Lan run lập cập, triệt để thanh tỉnh. Thân thể ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, một bên tránh đi những cái kia hướng nàng nhảy tới được hắc phệ bọ cạp, một bên kêu thảm, bay cao điểm a, bọn nó nhảy lên. A a a, chân của ta muốn bị cắn trúng. Văn Kiều ngự kiếm phi hành, sa mạc đặc thù nóng gió đập vào mặt, tiện tay lung lay thạch kim mãng đi roi, nói ra, hiện tại là rèn luyện ngươi năng lực né tránh thời điểm, cố lên a. Nếu như chân của ngươi bị bọn nó ăn hết, cũng không cần gấp, phu quân ta sẽ luyện gãy chi tái sinh linh đan, túi ngươi trong một ngày liền mọc ra mới. Thân mẹ hắn mọc ra mới. Túc Mạch Lan một bên báo tố nước mắt một bên nghĩ bạo miệng thô, còn phải chú ý phía dưới những hắc phệ bỏ cả đó, rơi lệ đến càng hung. Ngươi lại khóc, ta liền đem ngươi ném xuống. Văn Kiều cảnh cáo. Túc Mạch Lan nghẹn ngào một tiếng, đem nước mắt nghẹn trở về, không hoài nghi chút nào nàng. Từ khi Văn Kiều đáp ứng mang theo nàng về sau, Túc Mạch Lan bắt đầu trải qua như ma quỷ rèn luyện, mà cái này rèn luyện dự tính ban đầu, chỉ là vì bài chính nàng thích khóc tính tình. Túc Mạch Lan khóc đến con mắt đều muốn ngủ. Bởi vì càng là nguy hiểm, nàng sẽ khóc đến càng lợi hại, sau đó buộc phát sức chiến đấu cũng vượt đáng sợ, tại đen trong tổ bọ cạp sinh sinh mở đường máu. Văn Kiều cảm thấy, nữ nhân này có thể một bên khóc một bên mở đường máu, cũng là thật lợi hại, nói rõ tiềm lực của nàng cực cao, xem ra lúc trước bọn họ đều bị nàng bộ kia yếu đuối vô tội bộ dáng lừa gạt, tưởng rằng cái vô dụng khóc túi, kỳ thực trong nguy hiểm, dĩ nhiên có thể tiến hóa thành cuồng bạo nữ. Nếu không phải nàng người mang nhị thập bát túc tứ tượng đồ, là tinh tú đại lục bánh trái thơm ngon, Văn Kiều cảm thấy có thể đem nàng thu nạp vào tiềm lân. Mặc dù không thể thu nạp, nhưng hiện giai đoạn dày vò một chút cũng là có thể. Văn Kiều ngự kiếm hướng về phía trước lao đi, linh kiếm kéo ra một đạo linh quang, trong tay mang theo khóc xưng con mắt túc mạch lan trở lại nơi đóng quân. Cái gọi là nơi đóng quân, kỳ thật chính là một cái bị gió cắt bao phủ tiểu thổ túi. Trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thổ túi rất kỳ quái, may mắn cái này tiểu thổ túi nhan sắc cùng chung quanh cắt vàng gần, lại ở phía trên vảy điểm cắt vàng, xếp thành cái cuộn cát, cùng sa mạc liền thành một khối, cũng là không để cho người chú ý. Văn Kiều hạ xuống đống đất trước, kia tròn trịa đống đất trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa, Văn Kiều kéo lấy người tiến đến. Đống đất bên trong không gian dù không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, đơn giản bố trí dưới, liền có thể xem như một cái tạm thời che chở nơi trốn. Ban ngày lúc, Văn Kiều mang theo túc mạch lan ra ngoài chiến đấu, Ninh Ngộ Châu liền lưu tại tiểu thổ trong bọc luyện đan luyện khí, Văn Cổn Cổn chủ động lưu lại trông coi hắn, không cần đi ra phơi gió phơi nắng thật sự là quá tốt. Phu quân, chúng ta trở về. Văn Kiều đem thạch kim mãng đi roi thu hồi, quấn ở trên lưng, nhìn tựa như một đầu thạch kim sắc ngai lưng, hai đầu theo váy trượt xuống, bóp ra tinh tế yểu điệu vòng eo. Bị thạch kim mãng đi roi giống kéo lấy như chó chết kéo về túc mạch lan nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ánh mắt rơi xuống mặt đất kia đen mặt sừng nữ nhân trên người, sau đó chuyển phiêu phiêu điều đi ánh mắt. Khỏe mạnh yếu đuối tiểu bạch hoa, biến thành mặt đen sưng béo nữ tráng sĩ. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cảm thấy nhà bọn hắn A Xúc Lạt Thủ Thôi Hoa bản sự mạnh phi thường. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, nằm ngay đơ túc mạch lan một cỗ lục đứng lên. Vây quanh ở trước đống lửa Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng cái kia trương xương thành đầu heo mặt, giống như Ninh Ca Ca, tranh thủ thời gian điều đi ánh mắt. Thật xấu. Không chút nào cảm thấy mình xấu túc mạch lan ngoan ngoãn cùng hai con yêu thú ngồi hàng hàng, nhìn chằm chằm trong nồi linh quả canh. Còn có gác ở trên đống lửa nướng thơm ngào ngạt heo sữa quay. Chạy đến trong sa mạc heo sữa quay, cử chỉ này thấy thế nào đều có bệnh. Nhưng không hề nghi ngờ, tại trải qua xong như ma quỷ chiến đấu về sau, nghe được cái này thơm ngào ngạt đồ ăn hương vị, nhiều ít có loại được chữa trị cảm động. Quả nhiên, mỹ thực cái gì, luôn có thể cho người ta mang đến cảm giác hạnh phúc, đây cũng là vì sao có người tu luyện chọn trở thành linh chủ nguyên nhân. Mặc kệ lấy phương thức gì nhập đạo, chỉ cần có thể tu luyện có thành tựu, đều là đáng giá khẳng định. Ăn hai cái thơm ngào ngạt heo sữa quay, lại uống một ngụm ngon thanh đạm linh quả canh, phối hợp ăn chay mặn, tuyệt không dính người. Đống đất bên trong nhân cùng yêu thú rất nhanh liền đem Linh Ngộ Châu vất vả nửa ngày thiêu đốt heo sữa quay cùng một đại nồi linh quả canh làm xong, hạnh phúc bày tại nơi đó nằm ngay đơ. Trong đó ăn đến nhiều nhất vẫn là Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan. Là chủ trù Linh Ngộ Châu chỉ là tùy tiện ăn mấy ngụm, cái khác đều phân cho bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn mười không thể tách rời tâm, Văn Tỷ Tỷ coi như xong. Dù sao thể tu cần từ trong đồ ăn chất lọc tinh chất, nhưng túc mạch lan là chuyện gì xảy ra? Vốn cho là cái yếu đuối thích khóc túi, không nghĩ tới là cái dạ dày vương, rõ ràng chính là lại trên bọn họ ăn nhờ ở đầu. Túc mạch lan cảm thấy mình rất oan uổng, ta cũng không có cách, ta tu luyện túc tinh cốc công pháp, chính là cần phải không ngừng bổ sung linh lực, đặc biệt là ta gần nhất luôn luôn tại chiến đấu. Nàng sờ lấy bụng, một mặt đáng thương nói, trước kia tại tiêu gia, ta chỉ có thể tăng cao tu vi, lại không thể tích tán kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là bị những người kia nhìn thấy, cho là ta mang có dị tâm. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trên mặt bàn, hướng nàng lớn tiếng gào rít, có thể nuốt bổ linh đan a, cùng bọn hắn đoạt Ninh ca ca mị thực tính là gì? Túc Mạch Lan nghe không hiểu bọn chúng kháng nghị, không nhìn thẳng. Văn Kiều nói, các ngươi túc ra bộ này bạo linh kiếm pháp thật có ý tứ, nhưng đáng tiếc ngươi không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Cái này kiếm pháp danh tự thông tục dễ hiểu, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh lực, liền có thể bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi. Dù là có được truyền thừa Ninh Ngộ Châu, được chứng kiến túc gia bạo linh kiếm pháp về sau, cũng cảm khái sáng tạo ra bộ kiếm pháp kia túc gia tiên tổ kỳ tư diệu tưởng, dĩ nhiên nghĩ đến dùng bạo linh chi pháp, tăng lên sức chiến đấu. Bình thường loại này ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu phương thức, đều sẽ có di chứng, không qua đêm nhà tiên tổ đồng thời sáng tạo ra một loại tự lành tâm pháp, chỉ phải phối hợp tâm pháp tu luyện, có thể một bên bạo linh một bên tự lành. Nghe liền rất không thể tưởng tượng nổi được không? Văn Kiều là cảm thấy Túc Mạch Lan rất may mắn, chỉ cần có thể thoát ly trói buộc, dựa vào nàng chỗ kế thừa đến Túc gia công pháp và nội tình, tương lai định có thể thành là trên đại lục đỉnh tiêm người tu luyện. Đáng tiếc từ nàng sinh ra lên, liền chú định vận mệnh của nàng, không cách nào làm cho nàng toàn tâm tu luyện bạo linh kiếm pháp. Nếu không phải lần này nàng gặp được Văn Kiều bọn họ, bị Văn Kiều nhẫn tâm ném vào hắc phệ bọ cạp xào huyệt, mặc dù nguyên lai mục đích là nghĩ bài chính tính tình của nàng. Nhưng cũng là cái vô cùng tốt cơ hội rèn luyện, rốt cục có thể rèn luyện bạo linh kiếm pháp. Túc Mạch Lan sâu kín nói, ta đến tu luyện nghiên kỳ lúc, bọn họ liền để cho ta tu luyện bạo linh kiếm pháp, dù sao ta là túc gia sau cùng huyết mạch, tự nhiên chỉ có thể tu luyện túc gia công pháp. Nhưng bọn hắn lại không hy vọng ta thật sự phát huy ra bạo linh kiếm pháp tất cả uy lực. Người của cả đại lục đều nhìn chằm chằm túc gia truyền nhân duy nhất, mặc dù làm cho nàng bại lộ trước mặt người khác, nhưng cũng có chỗ tốt, chí ít không ai dám quang minh chính đại đánh túc tinh cốc cùng chủ ý của nàng, các loại việc ngầm nghĩ gì xấu xa cùng hành vi, nhiều ít che lấp một chút. Cũng bởi vì như thế, mới có thể để cho nàng thuận lợi tu luyện tới nguyên linh cảnh. Nhưng mà cũng chỉ là như thế, có thể tu luyện túc gia công pháp, không có nghĩa là có thể cẩn thận mà tu luyện, chắc chắn sẽ có người hy vọng nàng chỉ có tu vi không sức chiến đấu, như thế mới tốt trường khống. Văn Kiều đồng tình vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích lệ nói, không có việc gì, bên ngoài còn có rất nhiều hắc phệ bọ cạp, giết hết một tổ chúng ta đổi lại mặt khác một tổ. Túc Mạch Lan lập tức không muốn nói chuyện. Mặt của nàng vừa sưng vừa đau, đây là bị hắc phệ bọ cạp ngủ đông, hắc phệ bọ cạp gai độc kịch độc vô cùng, mặc dù Văn Kiều kịp thời cho nàng ăn vào giải độc đan, nhưng vẫn là lưu lại di chứng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, cho nên nàng mặt chỉ có thể sưng. Không chỉ có là mặt, còn có thân thể địa phương khác đều sưng, đoán chừng những cái kia nhận biết nàng người, gặp đến bây giờ nàng nhất định nhận không ra. Các loại Túc Mạch Lan bắt đầu đả tọa khôi phục, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện. Bởi vì phải bài chính Túc Mạch Lan thích khóc tính cách, đồng thời cũng tăng lên một chút lực chiến đấu của nàng, để tránh cho bọn hắn cản trở. Văn Kiều thương lượng với Ninh Ngộ Châu qua đi, liền quyết định tại hắc phệ bỏ cạp hang ổ phụ cận hạ trại. Nếu là cái khác người tu luyện, đoán chừng không dám làm như thế, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng không có gì. Đầu tiên, Ninh Ngộ Châu có thể bố trí bảo hộ trận cùng huyễn trận, chỉ cần không gặp được cắt thằn lằn, lắc lư những cái kia không có linh trí hắc phệ bỏ cạp hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp theo, Văn Cổn Cổn thổ vỏ trứng lực phòng ngự nhất tuyệt, chỉ cần dựng thẳng lên vỏ trứng, liền không sợ tối phệ bỏ cạp công kích. Có cắt vàng che lấp, không cần lo lắng sẽ bị đi ngang qua người tu luyện phát hiện. Văn Kiều nói, phu quân, Túc Mạch Lan nói, hắc phong sa mạc hàng năm có hơn phân nửa thời gian phá hắc phong, mỗi khi hắc phong nổi lên, hắc phong sa mạc sinh linh tịch diệt, người tu luyện cũng vô pháp ngăn cản hắc phong uy lực, tốt nhất thừa dịp tối gió nổi lên trước rời đi. Hắc phong sa mạc ở vào trong Túc Tinh đại lục bộ, cái này sa mạc bởi vì hắc phong thịnh hành, thế nhân liền xưng nó là hắc phong sa mạc. Mỗi khi hắc phong thối lui về sau, hắc phong sa mạc sẽ xuất hiện phù đảo. Những này phù đảo xuất hiện lúc nương theo lấy hồng quang, kia hồng quang liền là bảo vệ phù đảo bình chướng, làm cho không nhận hắc phong sa mạc ảnh hưởng, lại cũng không ngăn cản người tu luyện đi vào. Phù đảo xuất hiện đều là ngẫu nhiên, vận khí tốt liền có thể gặp được, vận khí không tốt, rất khó gặp được. Cho dù như thế, y lý hành nguyên hấp dẫn không ít người tu luyện tràn vào đến, tuy nhiên cái này phù đảo bên trên linh thực linh thảo đông đảo, tăng thêm bọn nó đều là ngẫu nhiên xuất hiện, cực ít bị người tu luyện vào xem qua. Bên trong tài nguyên phong phú đến để người tu luyện cùng nhiệt. Bất quá, hắc phong sa mạc rất lớn, cái này trong sa mạc nguy hiểm không ít, nguy hiểm nhất liền kia cắt thằn lằn, nếu là không may gặp được cắt thằn lằn, người tu luyện phần lớn chỉ có một con đường chết. Mặc dù hàng năm hắc phong biến mất thời gian mặc dù có nửa năm, nhưng cái này thời gian nửa năm hoàn toàn không đủ để những người tu luyện xâm nhập đến hắc phong sa mạc chỗ sâu. Văn Điều suy đoán, kia thượng cổ truyền tống trận hẳn là ở vào hắc phong sa mạc chỗ sâu. Cho nên lúc ban đầu bọn họ rời đi truyền tống trận phụ cận về sau, đuổi đến 3 tháng đường, mới rốt cục gặp được Túc Mạch Lan bọn người. Ninh Ngộ Châu tính toán dưới, nói ra, khoảng cách hắc phong tái khởi còn thừa lại 2 tháng, xem ra chúng ta muốn rời đi. Đúng vậy, Túc Mạch Lan ngày hôm nay cũng nói một chút. Văn Kiều cảm thấy, Túc Mạch Lan là không nguyện ý lại bị nàng ném vào hắc phệ bọ cạp xào huyệt, mới có thể đặc biệt nhắc nhở nàng, nhìn thấy cái kia trương bị hắc phệ bọ cạp ngủ đông đến vừa đen vừa sưng mặt, cũng là thật đáng thương. Vậy được. Ngày mai chúng ta liền rời đi a. Ninh Ngộ Châu cũng cảm thấy là nên rời đi. Hôm sau, Văn Tiểu đối với sưng mặt Túc Mạch Lan nói, chúng ta ngày hôm nay không đi đánh hắc phệ bọ cạp. Kia đi nơi nào? Túc Mạch Lan kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là rời đi hắc phong sa mạc. Văn Tiểu chuyện đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không sợ thời gian không đủ, không có cách nào kịp thời rời đi sao? Túc Mạch Lan hai mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng là như thế, vậy chúng ta mau chóng rời đi, tê. Nói đến quá gấp. Kéo tới bắp thịt trên mặt, nhịn không được tê đau nhức kêu một tiếng, nước mắt lại chảy xuống. Thu thập xong đồ vật, bọn họ chọn lấy cái phương hướng hắc phong sa mạc bên ngoài tiến đến. Đi đường thời điểm, Văn Tiểu Y Y Nguyên không có từ bỏ bài chính Túc Mạch Lan thích khóc túi tính cách, chỉ cần gặp được hắc phệ bỏ cả bầy, liền một cước đưa nàng đạp xuống dưới, nhìn nàng bạo linh đánh quái thú, sau đó bị quái thú ngủ đông tổn thương. Cũng bởi vì như thế, dẫn đến Túc Mạch Lan mặt một mực không có tốt, chỉ có thể đỉnh lấy một trương vừa đen vừa sưng mặt. Qua mấy ngày, bọn họ gặp được một đám người tu luyện. Bọn này người tu luyện đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhìn hắn nhóm quần áo trên người trang trí, hẳn là đến từ khác biệt môn phái đệ tử. Nhìn thấy Văn Kiều ba người, một người trong đó mặt em bé nam tu hữu hảo nói một tiếng. Ba vị đạo hữu, các ngươi cũng là tiến Hắc Phong sa mạc tìm kiếm phù đảo. Các ngươi gặp được vài tòa phù đảo. Văn Kiều hơi lườm bọn hắn, trong nhóm người này tu vi cao nhất chính là một cái nguyên tông cảnh nam tu, cái khác đều là nguyên mạch cảnh, nguyên không cảnh cùng nguyên linh cảnh, tu vi không giống nhau. Ân, nàng cùng Túc Mạch Lan hoàn toàn có thể đánh hắn tới nhóm kêu cha gọi mẹ. Ninh Ngộ Châu ấm giọng trả lời, chính là, nhưng đáng tiếc chúng ta vận khí không tốt, cho tới bây giờ, còn không có nhìn thấy phù đảo. Nói, trên mặt một cách tự nhiên toát ra vẻ thất vọng. Dung mạo của hắn tuấn Mỹ, khí chất tự phụ, nụ cười ôn hú, rất dễ dàng dạy người sinh lòng thân thiết, phối hợp trên mặt kia dĩ nhiên rõ ràng vẻ thất vọng, để cho người ta không tự chủ mà tin tưởng hắn, cũng cảm thấy ba người này vận khí thật là không tốt. Lại nhìn hai người khác, một cái mặt lạnh lấy, một cái sưng mặt. Xem xét chính là đen đuổi tổ hợp, thật là để cho người ta đồng tình. Ninh Ngộ Châu thừa cơ cùng đám người này bắt chuyện, biết được lai lịch của bọn hắn, hợp tâm môn cùng chân vũ phái đệ tử, kia nguyên tông cảnh người tu luyện là chân vũ phái đại đệ tử, Tiêu Quân Hạo, chủ động chào hỏi mặt em bé gọi ngài giác, là Tiêu Quân Hạo tiểu sư đệ. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đều là tán tu, tại hạ Ninh Ngộ Châu, đây là tiểu sư muội Văn Tiểu, đây là tiểu sư muội hảo hữu Lan Túc Túc. Túc Mạch Lan thân thể căng cứng, hai mắt thẳng vào nhìn về phía trước, lo lắng bị đám người này nhận ra. May mắn, những người này cũng không có nhận ra nàng, cái này khiến nàng âm thầm thở phào sau khi, nhịn không được đưa tay sờ sờ đen sưng mặt, tự nhiên đau đến nhe răng trợn mắt, hoàn toàn không có hình tượng có thể nói. Thấy được nàng hai môn phái đệ tử trong mắt toát ra mấy phần đồng tình. Gương mặt này, hủy đến thật đúng là triệt để a, còn là một nữ tu đâu, cái này nữ tu đoán chừng dáng dấp không ra sao đi. Vị này Lan tỷ tỷ, mặt của ngươi, rất đau a. Hợp tâm môn một cái nữ tu hỏi, một mặt thiên chân vô tả, trong mắt lại là không che giấu chút nào chế dễ ước. Túc Mạch Lan nghiêm mặt, không nói gì. Bên cạnh một cái nữ tu đồng tình nói, Lan cô nương, làm sao đem mặt biến thành dạng này? Thế nhưng là hắc phệ bọ cạp độc. Túc Mạch Lan yên lặng gật đầu. Cái khác người tu luyện sau khi nghe xong, rối rít nói, hắc phệ bọ cạp độc xác thực lợi hại, nghe nói như chế giải, có thể sẽ hủy dung. Nhìn bộ dáng của nàng, chúng độc thời gian không ngắn, bây giờ còn không có giải, chỉ sợ là không cách nào giải. Hắc phệ bọ cạp độc không phải bình thường giải độc đan có thể giải, nữ tu nhóm phần lớn yêu quý dung mạo, tuyệt đối sẽ không cùng hắc phệ bọ cạp ngạnh kháng. Cũng thật sự là đáng thương. Chương 250, Ninh ca ca lại bắt đầu lắc lư. Bọn này người tu luyện đều 10 phần đồng tình bị hắc phệ bọ cạp độc làm cho hủy dung Túc Mạch Lan, đặc biệt là có Văn Kiều tại bên người nàng làm tham chiếu tổ thời điểm, kia đen sưng mặt, sưng dáng người, quả thực để nam tu đáng thương, nữ tu không đành lòng. Cũng bởi vì có Túc Mạch Lan cái này hủy dung cô nương tại, bọn họ đối với ba người thái độ càng phát thân thiết mấy phần. Dù sao thế nhân đều đồng tình kẻ yếu, ba người này nhìn thực sự quá đáng thương. Bị đám người đồng tình Túc Mạch Lan mặt không biểu tình. Ninh Ngộ Châu nhìn ở trong mắt, trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc, cùng Ngải Giác tiếp tục hàn huyên trò chuyện. Biết được bọn họ chính muốn rời khỏi Hắc Phong sa mạc, Ngải Giác mời bọn họ đồng hành, nói ra, nghe nói lần này Ma Thiên Môn cũng phái người đến Hắc Phong sa mạc, bảo là muốn tìm Âm Thần Hoa. Ma Thiên Môn người làm việc xưa nay tàn nhẫn bá đạo, bọn họ vì cướp đoạt phù đảo, giết không ít chính đạo người tu luyện, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Lúc trước chúng ta liền gặp được một lần, may mắn chúng ta kịp thời tránh đi. Theo Ngải Giác dứt lời, Hợp Tâm Môn cùng chân vũ phái đệ tử trên mặt cũng lộ ra lo lắng cùng vẻ phẫn nộ. Mặc kệ tại cái đại lục nào, chính ma hai đạo đều mâu thuẫn trung điệp, vĩnh viễn không có khả năng bắt tay giảng hòa. Ninh Ngộ Châu trên mặt cũng đúng lúc đó lộ ra vẻ sầu lo, rốt cuộc minh bạch vì sao bọn này danh môn đại phái đệ tử lúc trước sẽ chủ động cùng bọn hắn đáp lời, nguyên lai là nghĩ lôi kéo bọn họ, nếu là gặp được Ma Thiên Môn người, cũng tốt có người trợ giúp. Quả nhiên, các loại ngải giác sau khi nói xong, Tiêu Quân Hạo hỏi thăm bọn họ, không biết ba vị tại Hắc Phong sa mạc lúc, có thể gặp được Ma Thiên Môn người. Ninh Ngộ Châu một mặt may mắn nói, cái này thật không có. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan vẫn là mặt không biểu tình. Tiêu Quân Hạo ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua. Ninh Ngộ Châu biểu hiện không có kẽ hở, mà lại hắn chỉ là một cái nguyên không cảnh người tu luyện quán tính cho phép, khó tránh khỏi lại bởi vậy khinh thị mấy phần, sẽ không đem một cái so với mình tu vi thấp người tu luyện để ở trong lòng. Văn Kiều thanh lệ thoát tục, mỹ mạo phi thường, khó gặp, không tự giác hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt, nhưng nàng nếu là mặt lạnh lấy, người bên ngoài cũng rất khó tại trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Về phần Túc Mạch Lan, càng không có cách nào từ trương này vừa đen vừa sưng trên mặt nhìn ra cái gì, hơn nữa nhìn lâu, cảm thấy xấu đến dậy người không đành lòng nhìn thẳng. Mặc kệ là Tiêu Quân Hạo vẫn là những người khác, ánh mắt tại Túc Mạch Lan trên mặt một trận, sau đó cực nhanh rời ánh mắt. Mặc dù biến thành dạng này không phải lỗi của nàng, bọn họ cũng đáng thương nàng bị hắc phệ bỏ cạp độc hủy dung, có thể vẫn cảm thấy xấu quá. Người tu luyện đến linh khí tối thể, ít có mạo xấu người, khó được nhìn thấy một cái bị độc hủy dung, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Biết Ma Thiên Môn người cũng tại Hắc Phong sa mạc, Ninh Ngộ Châu một bộ lo lắng bộ dáng, quyết định cùng bọn họ đồng hành, nếu như gặp phải Ma Thiên Môn người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngải Giác là cái như quen thuộc, hắn cùng Ninh Ngộ Châu tu vi giống nhau, cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, cảm thấy Ninh Ngộ Châu tính tình mười phần đối với khẩu vị của hắn, chờ hắn biết Ninh Ngộ Châu còn là một địa cấp trận pháp sư lúc, càng là coi như người trời. Ninh Đạo Hữu nguyên lai là trận pháp sư. Nghe nói trận pháp rất khó học. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, không có cách, tiểu sư muội tại trên trận pháp không thông, chỉ có thể từ ta kế thừa sư phụ y y bát. Đám người sau khi nghe xong, nhịn không được mắt nhìn văn kiểu tiểu sư muội này, trong lòng hoàng nhiên, bọn họ liền nói sư huynh này mỗi hai tu vi làm sao chênh lệch lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì Ninh Ngộ Châu chuyên chú trận pháp nguyên nhân. Bình thường chuyên chú phụ tu kỹ năng người tu luyện tu hành tốc độ xác thực tương đối chậm, cho nên cũng không trách Ninh Ngộ Châu sư huynh này tu vi rơi xuống tiểu sư muội đằng sau. Cũng may mắn ta biết chút trận pháp, chúng ta mới có thể tại Hắc Phong trong sa mạc an toàn vượt qua. Lúc trước chúng ta vô ý xông vào hắc phệ bọ cạp địa bàn, kém chút gấp ở nơi đó, chỉ tiếc Lan cô nương trên thân độc không có cách nào giải, hại nàng hủy dung. Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu một mặt áy náy bộ dáng. Văn Kiều mặt không thay đổi nghe hắn nói hiệu nói vượng. Đám người không thiếu được trấn an hắn vài câu, phá lệ nhiệt tình, loại này nhiệt tình cũng là bởi vì biết hắn là địa cấp trận pháp sư nguyên nhân. Mặc kệ tại cái đại lục nào, trận pháp sư đều là thưa thất tồn tại, địa cấp trận pháp sư đã phi thường không tầm thường, cho nên coi như tu vi của hắn thấp, tất cả mọi người vẫn là đối với hắn lễ ngộ mấy phần, liền lúc trước không chút chú ý hắn Tiêu Quân Hạo, cũng nhịn không được coi trọng mấy phần, tùy theo Ngải Giác cùng Ninh Ngộ Châu giao hảo. Mắt thấy đám người này đã đem Ninh Ngộ Châu xem như người một nhà, vừa bên trên Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan nửa ngày im lặng. Túc Mạch Lan hướng Văn Kiều nhìn mấy lần, dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi vị hôn phu vẫn luôn là lợi hại như vậy, nói láo hạ bút thành văn, đều không mang theo dừng lại sao. Văn Kiều không để ý, trong lòng thầm nghĩ, cái này tính là gì? Nói không chừng sau đó không lâu, bọn họ đều sẽ trở thành Ninh ca ca hiền huynh hiền đệ nhóm. Đối với nhà nàng phu quân môi đến một chỗ, liền đưa trước một đám hiền huynh, Văn Kiều đã thành thói quen. Con đường sau đó, hai người liền yên lặng nghe Ninh Ngộ Châu miệng đầy nói bậy, đem đám người này hù đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Túc Mạch Lan mở rộng tầm mắt, cảm thấy cái này Ninh công tử thật sự là quá lợi hại. Nếu như nàng cũng có hắn tài tư mẫn tiệp, cuộc sống trước kia cũng không gặp qua đến như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đang lúc nàng có chút thất thần lúc, đột nhiên nghe được một đạo xinh xắn ngây thơ thanh âm xách lên tên của mình. Nghe nói năm nay kia Túc Mạch Lan cũng tới Hắc Phong sa mạc, Ninh công tử, các ngươi có gặp được nàng sao? Túc Mạch Lan theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mở miệng chính là Hợp Tâm môn đệ tử, chính là lúc trước hỏi mặt của nàng có phải là rất đau nữ tu. Cái này nữ tu là Hợp Tâm môn trưởng môn chi nữ, tên là Phạm Tú Tú. Bởi vì tuổi còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, tại Hợp Tâm môn rất được sủng ái, ra đến rèn luyện lúc, một chúng các sư huynh sư tỷ cũng nhiều che chở nàng. Phạm Tú Tú quay đầu nhìn về Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, ngươi nếu như gặp phải Túc Mạch Lan nữ nhân kia, cũng nên cẩn thận, tuyệt đối đừng bị nàng lừa gạt. Nghe nói nàng luôn luôn lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để không ít gia tộc môn phái thanh niên tài tuấn vì nàng xông pha khói lửa, tranh giành tình nhân. Mà lại nàng bí mật cùng rất nhiều nam tu thật không minh bạch. Rõ ràng đều có vị hôn phu vẫn là thân thị thiếu chủ, tuấn tú lịch sự, nhưng nàng lại không hài lòng, dĩ nhiên làm ra rất nhiều không biết xấu hổ sự tình. Đúng vậy a, kia Túc Mạch Lan quả thật có chút. Đáng thương thân công tử, vị hôn thê dĩ nhiên có hắn cùng nhiều như vậy nam tu. Nếu là ta, đã sớm cùng nàng giải trừ hôn ước, tuyệt đối không mang cái này đỉnh nón xanh. Nghe nói nàng còn câu dẫn Ma Thiên Môn Bùi Tê Vũ. Không thể nào. Là cái kia bị Ma Thiên Môn coi là ma môn khó gặp một lần thiên tài Bùi Tê Vũ. Kia Bùi Tê Vũ có thể để ý nàng. Chính là Bùi Tê Vũ. Ai biết ở trong đó chuyện gì phát sinh, dù sao nghe nói lại một cái nam nhân vì nàng luôn hãm. Ta cảm thấy rất không có khả năng, Bùi Tê Vũ là người của ma môn, nếu là nàng thật cùng người của ma môn thông đồng, chỉ sợ Tiêu gia cùng thân gia liền cái thứ nhất dùng không được nàng. Có thể các ngươi có nghe nói Tiêu gia cùng thân gia chuyển ra cái gì không? Cái này thật không có. Coi như nàng không cùng Ma Thiên Môn cấu kết, nhưng nàng cùng rất nhiều nam tu thật không minh bạch là sự thật. Túc Mạch Lan nghiêm mặt không nói lời nào, cầm đánh gấp, cắn chặt hàm răng, nhịn xuống cơ hồ phát run thân thể. Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cô nương này cũng coi là đáng thương, cái này phóng đãng thanh danh đều truyền khắp đại lục, nhắc tới trong đó không có đẩy tay, nàng tuyệt đối không tin. Kia Phạm Tú Tú hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, ngươi cũng cảm thấy cái này Túc Mạch Lan không phải người tốt lành gì à? Ninh Ngộ Châu ấy này nói, ta chưa thấy qua vị kia Túc Mạch Lan cô nương, không khen ngợi luận cái gì. Cũng đúng, bất quá ngươi nếu là nhìn thấy nàng, tuyệt đối đừng bị dáng dấp của nàng lừa gạt, chúng ta Tiêu sư huynh chính là bị nàng lừa qua. Nói đến đây, Phạm Tú Tú có ý riêng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không nói gì. Phạm Tú Tú trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, cắn răng, lớn tiếng nói, Tiêu sư huynh, ta nói có đúng không? Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói, ta cùng Túc cô nương chỉ có vài lần duyên phận, cùng nàng không có gì tiếp xúc, sao là bị nàng lừa gạt mà nói. Ngươi chớ có tin vào bên ngoài lời đồn, ở trong đó khả năng còn có cái gì nội tình. Gạt ngươi. Tiêu sư huynh ngươi rõ ràng liền đối nàng rất để ý, ngươi nhất định là bị nàng lừa gạt. Phạm Tú Tú vừa tức vừa gấp, ngươi nhìn, ngươi bây giờ đều đang vì nàng nói chuyện. Tiêu Quân Hạo chân mày hơi nhíu lại, có chút không có thể hiểu được nàng lo gì. Hắn tự nhận mình không nói gì, vì sao Phạm sư muội tổng cho là hắn tại giữ gìn Túc Mạch Lan. Nhưng mà xem ở Phạm Tú Tú trong mắt, hắn loại này tránh chi không nói cũng là một loại giữ gìn, hiện tại còn vì Túc Mạch Lan cảm thấy nàng phiền, dĩ nhiên bởi vì nàng nhíu mày. Nhìn đến đây, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng thấy rõ, cái này hợp tâm môn trưởng môn chi nữ cảm mến Tiêu Quân Hạo. Nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tiêu Quân Hạo là cái cực kỳ chính phái lạnh lẽo cứng rắn nam nhân, căn bản liền không có cách nào trải nghiệm tiểu cô nương tinh tế mẫn cảm tâm tình. Có Túc Mạch Lan danh tiếng xấu phía trước đỉnh lấy, mặc kệ hắn làm cái gì, tại ái mộ hắn Phạm Tú Tú trong mắt, đều có phần có thâm ý. Cuối cùng bởi vì Tiêu Quân Hạo loại này bỏ mặc hành vi, để Phạm Tú Tú thương tâm không thôi, tức giận nói, kia Túc Mạch Lan quả nhiên là cái hồ ly tinh, chuyên môn cầu dẫn nam nhân. Túc Mạch Lan, ta không có, ta không phải, ngươi nói bậy. Túc Mạch Lan cảm thấy mình cũng là gặp xui xẻo, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, là những người kia quả thực là muốn tiến đến bên người nàng, lộ ra một bộ ái mộ dáng dấp của nàng, nhưng nàng chưa từng có phản ứng qua bọn họ, sao là câu dẫn mà nói. Mà lại so với loại kia hợp với mặt ngoài ái mộ, nàng càng muốn tin tưởng bọn họ là chạy nhị thập bát túc tứ tượng đồ mà đến. Nghĩ tới đây, Túc Mạch Lan trong lòng ảm đạm. Văn Tiểu vỗ vỗ bờ vai của nàng, quyền đương an ủi. Nàng hiện tại cũng coi là rõ ràng. Nguyên lai Túc Mạch Lan tại Túc Tinh Đại Lục thanh danh là như thế đến. Nếu thật sự giống nàng nói như vậy, nàng cho tới bây giờ không có làm cái gì, lại đạt được cái này danh tiếng xấu, có thể thấy được nàng tại Túc Tinh Đại Lục tình cảnh có bao nhiêu khó xử, chẳng trách nàng sẽ được ăn cả ngã về không, lựa chọn tiến vào Hắc Phong Sa Mạc. Đại lục này người tu luyện, vì nhị thập bát túc tứ tượng đồ, đem một cái vô tội nữ tử bức đến nơi đây. Bởi vì Phạm Tú Tú đơn phương cùng Tiêu Quân Hạo đưa khí, bầu không khí không khỏi có mấy phần xấu hổ. Phạm Tú Tú sư tỷ ôm nàng nhỏ giọng trấn an. Ngài giác xích lại gần hắn sư huynh, nhỏ giọng nói, sư huynh à, ngươi đối với Phạm cô nương cũng quá vô tình, ngươi nên nói vài lời mềm lời nói hướng nàng. Tiêu Quân Hạo nghi hoặc mà hỏi, ta vì sao muốn hướng nàng? Ta lại không có nói sai cái gì. Ngài giác gặp hắn một bộ vẻ không hiểu, trong lòng chật chật vài tiếng, quả nhiên hắn sư huynh này là cái mắt mù, Phạm Tú Tú đều biểu hiện được như thế rõ ràng, hắn dĩ nhiên nhìn không ra đối phương ngưỡng mộ trong lòng hắn. Thế là hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ nói, sư huynh, tương lai ngươi nếu là tìm không thấy đạo lữ, ta cũng không kỳ quái. Tiêu Quân Hạo không để ý tới hắn, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ngài giác phát hiện không có cách nào cùng sư huynh này câu thông về sau, lại chạy tới nói chuyện với Ninh Ngộ Châu, bị Ninh Ngộ Châu bộ không ít lời nói mà không biết tử. Đột nhiên, phía trước sáng lên một đạo hồng quang. Cái này hồng quang giống như trong sa mạc ảo ảnh trên sa mạc, tất cả mọi người rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Cao hứng kinh hô lên. Là phù đảo, chúng ta thật may mắn. Cũng không phải may mắn, bọn họ nguyên bản định rời đi Hắc Phong sa mạc, lại không nghĩ rằng trên đường sẽ gặp phải phù đảo. Dù sao khoảng cách Hắc Phong nổi lên còn có thời gian, tự nhiên muốn đi vào dò xét một phen. Một đám người tranh thủ thời gian hướng hồng quang nơi ở mà đi. Ngài giác cái này đứa nhỏ ngốc thậm chí cùng Ninh Ngộ Châu nói, xem ra vận khí của các ngươi cũng không tệ, lần này tới Hắc Phong sa mạc, cũng không tính tay không mà về. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, nhận ngài đạo hữu căn ôn. Chờ bọn hắn đuổi tới hồng quang nơi ở, phát hiện cái này hồng quang giống như bày ra tại trên sa mạc quang kén, hồng quang bên trong chiết xạ phù đảo cảnh sắc rất nhiều, không khỏi đại hỉ. Điều này đại biểu tòa này phù đảo tích phi thường lớn. Phù đảo càng lớn, đại biểu ở trên đảo tài nguyên cũng nhiều hơn. Bọn họ thiên tân vạn khổ chạy đến nguy hiểm Hắc Phong sa mạc, liền chạy cái này phù đảo đến, tự nhiên hy vọng có thể gặp được lớn phù đảo, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Lúc này một đám người dồn dập tiến vào phù đảo. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan cũng đi theo đám người này đi vào chung. Phù đảo quả nhiên rất lớn, trông không đến cuối cùng, phù đảo bên trong linh khí nồng đậm, ở trên đảo linh thảo cùng linh thực cũng sinh trưởng đến vô cùng tốt, để đám người này mười phần mừng rỡ. Thừa dịp những người khác chưa tới, chúng ta tranh thủ thời gian chọn thêm điểm linh thảo. Hợp Tâm Môn sư tỷ nói. Hợp Tâm Môn đệ tử ứng một tiếng, bận điệu xông vào trước mặt trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm ở trên đảo linh thảo cùng linh dược. Tiêu Quân Hạo gặp Hợp Tâm Môn người đã công việc lu bù lên, quay đầu đối với bên người các sư đệ nói, mặc dù phù đảo bên trong không có nguy hiểm gì, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Đám người dồn dập xác nhận, phù đảo xác thực không có nguy hiểm gì, bọn họ phải cẩn thận là người tu luyện, để tránh thật vất vả phát hiện cao giai linh thảo lúc, lại bị người đến cái giết người đoạt bảo. Hợp Tâm Môn cùng Chân Vũ phái người rất nhanh liền phân tán ra, các đi tìm bảo. Văn Tiểu ba người không có lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi, tránh khỏi đến lúc đó nếu là mọi người cùng nhau coi trọng cùng một chu linh thảo, nhưng lại không biết làm sao chia, để tránh gây nên tranh chấp không cần thiết, cho nên đều sẽ ăn ý tách ra hành động. Ba người tùy ý chọn một cái phương hướng, bắt đầu tìm kiếm linh thảo linh dược. Tại Hắc Phong sa mạc chỗ sâu, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều gặp được phù đảo không ít, tòa này phù đảo là hắn nhóm gặp được thứ 10 tòa. Hai người đối với như thế nào tại phù đảo tầm bảo cũng có kinh nghiệm, lại thêm có Văn Kiều cái này cảm giác linh mẫn nửa yêu tại, so người bình thường lại càng dễ phát hiện nơi nào có thưa thất cao giai linh thảo. Nửa yêu đối với linh thảo cảm giác, có thể so với tầm bảo thử. Tại Văn Kiều dẫn dắt đi, bọn họ rất nhanh liền tìm tới một gốc cửu giai Thọ Vương Linh Tâm Thảo. Thọ Vương Linh Tâm linh thảo có thể cho trời sinh si ngu người tu luyện khai trí, cũng có thể dùng để luyện chế Thọ Vương ẩn nguyên đan, người tu luyện có thể dùng đến ẩn dưỡng ngũ tạng lục phủ, làm cho đạt được rèn thể hiệu quả. Túc Mạch Lan nhìn xem gốc kia Thọ Vương Linh Tâm Thảo, cảm giác đến vận khí của bọn hắn coi như không tệ. Các loại tiếp xuống, nhìn thấy Văn Kiều lại tìm đến vài quặng bát giai linh thảo, nàng vẫn là cảm giác đến bọn hắn khí chỗ cũng không tệ lắm. Thẳng đến bọn họ tại một chỗ trong sân gốc, tìm tới một gốc Âm Thần Hoa lúc, Túc Mạch Lan cảm thấy cái này đã không thể dùng vận khí không tệ để hình dung. Văn Kiều đem móc ra Âm Thần Hoa cất vào trong hộp ngọc, đưa cho Ninh Ngộ Châu. Ninh cùng Châu mượn đưa nó bỏ vào túi trữ vật động tác, chuyển tay liền đưa nó ném vào trong không gian, giao cho Khôi Lỗi nhân loại đến không gian linh điển. Đào xong Âm Thần Hoa về sau, Văn Tiểu vô vô tay bên trên dính vào bùn, tâm tình khoái trá nói, chúng ta đi thôi. Túc Mạch Lan rốt cục hoàn hồn, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Văn Tiểu quay người nhìn nàng, nháy nháy mắt, chậm rãi nói, kia ma môn Bùi Tê Vũ cũng muốn Âm Thần Hoa, ngươi sẽ không đem ta có Âm Thần Hoa sự tình nói cho hắn biết ta. Sẽ không. Túc Mạch Lan không chút suy nghĩ trả lời, tiếp lấy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, ma thiên môn đối với Âm Thần Hoa tình thế bắt buộc. Cũng không biết bọn họ là từ chỗ nào nghe nói, Hắc Phong sa mạc phù đảo bên trong có Âm Thần Hoa, mấy năm gần đây đều sẽ phái người tiến Hắc Phong sa mạc tìm kiếm phù đảo, nếu để cho bọn họ biết. Chúng ta không nói, ai biết ta? Văn Kiều bình tĩnh nói, ta sợ bọn họ có biện pháp gì cảm giác Âm Thần Hoa chỗ. Túc Mạch Lan vừa mới nói xong, liền gặp Văn Kiều sắc mặt biến hóa. Không chút nghĩ ngợi lôi kéo Ninh Ngộ Châu, liền hướng phía trước lao đi. Gặp nàng chạy, Túc Mạch Lan mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo sát mà lên. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy cái người mặc ma thiên môn quần áo người tu luyện đi vào sơn cốc. Trong tay bọn họ cầm một cái kỳ quái thăm dò linh khí, tại trong sơn cốc bốn phía hành tẩu. Khi bọn hắn đem toàn bộ sơn cốc đều tìm lượt về sau, Y Lì Hải Nguyên không tìm được Âm Thần Hoa, lập tức giận tí mặt. Âm Thần Hoa không thấy. Chương 251 Vậy nước chiến đấu. Tòa này phù đảo tích rất lớn, bởi vì nó xuất hiện tại sa mạc thời gian không dài, phát hiện người tu luyện cũng không nhiều, cho nên cũng không dễ dàng gặp được người. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu, ở trên đảo 7 lần quạt 8 lần rẽ, tránh đi người trên đảo. Từ khi đạt được thần âm bảo thụ quà tặng, tấn giai đến nguyên linh cảnh về sau, Văn Tiểu phát hiện năng lực cảm giác của mình so lúc trước rõ ràng hơn, chỉ cần có linh thực tại địa phương, liền có thể thông qua linh thực cảm giác phương viên vài dặm tình huống, cũng không cần biến thành yêu thể. Lúc trước mặc dù không biết là ai hướng Âm Thần Hoa chỗ sơn cốc mà đi, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là kịp thời tránh đi tương đối tốt. Thẳng đến xác định chung quanh không có ai về sau, bọn họ mới dừng lại. Túc Mạch Lan nhìn Văn Kiều một chút, gặp nàng không có ý giải thích, nàng cũng không có hỏi nhiều. Bất quá trong lòng vẫn là nhớ kia Âm Thần Hoa, ma thiên môn đối với Âm Thần Hoa tình thế bắt buộc, bây giờ bị Văn Kiều lấy đi, cũng không biết sẽ không phát sinh biến số gì. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được đưa tay sờ hướng mặt mình. Bởi vì đầu ngón tay đụng chạm, kia đen sưng ra mặt truyền đến một trận nhói nhói, đau đến nàng trực tiếp bao tố ra nước mắt. Túc Mạch Lan thân tay lau nước mắt, nàng hiện tại biến thành bộ dáng này, hẳn là không người có thể nhận ra nàng a. Theo thời gian trôi qua, tiến vào phù đảo người tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Liên tục gặp được mấy phát người tu luyện về sau, Văn Kiều phát hiện cái này phù đảo người tu luyện số lượng đã không ít, mặc dù mọi người có chí cùng nhau tránh đi đối phương, nhưng cũng làm cho ở trên đảo bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Phù đảo tuy lớn, nhưng người tu luyện cũng không ít, sư nhiều cháu ít, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Văn Kiều cũng không muốn cùng người lên xung đột, nàng càng thích buồn bực phát đại tài. Không bằng chúng ta đi tìm chân vũ phái đệ tử đi. Văn Kiều đề nghị nói, tìm tới bọn họ về sau, chúng ta liền rời đi. Ninh Ngộ Châu ở trong lòng tính toán hạ thời gian, cảm thấy cũng kém không nhiều, là nên lúc rút lui, để tránh đêm dài lắm ngộng, đồ gây phiền toái. Túc Mạch Lan hoàn toàn không có ý kiến, nàng chính là cái tùy tùng, không có làm chủ quyền lợi. Ba người liền đi tìm chân vũ phái đệ tử. Tìm tới chân vũ phái đệ tử về sau, bọn họ nhìn thấy ba người cũng hết sức kinh ngạc, ngài rất hỏi, các ngươi tại sao cũng tới. Khó được gặp được phù đảo, người tu luyện đều là hận không thể tại hồng quang biến mất trước đó, đem phù đảo đảo sâu ba thước, không buông tha phù đảo bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Cũng may mắn trong sa mạc phù đảo xuất hiện đều là ngẫu nhiên, nếu không giống như vậy tham lam cướp lấy, lại nhiều phù đảo tài nguyên cũng không đủ người tu luyện tác thủ. Có lẽ hắc phong sa mạc sẽ xuất hiện hắc phong tàn phá bừa bãi cũng là cái này nguyên nhân, cũng nên lưu cho những này phù đảo nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Ninh Ngộ Châu nói, người trên đảo càng ngày càng nhiều, chúng ta lo lắng ma thiên môn người khả năng cũng tới đến ở trên đảo. Nghe nói như thế, chân vũ phái đệ tử nghiêm sắc mặt, cảm thấy hắn lo lắng cũng không sai. May mắn bọn họ đến phù đảo thời gian sớm, tìm được linh thảo cũng không ít, hiện tại bước ra rời đi cũng không đáng tiếc. Tiêu Quân Hạo là cái quả quyết, lúc này liền nói, đi tìm hợp tâm môn đệ tử, chúng ta liền rời đi. Ngài giác bọn người ứng một tiếng, kỳ thật trong lòng bọn họ thật không bỏ, phù đảo tích càng lớn, bảo hộ phù đảo hồng quang càng mạnh, đại biểu phù đảo xuất hiện thời gian cũng càng dài, không cần lo lắng bọn họ ở trên đảo tìm kiếm thời gian không đủ dùng, bọn họ còn có thể nơi này dừng lại không thiếu thời gian. Đáng tiếc thời cơ không đúng, không nói ma thiên môn đệ tử, riêng là người tu luyện ở giữa là tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, liền để bọn hắn cố kỵ mấy phần. Chân vũ phái cùng hợp tâm môn xưa nay giao hảo, lẫn nhau ở giữa có liên hệ chi vật, rất nhanh Tiêu Quân Hạo bọn họ liền liên hệ với hợp tâm môn đệ tử. Nhưng mà vừa liên hệ với, Tiêu Quân Hạo sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Sư huynh, thế nào? Tiêu Quân Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bọn họ gặp được trời người của ma môn. Chân vũ phái người quá sợ hãi, lúc này không nói hai lời, tranh thủ thời gian hướng hợp tâm môn đệ tử nơi ở chạy tới. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liếc nhau, cũng đi theo quá khứ. Mặc dù bởi vì Túc Mạch Lan nguyên nhân, bọn họ cảm thấy Túc Tinh Đại Lục tu luyện giới tập tục không tốt lắm, nhưng chân vũ phái đệ tử biểu hiện cũng làm cho người lau mắt mà nhìn, chí ít bọn họ không có bởi vì e ngại ma thiên môn lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp đi qua cứu người. Chờ bọn hắn đuổi tới hợp tâm môn đệ tử nơi ở lúc, phát hiện nơi đó đã đánh túi bụi. Ma thiên môn cùng chính đạo người tu luyện lại một lần nữa hoan ra ngõ hẹp, gặp mặt liền đánh là lệ cũ, song lần này đánh cho phá lệ kịch liệt. Hợp tâm môn đệ tử cũng lâm vào chiến đấu bên trong, bất quá tình cảnh của bọn hắn khá tốt, hợp tâm môn đệ tử 10 phần đoàn kết, bọn họ đô hộ lấy Phạm Tú Tú, nghị trăm phương ngàn kế tránh sang bên cạnh, thương vong cũng không nhiều. Văn Kiều nhìn lướt qua chiến trường, trừ hợp tâm môn đệ tử bên ngoài, nàng cũng không nhận ra Túc Tinh Đại Lục người tu luyện, không biết cái nào là cái nào, chỉ có thể lấy tu vi đến luận bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nguyên Tông cảnh cùng Nguyên Linh cảnh người tu luyện không ít, ngược lại là không có nhìn thấy Nguyên Hoàng cảnh. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Chân vũ phái đệ tử đến về sau, không nói hai lời liền tiến lên. Văn Kiều ba người thấy thế, tự nhiên cũng muốn xuống tới, bất quá bọn hắn đánh cho cũng không chăm chú, lấy vẩy nước làm chủ. Văn Kiều căn bản liền không biết những này Túc Tinh Đại Lục người tu luyện, đương nhiên sẽ không vì bọn họ liều mạng, bảo vệ cẩn thận nhà nàng yếu cha phu quân mới là chính sự, còn Túc Mạch Lan, nàng đồng dạng không nghĩ nhúng tay bất cứ chuyện gì, miễn cho bại lộ thân phận của mình. Nàng đối với mình bây giờ bộ này hủy dung bộ dáng phi thường hài lòng, thậm chí nghĩ đến muốn hay không một mực duy trì. Chắc hẳn lấy nàng hiện tại bộ này tôn dung, cũng không có cái nào thanh niên tài tuấn mới có thể đối nàng thâm tình chậm rãi mặt đất trắng, vì nàng xông pha khói lửa đi. Có bọn này chân vũ phái đệ tử gia nhập, chiến cuộc rất nhanh liền thay đổi, đám kia ma thiên môn đệ tử liên tục bại lui. Mắt xem bọn hắn liền bị chính đạo người tu luyện xử lý lúc, nơi xa vang lên một trận ngắn ngủi còi huýt, thanh âm kêu bén nhọn vô cùng. Ở đây chính đạo người tu luyện chỉ cảm thấy thức hải rung động, động tác không khỏi trệ mấy phần, tiếp lấy liền bị ma thiên môn người thừa cơ kích thương. May mắn cái này coi huyết chỉ vang lên một lát, ảnh hưởng không lớn, mọi người mới không có thương tổn quá nặng. Nghe được cái này coi huyết, ma thiên môn đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Là người của chúng ta đến rồi. Ở đây chính đạo người tu luyện sắc mặt đại biến, động tác cũng không khỏi lăng lệ mấy phần, nhưng mà Ma Thiên môn đệ tử sĩ khí tăng nhiều, nơi nào sẽ e ngại bọn họ, đánh trả lúc cũng phá lệ tàn nhẫn. Bất qua mấy chục giây, đám người liền cảm giác được một đám người hướng chỗ này tiếp cận, gấp tiếp theo liền thấy một đám Ma Thiên môn người bay lượn mà tới. Ma Thiên môn đệ tử vô cùng tốt nhận, bọn họ người mặc một bộ đồ đen, ngực có thêu Ma Thiên môn tiêu chí, chỉ cần một chút liền có thể nhận ra. Đang tại vẩy nước Văn Kiều ba người nhìn thấy bọn này Ma Thiên môn đệ tử, không để lại dấu vết thối lui đến trong đám người. Bọn này đến Ma Thiên môn đệ tử bên trong, cầm đầu là một cái khuôn mặt tái nhợt, khí chất u ám nam tu. Cái kia nam tu dung mạo ngày thường vô cùng tốt, tu mi tuấn mục, một cặp mắt đào hoa phá lệ mê người, người mặc một bộ đồ đen viền vàng trường bào, cũng được xưng tụng là khí vũ hiên ngang, nhưng đáng tiếc ánh mắt âm ngủ đông, hai đầu lông mày quấn quanh lấy một cổ âm lệ khí tức, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn đứng ở đằng kia, Ma Thiên môn đệ tử lấy hắn cầm đầu, vây quanh hắn. Chiến đấu bất chi bất giác liền dừng lại, Ma Thiên môn đệ tử thối lui đến cái kia nam tu sau lưng, cùng chính đạo người tu luyện giằng co. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, tất cả mọi người đều toàn thân căng cứng, một mặt phòng bị mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nửa ngày, kia cầm đầu nam tu mở miệng nói, "Ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, chỉ muốn các ngươi đem âm thần hoa giao ra, ta có thể thả các ngươi đi." "Các ngươi yên tâm, ta Bùi Tê Vũ nói lời giữ lời." "Bùi Tê Vũ?" Người ở chỗ này dồn dập nhìn về phía cái này nam tu, mặc dù bọn họ nghe nói qua Ma Thiên môn Bùi Tê Vũ chi danh, nhưng cực kỳ hiếm thấy qua hắn bản tôn, không nghĩ tới Bùi Tê Vũ dĩ nhiên tự mình đến Hắc Phong sa mạc. Văn Kiều nghe được tên Bùi Tê Vũ lúc, vô ý thức nhìn về phía Túc Mạch Lan, liền gặp nàng co lại sau lưng bọn họ, khẽ cúi đầu, dạy người không cách nào thấy rõ ràng trên mặt nàng thần sắc. Lúc ấy Tiêu Mẫn Tâm cũng đã có nói, Túc Mạch Lan lần này tới Hắc Phong sa mạc, là cùng Bùi Tê Vũ cùng đi. Về sau không biết nàng dùng biện pháp gì, rốt cục thoát khỏi tất cả mọi người, một thân một mình tại Hắc Phong sa mạc hành tẩu, thoát ly Túc Tinh đại lục người tu luyện nhãn tuyến. Từ đó có biết, Túc Mạch Lan đoán chừng là sớm có kế hoạch, Bùi Tê Vũ cũng là nàng trong kế hoạch một vòng, rốt cục có thể thuận lợi thoát thân. Cái này Bùi Tê Vũ từ tướng mạo bên trên nhìn, hiển nhiên là cái không thiệt thòi, Túc Mạch Lan bày hắn một đạo, cũng không biết hắn có thể hay không đối với Túc Mạch Lan hận thấu xương. Bùi Tê Vũ mang không ít người tới. Ở đây chính đạo người tu luyện trong lòng biết nếu là lúc này tiếp tục đánh tại bọn hắn bất lợi, cho nên nghe được Bùi Tê Vũ, đều tâm thần buông lỏng. "Bùi công tử, ngươi nói âm thần hoa, chúng ta cũng chưa gặp qua." "Đúng vậy a, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta vừa tới phù đảo không lâu, linh thảo cũng còn không có lấy tới vài cọng, căn bản chưa thấy qua âm thần hoa." Một đám người mồm năm miệng mười nói, biện giải cho mình. Bùi Tê Vũ vẻ mặt tâm trầm, cặp kia âm ngủ đông con mắt chậm chậm đảo qua người đối diện. Tất cả bị ánh mắt của hắn đảo qua người tu luyện, chỉ cảm thấy trái tim khẩn trương, cái này nếu như thực tế ánh mắt, đâm vào người tê cả da đầu. Ma Thiên môn đệ tử đứng sau lưng hắn, trao phúng mà nhìn xem một màn, cảm thấy bọn này chính đạo người tu luyện đều là một đám da vẻ đạo mạo hạng người, rõ ràng bọn họ làm sự tình so ma môn người càng âm hiểm ác độc, lại trái lại chỉ trích bọn họ, cũng không biết nơi nào đến mặt. Lúc này, Tiêu Quân Hạo lạnh giọng nói, "Bùi công tử, chúng ta cũng chưa gặp qua âm thần hoa. Ngươi như thế nào chắc chắn trên người chúng ta có âm thần hoa?" Bùi Tê Vũ ánh mắt rơi xuống trên người hắn, không khỏi cười dưới, nguyên lai là chân vũ phái Tiêu đạo hữu. Tiêu Quân Hạo hai mắt nhìn thẳng hắn, cũng không vì Ma Thiên môn người đông thế mạnh mà có chỗ lùi bước, bực này phong thái trêu đến ở đây rất nhiều nữ tu nhịn không được dồn dập nhìn hắn. Bị sư tỷ che chở Phạm Tú Tú đã cao hứng chính mình coi trọng nam nhân là cái có đảm đương, lại không cao hứng những nữ tu đó ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Bùi Tê Vũ không nói chuyện, phía sau hắn một cái Ma Thiên môn đệ tử nói, "Chúng ta Ma Thiên môn tự có thể thăm dò âm thần hoa nơi ở linh khí, lúc trước liền phát hiện âm thần hoa ở tòa này phù đảo, song khi chúng ta chạy tới lúc, âm thần hoa đã bị người sớm lấy đi." Nghe nói như thế, ở đây chính đạo người tu luyện dồn dập nhíu mày. Bọn họ cũng là không nghi ngờ Ma Thiên môn người rút lui láo, bởi vì bọn hắn cũng không để ý gì tới từ làm như thế, dù sao Ma Thiên môn nếu là muốn gây ra chiến đấu, trực tiếp đánh chính là, không cần tìm cớ gì. Bùi Tê Vũ nói, "Chỉ muốn các ngươi giao ra âm thần hoa, chúng ta tử sẽ không làm khó chư vị, cũng sẽ không cùng các ngươi đoạt phù đảo bên trên linh thảo, các ngươi cảm thấy thế nào?" Dùng một gốc âm thần hoa, đổi lấy Ma Thiên môn người rời đi, giao dịch này rất có lời, dù sao âm thần hoa đối bọn hắn tác dụng không lớn, ngược lại tại tu ma đạo người tu luyện có lợi ích to lớn. Nhưng vấn đề là, ai lấy đi âm thần hoa? Trong lúc nhất thời, ở đây chính đạo người tu luyện hoài nghi nhìn về phía người chung quanh. Thời gian từng chút quá khứ, Y Lệ Nguyên không gặp có người chủ động giao ra âm thần hoa, Ma Thiên môn đệ tử nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn càng phát ra bất thiện. Bùi Tê Vũ tiếc nuối nói, xem ra các ngươi vẫn là nghĩ đánh một trận, vậy liền đánh a. Hắn hời hợt một câu, sau lưng Ma Thiên môn đệ tử dồn dập tế ra vũ khí. Tiêu Quân Hạo vội nói, Bùi công tử, cái này phù đảo lớn như thế, ở trên đảo người tu luyện không ít, ngươi như thế nào chắc chắn âm thần hoa là bị chúng ta mang đi? Có lẽ đạt được âm thần hoa người, đã sớm sớm đem mang đi đâu. Sẽ không. Bùi Tê Vũ nhạt âm thanh nói, tòa này phù đảo xuất hiện lúc, ta Ma Thiên môn đệ tử đã canh giữ ở phù đảo bên ngoài, không người có thể rời đi phù đảo, sớm lấy đi âm thần hoa người, định tại trong các ngươi. Nghe nói như thế, người ở chỗ này sắc mặt đại biến. Nếu như Bùi Tê Vũ cũng không lừa bọn họ, vậy lần này Bùi Tê Vũ mang đến Ma Thiên môn người so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều, bằng bọn họ những người này, căn bản là không có cách đánh thắng bọn họ. Tiêu Quân Hạo nhíu mày lại, không nói gì thêm. Những người khác trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù chính ma hai đạo xưa nay thủy hỏa bất dung, nhìn thấy ma đạo người, bọn họ đều có trách nhiệm đem khu trục chém giết. Nhưng nếu là việc quan hệ tính mạng mình, biết rõ đánh không lại còn dũng cảm tiến tới, đây không phải là chính nghĩa, mà là ngu xuẩn. Mắt thấy Bùi Tê Vũ kiên nhẫn từng chút tiêu hao hết, liền muốn xuất thủ lúc, một cái nguyên tông cảnh người tu luyện đột nhiên nói, Bùi công tử, chúng ta có thể chứng minh âm thần hoa cũng không tại trên người chúng ta. Bùi Tê Vũ nhìn hắn, ngươi như thế nào chứng minh? Người tu luyện kia nói, có thể để cho các ngươi cha xem chúng ta túi chữ vật. Lời này vừa nói ra, ở đây chính đạo người tu luyện lập tức xôn xao, vô ý thức kháng cự loại sự tình này. Túi chữ vật tại bọn hắn mà nói 10 phần trọng yếu, như thế nào chịu đem mở ra đến mặc người điều tra. Cái này không chỉ có quan hệ đến bí mật của mình sẽ bại lộ, đồng thời cũng quan hệ đến người tu luyện tôn nghiêm vấn đề. Cơ hồ hơn phân nửa người tu luyện đều hướng kia đề nghị người trợn mắt nhìn, ngược lại là có non nửa bộ phận người cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Bọn này tán thành người, đại đa số là hạng người ham sống sợ chết, bọn họ không nghĩ chết ở chỗ này, trong lòng 10 phần oán hận kia lấy đi âm thần hoa người, vì sao chậm chạp không chịu đưa nó giao ra. Chẳng lẽ là nghĩ để bọn hắn tất cả mọi người chết ở chỗ này? Tiêu Quân Hạo là cái thứ nhất phản đối người. Thần sắc hắn băng lãnh, Bùi công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta túi chữ vật không có khả năng cho các ngươi kiểm tra, chúng ta cũng không lấy đi âm thần hoa. Bùi Tê Vũ đột nhiên cười lên, nụ cười của hắn âm trầm cực điểm, lộ ra kia mặt tái nhợt, để cho người ta ngay lập tức chỉ cảm thấy người này thủ đoạn khốc lệ ngoan độc, tiến tới không chú ý hắn tốt dung mạo. Động thủ. Hắn lãnh khốc địa đạo. Ma Thiên môn đệ tử không nói hai lời, hướng bọn này người tu luyện nhào lên. Hiện trường lần nữa đánh thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, linh quang cùng ma khí lấp lóe, rất nhanh trong không khí liền tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, máu đỏ tươi nhiễm ẩm ướt mảnh này linh địa. Lần này, Văn Kiều bọn họ không tiếp tục về nước, cũng bắt đầu nghiêm túc. Văn Kiều lấy một địch ba, đem Linh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan hộ tại sau lưng, đối phó hướng nàng đánh tới ba cái Ma Thiên môn đệ tử, một quyền liền đem một cái đánh bay. Túc Mạch Lan cố gắng để cho mình không nhìn Bùi Tê Vũ, mặc dù nàng bộ này hủy dung bộ dáng, đoán chừng coi như đưa nàng nuôi lớn người Tiêu ra đều không nhất định nhận ra, nhưng nàng vẫn là lo lắng bị Bùi Tê Vũ nhận ra. Vị này bị Ma Thiên môn xem trọng thiên tài, có được cực kỳ đáng sợ sức quan sát, nàng không dám ôm ấp bất luận cái gì may mắn. Cho nên, nàng liền mình am hiểu công pháp chiêu số cũng không dám dùng, không khỏi có mấy phần bó tay bó chân, toàn bộ nhờ Văn Kiều đến bảo hộ. Văn Kiều đem đột kích Ma Thiên môn đệ tử một quyền đánh bay, cho bọn hắn truyền âm, các ngươi nhìn đúng thời cơ, mau chóng rời đi. Bắt đầu sinh thoái ý người tu luyện không ít, biết rõ đánh không lại còn để lại đến, kia là xuẩn. Cho nên tại Bùi Tê Vũ nói rõ không bỏ qua về sau, bọn họ đều đã suy tư tốt đường lui, đánh là muốn đánh, nhưng đi cũng là muốn đi. Lúc này, liền gặp có người tu luyện tùy thời giết chết dây dưa hắn Ma Thiên môn đệ tử về sau, hướng lâu bay vút đi. Tiếp lấy lại có người đuổi theo. Bùi Tê Vũ mắt lạnh nhìn, cũng không ngăn cản. Mắt thấy những người kia liền phải thoát đi, ở đây người tu luyện dồn dập thầm mắng mấy người kia chạy nhanh, bọn họ cũng muốn chạy, nhưng bị Ma Thiên môn đệ tử dây dưa, căn bản không có cách nào đi theo chạy. Mà lại Bùi Tê Vũ phản ứng cũng khiến lòng người phát treo, luôn cảm thấy cái này bị Ma Thiên môn xem trọng ma đạo thiên tài tất nhiên có hậu chiêu. Quả nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chương 252, một quyền đánh bay một cái. Nghe được tiếng kêu thảm kia vang lên, chúng người tê cả da đầu, đồng thời cũng rõ ràng, xác thực như Bùi Tê Vũ lời nói, Ma Thiên môn người sớm đã giữ vững phù đảo, chỉ cần Ma Thiên môn không cho đi, hôm nay không ai có thể rời đi phù đảo. Chẳng lẽ bọn họ muốn bị vây giết ở đây? Ma Thiên môn khinh người quá đáng. Một cái nguyên tông cảnh người tu luyện rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn một kiếm chém giết bước tới được Ma Thiên môn đệ tử, trường kiếm chỉ hướng Bùi Tê Vũ, nghiêm nghị nói, bảo vật người hữu duyên có được. Âm thần hoa trời sinh trời nuôi. Cũng không phải là các ngươi Ma Thiên môn vật sở hữu, nó bị người bên ngoài sớm lấy đi, là các ngươi ma thiên môn tới vô duyên, ma thiên môn như thế hành vi tính là gì? Nghe được cái này lời lẽ chính nghĩa chất vấn, Bùi Tê Vũ lại cười hạ. Dung mạo của hắn tuy tốt nhìn, nhưng khí chất quá âm trầm, liền xem như cười, cũng cho người một loại âm lệ lãnh khốc cảm giác, chỉ nghe hắn nói, ngươi nói đúng, bảo vật người hữu duyên có được. Nhưng cái này cùng ma thiên môn muốn giết các ngươi những này chính đạo người tu luyện có gì liên quan? Người tu luyện kia trong nháy mắt nghẹn lời. Chính ma hai đạo đối lập nhiều năm, gặp mặt liền đánh, căn bản không cần kiếm cớ. Nếu là hôm nay là hắn nhóm chính đạo đem ma thiên môn đệ tử vòng vây nơi đây, tự nhiên là trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cùng nhau, hôm nay ma thiên môn đem bọn hắn vòng vây ở đây, ma thiên môn muốn trừ cho sướng, bọn họ lại có thể thế nào? Mặc dù Bùi Tê Vũ lúc trước có chỗ cam đoan, nhưng ma đạo người âm hiểm xảo trá, vạn nhất chỉ là dùng lời đến hướng bọn họ đâu. Nói không chừng tìm kiếm âm thần hoa chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ, ma thiên môn người bất quá là muốn mượn âm thần hoa sự tình thuận thế giết bọn hắn, tốt tiêu giảm chính đạo lực lượng. Lúc trước tại những phù đảo đó, chính đạo người tu luyện cùng ma thiên môn không ít xung đột, người bị chết cũng là không ít, ma thiên môn người làm sao có thể tin. Nghĩ tới đây, kia nguyên tông cảnh người tu luyện không chút do dự hướng Bùi Tê Vũ giết đi qua, chỉ muốn chém giết Bùi Tê Vũ, bọn này ma thiên môn người không đáng để lo. Trường kiếm tới gần, kiếm quang lạnh thấu xương. Bùi Tê Vũ thân hình không động mảy may, bình tĩnh nhìn xem kia lạnh kiếm chém xuống. Bên kia Tiêu Quân Hạo thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, Sử đạo hữu, cẩn thận. Trường kiếm đã chém xuống, làm kia nguyên tông cảnh người tu luyện nhìn thấy Bùi Tê Vũ không có chút nào né tránh bị kiếm của hắn chém giết, trên mặt hắn còn chưa lộ ra nụ cười, đột nhiên phát hiện bị hắn chém giết Bùi Tê Vũ thân ảnh giống như hoa trong gương, trăng trong nước bắt đầu mơ hồ. A, mọi người thấy quá khứ. Liền gặp kia nguyên tông cảnh người tu luyện thân thể bay rất ra ngoài, đập rơi xuống mặt đất lúc, chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, thần trí mê loạn, rất nhanh liền bị những cái kia ùa lên ma thiên môn đệ tử chém giết. Lại nhìn Bùi Tê Vũ, hắn y hề nguyên cẩn thận mà đứng ở nơi đó, khóe môi ngậm lấy như có như không cười, tất cả nhìn thấy kia xóa ý cười lòng người đầu sợ hãi. Không có ai thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, rõ ràng kiếm đã chém xuống, nhưng Bùi Tê Vũ y hề nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là chém xuống kiếm nguyên tông cảnh người tu luyện kêu lên thảm thiết, lại là hắn bị thương. Bọn họ cũng đều biết Bùi Tê Vũ bị ma thiên môn coi trọng, được xưng là ma đạo khó gặp một lần thiên tài, ma thiên môn cố ý bồi dưỡng hắn là ma thiên môn thiếu chủ, lại chưa nghĩ hắn dĩ nhiên có thể tại hời hợt ở giữa liền giết chết một cái cùng giai người tu luyện, thậm chí không có ai thấy rõ ràng hắn như thế nào động thủ. Kinh khủng như vậy sát nhân chi pháp, làm sao không dạy người kiêng kỵ. Bọn họ bị ma thiên môn người chắn ở đây. Bùi Tê Vũ thậm chí cũng không động thủ, liền đã để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, nếu là hắn xuất thủ, bọn họ chẳng lẽ không phải lại không thoát đi khả năng. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, chết người cũng càng ngày càng nhiều, có chính đạo người tu luyện, cũng có ma thiên môn người. Nhưng mà Bùi Tê Vũ chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, cặp kia đen nặng âm lãnh con mắt không có biến hóa chút nào, cho dù nhìn thấy người bị chết bên trong có ma thiên môn đệ tử, cũng không để hắn có động dung. Tiêu Quân Hạo bọn người trong lúc vô tình thoáng nhìn một màn này, trong lòng nghiêm nghị. Người này thật là đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay, rốt cục để bọn hắn biết ma thiên môn xem trọng thiên tài bản sự, chẳng trách sẽ bị ma thiên môn như thế xem trọng, chỉ là phần này lãnh khốc cực điểm tâm tính cùng thủ đoạn, liền không phải người bình thường có thể có. Đi theo Bùi Tê Vũ bên người ma thiên môn đệ tử mặt không biểu tình, tương tự không có để ý trước mặt hy sinh. Cái này khiến đám người có chút mê hoặc, chẳng lẽ Bùi Tê Vũ còn có hậu chiêu gì hay sao? Tiêu Quân Hạo dẫn đầu bên người các sư đệ tạo thành kiếm trận, lấy hắn cầm đầu, cùng Ma Thiên Môn chiến đấu, ngăn trở Ma Thiên Môn công kích. May mắn lần này Chân Vũ phái đệ tử đến không ít, mà lại Chân Vũ phái công pháp lấy kiếm trận làm chủ, đệ tử trong môn phái 10 phần đoàn kết, gặp địch lúc kiếm trận ngăn địch, những Ma Thiên Môn đó người trong lúc nhất thời cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Hợp Tâm Môn đệ tử cũng là như thế, trừ muốn phân thần bảo hộ sửa là thấp nhất Phạm Tú Tú bên ngoài, tổ trận ngăn địch, thương vong cũng không lớn. Ma thiên môn tự nhiên biết hai môn phái này kiếm trận lợi hại, cho nên cũng không dám ngạnh công, bọn họ trước đem mục tiêu đặt ở những tán tu kia cùng lạc đàn người tu luyện trên thân, trước đem bọn hắn đánh giết, lại hợp lực đối phó những này xương cứng. Chứ có thể ôm đoàn trọi cứng Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn, hiện trường còn có một cái tổ hợp phi thường có thể đánh. Bình một tiếng, một cái ma thiên môn đệ tử kêu thảm bay rất ra ngoài, kém chút nện vào Bùi Tê Vũ trước mặt, bị người đứng bên cạnh hắn kịp thời ngăn lại. Bùi Tê Vũ ánh mắt không khỏi nhìn sang. Liền nhìn thấy bên kia một quyền đánh bay một cái ma thiên môn đệ tử nữ tu. Cái này nữ tu ngày thường cực đẹp, tiêm tiêm yếu đuối, là loại kia để cho người ta một chút liền không khỏi muốn che chở thương tiếc tuyệt đại giai nhân. Song khi nàng một quyền một cái ma thiên môn đệ tử lúc, để cho người ta thực sự một lời khó nói hết. Đứng tại Bùi Tê Vũ người bên cạnh hai mắt phun lửa trừng mắt nàng, kém chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không ma thiên môn đệ tử thật không chịu được như thế, bị cái tiêm tiêm yếu đuối nữ tu xem như đống cát đánh. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, trở ngại Bùi Tê Vũ mệnh lệnh, không cách nào xuất thủ đánh chết nàng. Bùi Tê Vũ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn từ nữ tu kia rơi xuống bị nàng hộ tại sau lưng trên thân hai người. Một cái nguyên không cảnh nam nhân, như cái tiểu bạch kiểm bình thường bị nữ tu kia che chở. Bên cạnh còn có một cái đen mặt xương xấu xí nữ tu, nhìn nàng bộ dáng này, đoán chừng là chúng hấp phệ bỏ cấp độc, giận đến hủy khuôn mặt, xấu đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cảm giác được Bùi Tê Vũ kia nếu như ánh mắt thật sự rơi vào trên người, Túc Mạch Lan kèm chút tính phản xạ một đạo bạo linh kiếm hướng hắn đập tới. Nàng tranh thủ thời gian ổn định mình, nói với mình, Bùi Tê Vũ tuyệt đối không nhận ra nàng, không cần thiết tự loạn trận cước. Nhưng này loại thực chất mà đáng sợ ánh mắt, ý nghĩa nguyên làm cho nàng lo lắng bất an. May mắn, Bùi Tê Vũ nhìn một lát, khả năng cảm thấy không hứng thú, rốt cục rời ánh mắt. Túc Mạch Lan sợ nhất chính là hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú, đến lúc đó nhất định phải nghiên cứu ra cái 1-2-3 đến, đối bọn hắn thực sự bất lợi. Chỉ hy vọng hắn đừng đối bọn hắn cảm thấy hứng thú mới tốt. Nghĩ tới đây, nàng có chút lo lắng nhìn thoáng qua Văn Kiều, mọc ra một bộ mỹ nhân tuyệt thế mà mặt, lại bạo lực có thể đánh, muốn để người không chú ý cũng khó khăn a. Không chỉ có Bùi Tê Vũ cùng Ma Thiên Môn người chú ý tới bạo lực có thể đánh Văn Kiều, chính đạo bên kia người tu luyện cũng chú ý tới, thực sự một lời khó nói hết. Bất quá, có thể đánh cũng là rất tốt, chí ít nhìn thấy Ma Thiên Môn người bị đánh bay ra ngoài, cảm giác phi thường thoải mái. Chết người càng ngày càng nhiều. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn rốt cục bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm. Một đạo gai đen đối diện đâm tới, ngải rắc con ngươi hơi co lại, đã không tì vết đánh trả, trơ mắt nhìn xem nó liền muốn đánh về phía thức hải của hắn lúc, nghiêng bên trong bay tới một đạo bóng roi, đem hắn rút ra nguyên địa. Ngải đạo hữu, ngươi không sao chứ? Một đạo ôn nhuận âm thanh ầm vang lên, ngải rắc mộng dưới, rất nhanh liền nhìn thấy Y Lệ Nguyên Thông Dung Ninh Nội Châu, hắn rảnh tay đem hắn hướng bên cạnh kéo một phát, né tránh Ma Thiên môn phạm vi công kích. Ngài giác rốt cục kịp phản ứng, hướng hắn cùng Văn Kiều cảm kích nói, ta không sao, cảm ơn các ngươi. Ninh Ngộ Châu gặp hắn đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi, nhìn lúc trước giao lưu coi như vui sướng phần bên trên, gậy một viên bổ linh đan cho hắn. Bổ linh đan vào bụng, rất nhanh trong cơ thể khô kiệt kinh mạch dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa, ngài giác không kịp kinh ngạc, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu truyền âm, hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nghiêm túc lắng nghe. Sau đó không lâu, trong cơ thể nguyên linh lực rốt cục bổ sung đầy ngải rắc vọt tới chân vũ phái người tu luyện bên trong, kêu một tiếng, đại sư huynh. Tiêu Quân Hạo một kiếm đem đột kích Ma Thiên môn đệ tử đánh giết, ánh mắt rơi xuống Bùi Tê Vũ trên thân, hai viên hạt châu màu đen hướng bọn họ nơi ở đánh tới. Bùi Tê Vũ khỏe mắt giật một cái, trực giác không đúng, nghiêm nghị nói, thối lui. Sau một khắc, Bùi Tê Vũ chỗ đứng chi địa phát sinh kịch liệt bạo tạc, cỏ cây nổ tung, mảnh bùn bay loạn, đám kia không kịp tránh đi ma môn đệ tử thịt nát xương tan. Tiêu Quân Hạo kêu lên, đi mau. Đám kia chính đạo người tu luyện mới từ cái này ngoài ý muốn bên trong hoàn hồn, phối hợp chân vũ phái cùng Hợp Tâm môn, cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây, cực nhanh hướng nơi xa lao đi. Những cái kia chặn đường Ma Thiên môn đệ tử do dự một chút, tranh thủ thời gian trở về đi dò xét Bùi Tê Vũ tình huống, không có truy kích bọn họ. Một đám người nhanh chóng hướng phía đảo bên ngoài bay vút đi. Văn Tiểu cùng Ninh Nội Châu, Túc Mạch Lan xen lẫn trong nhóm người này, mặc dù bọn họ cũng đánh ra một thân hỏa khí, nhưng thấy thế nào đều so những người khác nhìn muốn tốt hơn nhiều, không có chật vật như vậy. Tiêu đạo hữu, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài. Đảo bên ngoài còn trông coi Ma Thiên môn người. Có người hỏi, ít nhiều có chút lo lắng. Vừa rồi Tiêu Quân Hạo xuất kỳ bất ý đánh lén, giết đến Ma Thiên môn người trở tay không kịp, bọn họ mới có thể thừa cơ giết ra khỏi chúng đây. Nhưng đảo bên ngoài không biết có bao nhiêu Ma Thiên môn người vây thủ, bọn họ có thể thành công giết ra ngoài sao? Không có gì đáng ngại, trước giết ra ngoài. Tiêu Quân Hạo bóp trong tay hai viên bạo liệt châu, thần sắc lạnh lùng. Đám người đối với hắn vẫn có chút tin phục, đây cũng là bởi vì chân vũ phái tại Túc Tinh Đại Lục môn phong cùng thanh danh tương đối chính phái, tăng thêm lúc trước Tiêu Quân Hạo cái kia một tay, mới có thể để cho bọn họ giết ra khỏi chúng đây, tự nhiên cảm thấy hắn tương đối có thể tin. Rốt cục đuổi tới phù đảo biên giới, nhìn thấy biên giới chỗ hồng quang. Hồng quang còn rất sáng, chứng minh cái này phù đảo nhất thời nửa khắc sẽ không biến mất, nhưng đáng tiếc bởi vì Ma Thiên môn nguyên nhân, hại đến bọn hắn chỉ có thể nhịn đau nhức từ bỏ cái này phù đảo tài nguyên, một đám người tu luyện đối với Ma Thiên môn hận muốn chết, lại không thể làm gì. Tiêu Quân Hạo xung phong đi đầu, dẫn đầu hướng đảo bên ngoài bay đi, đồng thời cũng đem vật cầm trong tay ném ra đi. Một đạo ầm ầm tiếng nổ vang lên, đám người đón cái kia đáng sợ bạo tạc, hướng ra phía ngoài hướng, mặc dù bị bạo tạc dư uy tác động đến, khí huyết cuồn cuộn, lại không người nào dám dừng lại. Xuyên qua hồng quang, thuộc về hắc phong sa mạc hơi nóng đập vào mặt. Trên cắt vàng, bị tạc ra một cái hố sâu, trong hố sâu máu thịt bé bét, có ma thiên môn đệ tử thi thể, cũng có những cái kia bị phù đảo hấp dẫn tới được độc trùng rắn kiến cùng hắc phệ bọ cạp. Hố sâu chung quanh, còn có không ít ma thiên môn đệ tử. Vừa rồi bạo tạc lúc, chạm mặt tới bạo tạc trong nháy mắt nổ chết không ít người, nhưng còn có một số đứng được xa xôi, không có bị tác động đến. Những này ma thiên môn đệ tử dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đám người này lao ra, liền cảm kích huống có biến, dồn dập xông lên, muốn đem bọn hắn ngăn lại. Bọn này người tu luyện nào dám dừng lại, bọn họ không chút nào ham chiến, tranh thủ thời gian chiều viễn chỗ bay đi, liền sợ tốc độ chậm một chút, để ở trên đảo những ma thiên môn đó người đuổi theo ra đến, lại bị bọn họ vòng vây. Ma thiên môn người đuổi sát mà đi. Sau đó không lâu, phù đảo lại xông ra một nhóm người, trong đó cầm đầu liền bộ dáng chật vật Bùi Tê Vũ. Đường chủ. Một cái lưu thủ tại phù đảo bên ngoài tiếp ứng ma thiên môn đệ tử tranh thủ thời gian xông lại. Tiếp theo liền thấy đến Bùi Tê Vũ bộ dáng, tóc của hắn lộn xộn dựng trên bờ vai, kia thân màu đen viền vàng trường bào cũng rách dưới, cái trán phá cái miệng, mấy sợi máu tươi theo mặt tái nhợt trượt xuống, như vậy bộ dáng chật vật để hắn thêm mấy phần sinh khí, không bằng lúc trước kia hứng hở lánh khóc vô tình. Nhìn thấy dạng này Bùi Tê Vũ, kia ma thiên môn đệ tử khẩn trương hỏi, đường chủ, ngài không có sao chứ? Ma thiên môn hạ sắp đặt 13 đường, mỗi một đường đều do nguyên hoàng cảnh người tu luyện đảm nhiệm trước đường chủ. Bùi Tê Vũ là ma thiên môn bên trong một cái duy nhất nguyên tông cảnh đường chủ. Lấy Bùi Tê Vũ tu vi, lẽ ra không nên đảm nhiệm 13 đường đường chủ, ma thiên môn môn chủ lại lực bài chúng nghị, quả thực là đem hắn cung cấp thăng đường chủ chi vị, không người có thể phản đối. Bùi Tê Vũ thần sắc căm trầm, đám người kia đâu? Về phía tây bên cạnh chạy trốn, đệ tử khác đã đuổi theo. Bùi Tê Vũ mặt lạnh lấy không nói lời nào, một đôi âm ngủ đông con mắt nhìn qua phía tây phương hướng, thật lâu không nói. Ở đây ma thiên môn đệ tử biết bọn họ đường chủ lần này ăn thiệt thòi lớn, ai ngờ kia chân vũ phái Tiêu Quân Hạo vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đánh lén, kia ám khí uy lực nổ tung thậm chí có thể thương tổn được nguyên tông cảnh người tu luyện, dĩ nhiên để bọn hắn tùy thời đào tẩu, không chỉ có âm thần hoa không có hạ lạc, cũng không thể đem bọn này chính đạo người tu luyện nhất cử chém giết. Nếu là trở về, còn không biết như thế nào hướng môn chủ giao phó đâu. Ở đây tất cả ma thiên môn đệ tử câm như hến, không dám lên tiếng. Nửa ngày, Bùi Tê Vũ nói, trở về điều tra đám kia người bị chết túi chữ vật, nhất định phải đem âm thần hoa tìm ra. Vâng, đường chủ. Chạy trốn 3 ngày thời gian, văn tiểu bọn họ rốt cục thoát khỏi ma thiên môn người. Một đám người kém chút mệt mỏi co quắp, không lo được cắt vàng cực nóng, dồn dập ngồi liệt tại trên cắt vàng, miệng lớn thở. Bây giờ trốn tới đây, chỉ có chân vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử, cùng văn kiểu 3 người, những người khác đang thoát đi phù đảo về sau, liền có chí cùng nhau tách ra, như thế cũng có thể phân tán ma thiên môn đệ tử lần theo dấu vết chi lực. Tiêu Quân Hạo quay đầu xem bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi tất cả đứng lên, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dù nhưng đã thoát khỏi ma thiên môn người, nhưng không có nghĩa là liền an toàn, ai biết lần này ma thiên môn tới bao nhiêu người. Để phòng bị bọn họ nửa đường phục kích, vẫn phải là trước tìm chỗ an toàn. Bọn họ đành phải kéo lấy mỏi mệt thân thể bò lên, đi theo Tiêu Quân Hạo lại như thế chạy gấp nửa ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, sa mạc kết băng, bọn họ rốt cục dừng lại. Đám người bày ra đơn giản cảnh giới trận pháp, lại ở chung quanh vẩy một chút khu trừ độc trùng rắn kiến thuốc bột, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan ngồi ở một bên, xem bọn hắn bận rộn, một bên nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể nguyên linh lực. Tiêu Quân Hạo bảo vệ ở một bên, để bọn hắn trước tranh thủ thời gian đả tọa khôi phục trong cơ thể nguyên linh lực. Trung quanh rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ có nơi xa vang lên những hắc phệ bọ cạp đó phá băng mà ra thanh âm. Tiêu Quân Hạo hết sức chăm chú cho mọi người hộ pháp, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ba người bọn họ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Văn Kiều nguyên linh lực khôi phục được cực nhanh. Nàng khi mở mắt ra, nhìn thấy nghiêm túc hộ pháp Tiêu Quân Hạo, gặp hắn nhìn qua, hướng hắn khẽ vước cằm. Lấy ra một chồng hỏa phù, làm ra mấy cái đống lửa tới lấy ấm. Không thể lạnh đến nhà nàng phu quân. Các loại hỏa phù dâng lên về sau, Ninh Ngộ Châu mở to mắt, hướng nàng cười cười. Túc Mạch Lan cũng mở to mắt, có Văn Kiều cho nàng bổ linh đan, nàng nguyên linh lực khôi phục được rất nhanh, chỉ là bởi vì không muốn gây nên chú ý, mới có thể làm bộ giống như bọn họ đã tỏa khôi phục. Túc Mạch Lan yên lặng cọ tại Văn Kiều bên người, túi đầu nhìn xem hỏa phù, lắng nghe mấy người nói chuyện. Văn cô nương, Ninh công tử, lúc trước đa tạ. Tiêu Quân Hạo một mặt trịnh trọng hướng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu gửi tới lời cảm ơn. Văn Kiều nói một cách đơn giản câu không có gì, phá lệ keo kiệt ngôn ngữ. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói lời so không thích nói chuyện vị hôn thê muốn tốt nghe nhiều, loại tình huống kia, mọi người muốn cùng nhau trông coi, cũng may mắn Tiêu tiền bối kịp thời xuất thủ, chúng ta mới có thể trốn tới. Nào biết Tiêu Quân Hạo lại nghiêm túc nói, Ninh công tử nói quá lời. Nếu là không có ngươi cho Bạo Liệt Châu, ta cũng không thể xuất kỳ bất ý đánh lén, giết ra khỏi chúng đây. Chương 253, ngươi muốn làm người quái dị. Sau đó không lâu, đã tọa người thời gian dần qua mở to mắt, trong cơ thể nguyên linh lực đều khôi phục được không sai biệt lắm. Ngải Giác chạy tới, ngồi vào Tiêu Quân Hạo bên người, mặt em bé tràn đầy ý cười, nói ra, vừa rồi sư huynh nói đúng, nếu là không có các ngươi Bạo Liệt Châu, chỉ sợ lần này chúng ta đều muốn đưa tại kia phù đảo bên trong. Nói đến đây, Ngải Giác vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn họ trước kia cũng đã gặp qua ma tu, mặc dù mỗi lần cùng những cái kia ma tu đều đánh cho cực kỳ kịch liệt, nhưng không có một lần giống lần này, bị ma thiên môn vòng vây ở một cái phù đảo bên trong, kém chút liền toàn quân bị diệt. Hắn có thể không tin đám kia ma tu thực sẽ nhân từ bỏ qua bọn họ, ma tu quen sẽ làm sự tình liền đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tình huống lúc đó kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Cho nên khi Ninh Ngộ Châu cho hắn truyền âm, để hắn thừa dịp người không chú ý, đem kia Bạo Liệt Châu giao cho sư huynh, để sư huynh thừa cơ dùng Bạo Liệt Châu đánh lén, thay đổi vị trí đám kia ma tu chú ý, thừa cơ giết ra khỏi chúng vây lúc, Ngải Giác không chút do dự đồng ý. Mặc kệ là chính đạo người tu luyện giết ma sửa, vẫn là ma tu giết bọn hắn, đều là nhân quả tuần hoàn, không có gì có thể oán hận. Tiêu Quân Hạo vướt cằm nói, ngài sư đệ nói đúng. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử cũng dồn dập tới, cảm tạ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Lúc trước lời của hai người cũng không có tận lực che lấp, mặc dù bọn họ đang ngồi, nhưng cũng đem bọn hắn nghe vừa vặn, mới hiểu được nguyên lai cô kia có đáng sợ bạo tạc uy lực đồ vật lại là Ninh Ngộ Châu cung cấp. Cảm tạ xong hai người về sau, Hợp Tâm môn sư tỉ hỏi, Ninh công tử, lúc trước kia Bạo Liệt Châu là vật gì? Vì sao chúng ta cũng không nghe nói qua như thế linh khí? Đây là gia sư luyện, gia sư để sư huynh đệ chúng ta hai ra đến rèn luyện lúc, liền cho chúng ta một chút Bạo Liệt Châu, để chúng ta dùng để phòng thân. Ninh Ngộ Châu hiền lành lịch sự nói. Đám người dồn dập giật mình, cảm thấy Ninh Ngộ Châu hai người sư phụ thật đúng là lợi hại. Ngài Giác ngạc nhiên nói, nguyên lai sư phụ ngươi không chỉ có là cái trận pháp sư, vẫn là luyện khí sư a. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, đáng tiếc chúng ta chỉ học được gia lông. Ninh công tử trận pháp tạo nghệ đã không tính ra lông, huống hồ người tinh lực có hạn, sao có thể lập tức tinh thông nhiều như vậy? Chính là, Ninh công tử niên kỷ còn nhẹ, có thể tinh thông đồng dạng đã không tệ. Văn Kiều ngồi ở bên cạnh, mặt không thay đổi nghe nhà nàng phu quân tiếp tục nói bậy, lắc lư bọn này túc tinh đại lục người tu luyện. Chỉ có thể nói, đám người này đều đơn thuần một chút, cho nên mới sẽ không may bị dao động, thậm chí không có chút nào hoài nghi. Đồng dạng không có hoài nghi còn có Túc Mạch Lan. Nàng cũng cảm thấy Ninh Ngộ Châu hai người sư phụ phi thường lợi hại, mới có thể dạy bảo ra hai cái này hoàn toàn khác biệt đồ đệ, một cái chuyên chú vũ lực, một cái chuyên chú phụ tu kỹ năng. Chắc không được bọn họ chỉ có hai người, liền dám vào nhập Hắc Phong sa mạc. Lúc trước tại phù đảo lúc chiến đấu, bởi vì Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ân cứu mạng, Ngải Giác đã đem hai người dẫn vì chi kỷ bạn tốt, đối Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, mở miệng một tiếng Ninh huynh đệ, Văn muội muội. Văn Kiều không nghĩ tới, lần này nàng cũng thu hoạch một vị hiền huynh. Về phần Túc Mạch Lan, bởi vì nàng một mực giữ yên lặng, tồn tại cảm cực thấp, rất dễ dàng liền để cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng, tăng thêm nàng đỉnh lấy bộ này hủy dung tôn dung, rất khó để cho người ta sinh ra tìm nàng bắt chuyện. Túc Mạch Lan cũng vui vẻ đến đám người xem nhẹ nàng, có thể không lên tiếng liền không lên tiếng. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng một đám sống sót sau tai nạn người đều trò chuyện thập phần vui vẻ. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là kia Bạo Liệt Châu. Tại phù đảo bên trong, bọn họ đã từng gặp qua Bạo Liệt Châu uy lực, có thể đưa ra không sẵn sàng đả thương địch thủ, có tác dụng lớn. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu nói, cái này Bạo Liệt Châu là hắn nhóm sư phụ cho bọn hắn dùng để phòng thân, số lượng cũng không nhiều, tự nhiên không tốt hướng hắn yêu cầu. Giống Bạo Liệt Châu bực này sát thương tất to lớn linh khí, cho dù có linh thạch cũng mua không được. Ninh công tử, kia Bạo Liệt Châu uy lực như thế nào? Phạm Tu Tu tò mò hỏi thăm. Nó đối với nguyên linh cảnh trở xuống người tu luyện có lực sát thương to lớn. Đối với nguyên tông cảnh trở lên người tu luyện tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Sau khi nghe xong, đám người dồn dập đáng tiếc nói, đây chẳng phải là không có thể đem kia Bùi Tê Vũ nổ chết. Lúc ấy Tiêu Quân Tiêu là đem Bạo Liệt Châu ném hướng Bùi Tê Vũ nơi ở, bạo tạc về sau, nơi đó xuất hiện một cái hố sâu, cùng vô số huyết nục, nhưng đáng tiếc bọn họ vội vàng giết ra khỏi chúng đây, không có chú ý kia Bùi Tê Vũ tình huống. Dù không thể giết chết hắn, nhưng hắn bị thương nhất định là không nhẹ. Tiêu Quân Hạo nói, chỉ cần hắn bị thương, ngăn trở đám kia ma thiên môn người, liền không sợ hắn dùng lại cái gì kế sách. Hợp Tâm môn sư tỷ nói, dùng kế sách cũng không sợ, dù sao sa mạc chẳng mấy chốc sẽ gió nổi lên. Nghe nói như thế, đám người dồn dập gật đầu xác nhận, nguyên bản bọn họ liền định rời đi Hắc Phong sa mạc, như không phải là bởi vì xảo ngộ phù đảo, cũng sẽ không gặp phải Ma Thiên môn người, thật đúng là không may. Nghĩ như vậy, đám người lại nhịn không được lần nữa mắng Ma Thiên môn một trận, mắng bọn hắn hoành hành bá đạo. Ai biết có phải là thật hay không có âm thần hoa. Ma tu luôn luôn giảo hoạt, nói không chừng bọn họ là cầm âm thần hoa đến làm mai tử, tốt ra tay với chúng ta. Một cái hợp tâm môn đệ tử suy đoán nói. Hẳn là sẽ không, xem kia Bùi Tê Vũ gây nên, ta cảm thấy âm thần hoa là thật sự. Chẳng lẽ kia trong đảo thật sự có âm thần hoa? Đó là ai lấy đi âm thần hoa? Nghe đến đó, Túc Mạch Lan buồn bực không lên tiếng nhìn thoáng qua Văn Kiều, lấy đi âm thần hoa người chính ở đây. Mặc dù không biết là ai lấy đi âm thần hoa, nhưng chỉ cần không phải Ma Thiên môn người đạt được, ta đều cao hứng. Chính là, xem bọn hắn không may, chúng ta liền cao hứng. Nghỉ ngơi một đêm, đám người nguyên linh lực cùng tinh thần đều khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp tục đi đường. Con đường sau đó, cũng không tiếp tục gặp được phù đảo, có thể thấy được Hắc Phong trong sa mạc phù đảo số lượng cực kỳ thưa thớt, muốn gặp phải cũng không dễ dàng. Mặc dù không có gặp được phù đảo, nhưng bọn hắn lại gặp được đang tìm phù đảo Ma Thiên môn người. Không thiếu được lại trải qua chiến đấu. Thẳng đến Hắc Phong sắp nổi lên trước, bọn họ rốt cục rời đi Hắc Phong sa mạc. Ninh Ngộ Châu ba người tại Hắc Phong sa mạc biên cảnh lúc, liền cùng đám người này tạm biệt, không còn cùng bọn hắn cùng đi. Ngài giác không thôi nói, Ninh huynh đệ, Văn muội muội, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Nếu như các ngươi không có địa phương đi, có thể tới chúng ta Chân Vũ phái, cũng có thể đến chúng ta Hợp Tâm môn. Phạm Tu Tú đi theo nói. Những người khác cũng dồn dập mở miệng mời bọn họ đến sư môn làm khách. Ninh Ngộ Châu cười cảm ơn hảo ý của bọn hắn, nói ra, chúng ta còn có chuyện khác, liền không cùng chư vị đồng hành, sau này còn gặp lại. Sau khi nghe xong, đám người cũng không tốt lại giữ lại. Bọn họ lưu luyến không rời cùng bọn họ cáo tử, hướng không cần địa phương rời đi, đem Hắc Phong sa mạc ném tại sau lưng. Cùng Chân Vũ phái, Hợp Tâm môn người sau khi tách ra, Ninh Ngộ Châu cũng không có vội vã đi nơi nào. Mà là hỏi thăm một mực giữ im lặng Túc Mạch Lan, kề bên này có chỗ nào là an toàn, đồng thời cũng không có ai. Túc Mạch Lan không hiểu nhìn hắn, Ninh công tử muốn làm gì? Ninh Ngộ Châu nói, tất nhiên là phải làm điểm chuẩn bị. Túc Mạch Lan nghĩ nghĩ, nói ra, an toàn lại không ai địa phương ta không ngờ rằng, ta biết kề bên này có một tòa tập sa thành, trong thành có cao giai người tu luyện tòa chấn, coi như an toàn đi. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, lại là lắc đầu. Vậy chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ đặt chân, lại đi tập sa thành. Túc Mạch Lan mặc dù không chi Ngộ Châu vì sao không vội mà đi tập sa thành, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, lĩnh lấy bọn hắn đến phụ cận một chỗ không người giữa rừng núi hơi chút chỉnh đốn. Có thành không đi, ngược lại chạy đến giã ngoại chỉnh đốn, Túc Mạch Lan cảm thấy hai người này hành vi phi thường quái. Sau đó, nàng liền gặp con kia luôn yêu thích lười biếng ghé vào Văn Kiều trên bờ vai đen trắng mao đoàn chậm rãi lăn xuống đến, bắt đầu đối vách núi đào hang. Vừa đào sơn động tản ra bùn đất hương vị, bọn họ trở ra, liền đem cửa hàng phong đứng lên. Văn Kiều dục sinh một đoạn thạch kim mãng hành đằng, để nó bò đầy cửa hàng. Ninh Ngộ Châu thì tại chỗ cửa hàng bày ra trận pháp, để tránh đi ngang qua người tu luyện phát hiện, qua tới quấy rầy bọn họ. Văn Kiều đem một viên giải độc đan ném cho Túc Mạch Lan, làm cho nàng đem trên thân hắc phệ bỏ cạp độc giải. Giải độc. Túc Mạch Lan lăng lăng nhìn lấy bọn hắn, đều qua lâu như vậy, hắc phệ bỏ cạp độc bỏ cạp có thể giải sao? Hắc phệ bọ cạp là hắc phong trong sa mạc số lượng nhiều nhất một loại độc trùng, nếu bị bọn nó ngủ đông tổn thương về sau, không thể kịp thời đem độc tố thanh trừ, liền sẽ giống Túc Rơi Lan như vậy, mặc dù không chí mạng, có thể dung mạo cũng hủy cái triệt để. Bình thường giải độc đan đối với hắc phệ bọ cạp độc vô dụng, có thể giải hắc phệ bọ cạp độc thiên tài địa bảo quá chân quý, không có chút bản lãnh, thật đúng là không lấy được. Bị hắc phệ bọ cạp độc thương về sau, Túc Mạch Lan mặc dù nếm qua Văn Kiều cho giải độc đan, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Thậm chí cảm thấy mình nếu thật sự hủy khuôn mặt, cũng là rất tốt. Văn Kiều nói, cái khác giải độc đan tự nhiên không cách nào giải, nhưng chúng ta giải độc đan có thể. Cái này giải độc đan bên trong tăng thêm tiên linh mật có thể giải bách độc, hắc phệ bỏ cạp độc tại tiên linh mật có thể giải phạm vi bên trong, chỉ là cần một quãng thời gian. Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, chân mày cau lại, nhìn trong tay giải độc đan, sau đó đưa nó đẩy trở về cho Văn Kiều, nghiêm mặt nói, cảm ơn các ngươi, ta không nghĩ giải độc. Văn Kiều kinh ngạc, ngươi thật muốn làm cái người quái dị. Gặp nàng một bộ mình có bệnh bộ dáng, Túc Mạch Lan dở khóc dở cười, giải thích nói, ta thẩm mỹ rất bình thường, cũng không muốn làm người quái dị. Nhưng nếu là biến thành bộ này xấu dạng, có thể làm cho không người nào có thể phát hiện ta, vậy ta tình nguyện về sau đều như thế. Văn Kiều nhìn kỹ nàng, gặp nàng là thật lòng, cảm thấy cái này khóc túi vẫn có để cho người ta thưởng thức một mặt. Ngươi vẫn là ăn đi. Văn Kiều nói, ngươi chẳng lẽ coi là hủy cái cho liền có thể khiến người ta không nhận ra ngươi sao? Trở nên xấu như vậy, ngược lại càng nhận người chú ý, còn không bằng bình thường điểm. Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan bị nghẹn đến khó chịu, nhưng cũng cảm thấy nàng lời này có chút đạo lý. Thế nhưng là sau khi giải xong, nàng lại muốn thế nào ngụy trang, mới có thể không bị người nhận ra nàng. Chẳng lẽ lại hiện tại liền nuốt biến hình cỏ? Nàng chỉ lấy tới một gốc hoán hình cỏ chỉ có một lần hoán hình hiệu quả, nếu là lại bị phát hiện, khả năng liền trốn không thoát, nàng muốn đem hoán hình cỏ dùng tại cần nhất thời điểm. Đang lúc Túc Mạch Lan xoắn suýt lúc, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, Túc cô nương, người gốc kia hoán hình cỏ đâu? Túc Mạch Lan quay đầu nhìn hắn, gặp Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô, cho là hắn lại muốn dùng đan lô nấu canh. Lần thứ nhất gặp Ninh Ngộ Châu dùng đan lô nấu canh lúc, nàng trợn mắt hốt mồm. Nàng mặc dù không biết luyện đan, nhưng cũng đã gặp Tiêu Thị cung phụng luyện đan sư, nhưng cho tới bây giờ không biết lại có luyện đan sư sẽ dùng đan lô đến nấu canh. Túc Mạch Lan không có chút nào dừng lại đem hoán hình cỏ lấy ra. Hoán hình cỏ chứa ở trong hộp ngọc, bảo tồn được vô cùng tốt, bộ rễ bộ phận còn dính lấy ướt cát bùn. Văn Điều nhìn chằm chằm gốc kia hoán hình cỏ, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử, ngươi muốn đổi hình cỏ làm cái gì? Túc Mạch Lan dò hỏi. Văn Kiều nhịn không được hỏi nàng, ngươi không biết chúng ta muốn nó làm cái gì, liền trực tiếp lấy ra. Đã ta quyết định muốn đi theo các ngươi, đương nhiên sẽ không chất vấn các ngươi cái gì. Túc Mạch Lan chuyện đương nhiên nói, dù sao nàng cũng coi là cùng bọn hắn buộc chung một chỗ. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Túc Mạch Lan phát hiện hai người này lai lịch thập phần thần bí, mà lại bản sự cũng không nhỏ, đặc biệt là bọn họ có thể tùy tiện xuất ra rất nhiều cực phẩm linh đan, đi theo đám bọn hắn khoảng thời gian này. Túc Mạch Lan cảm thấy mình nếm qua cực phẩm linh đan, so đời này đều muốn nhiều. Bọn họ tuyệt đối không phải tán tu. Túc Mạch Lan phi thường chắc chắn, mặc dù nàng không biết mình tương lai sẽ biến thành thế nào, nhưng xem hai người làm việc thủ đoạn, chí ít hiện giai đoạn bọn họ là đáng giá tin tưởng. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nghe được nàng, dồn dập liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì. Hoán hình cỏ có thể luyện chế hoán hình đan. Ninh Ngộ Châu vì nàng giải thích, hoán hình đan hiệu quả cùng hoán hình cỏ không sai biệt lắm. Một gốc hoán hình cỏ có thể luyện ra một lò hoán hình đan, chẳng phải là so trực tiếp nuốt đến hay lắm. Túc Mạch Lan tự nhiên biết đạo lý kia, thở dài, nhưng ta không biết có thể luyện hoán hình đan đan sư. Nàng nhận biết những luyện đan sư kia, đều là tứ đại gia tộc cung phụng, nếu là nàng cùng bọn hắn tiếp xúc, những người kia định sẽ biết tính toán của nàng, cho nên liền coi là hoán hình cỏ, nàng cũng không dám tùy tiện để bên cạnh người biết. Ta sẽ luyện, ngươi giao cho ta có thể cho ngươi 10 khỏa hoán hình đan. Ninh Ngộ Châu nói. Túc Mạch Lan trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi không phải trận pháp sư sao? Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, không nói chuyện. Túc Mạch Lan kinh nghi bất định nhìn xem hắn, các loại gặp hắn thành thạo lấy ra luyện chế hoán hình đan cái khác linh thảo linh dược, rốt cục tin tưởng Ninh Ngộ Châu còn biết luyện đan. Hoán hình đan là địa cấp linh đan, cũng không khó luyện chế, nhưng nó vật liệu rất khó tìm kiếm, đặc biệt là tài liệu chính hoán hình cỏ. Loại linh thảo này rất ít gặp, Túc Mạch Lan có thể lấy được một gốc, có thể thấy được vận khí của nàng quả thực không tệ. Nếu là Ninh Ngộ Châu thật có thể luyện hoán hình đan, thuật luyện đan của hắn chẳng lẽ không phải cũng là địa cấp? Hơn 30 tuổi địa cấp trận pháp sư, địa cấp luyện đan sư, từ đâu tới yêu nghiệt nhân vật? Túc Mạch Lan càng phát ra tin tưởng vững chắc, hai người này tuyệt không phải cái gì tán tu. Ninh Ngộ Châu đem luyện chế huyễn hình đan vật liệu sau khi chuẩn bị xong, cũng không vội vã luyện đan. Hắn để Văn Cổn Cổn hướng động chỗ sâu đào ra hai cái lỗ, một cái dùng để luyện đan, một cái dùng để nghỉ ngơi. Người trước ở đây nghỉ ngơi. Ta cùng A Xúc đi vào luyện đan. Ninh Ngộ Châu hướng Túc Mạch Lan nói. Túc Mạch Lan cho là hắn không muốn để cho người quấy rầy mình luyện đan. Rất nhiều luyện đan sư đều có các loại kỳ quái tích tốt, không thích người bên ngoài vây xem mình luyện đan là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác liền Ninh Ngộ Châu đối nàng cũng không có tín nhiệm đến có thể ở trước mặt nàng tùy ý luyện đan trình độ. Các loại Túc Mạch Lan ngoan ngoãn đến sát vách trong sơn động nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng tiến vào khác một cái sơn động, đem Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ở lại bên ngoài cảnh giới. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bố trí trùng điệp trận pháp, đem kia hoán hình cỏ giao cho Văn Kiều, làm cho nàng tiến nhập không gian. Nửa ngày sau, Văn Kiều từ trong không gian ra, trong tay nắm lấy một gốc dính lấy giọt xương hoán hình cỏ. Cái này gốc hoán hình cỏ so lúc trước Túc Mạch Lan giao cho bọn hắn gốc kia năm cao hơn, dược hiệu càng tốt hơn. Cực khổ rồi. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều ngược lại không cảm thấy vất vả, bất quá là dục sinh bắt giai hoán hình cỏ, so dục sinh trúc tiên linh dễ dàng nhiều. Phu quân. Cần ta hỗ trợ sao? Văn Kiều hỏi thăm. Không cần, luyện hoán hình đan thôi, rất dễ dàng. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, nơi nào bỏ được làm cho nàng vất vả. Không có chuyện để làm, Văn Tiểu quyết định đến sắt vách đi xem một chút Túc Mạch Lan, hướng nàng hỏi thăm Túc Tinh đại lục sự tình, tốt hiểu rõ hơn đại lục này. Túc Mạch Lan đang tính tọa, gặp nàng tới, mở to mắt nhìn nàng. Văn Tiểu ngồi ở trước mặt nàng, đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút nàng, mới vừa hỏi, các ngươi Túc Tinh cốc có truyền tống trận sao? Có. Túc Mạch Lan nói, bất quá kia truyền tống trận đã bị người phá hủy, không cách nào sử dụng, bằng không năm đó Túc Tinh cốc bị Hắc Y Liễu nhân vây công lúc, Tiêu thị cùng Thân thị cũng không cần thật xa chạy tới. Nếu như có thể dùng truyền tống trận, Tiêu thị cùng Thân thị liền có thể ngay lập tức đi vào Túc Tinh cốc, Túc Tinh cốc cũng không sẽ bị tiêu diệt. Chính là khi đó, truyền tống trận không biết bị ai hủy đi, lúc ấy đám người liền rõ ràng, đám người áo đen kia sớm có dự mưu. Văn Kiều nghe xong, liền biết Túc Mạch Lan lầm sẽ chính mình ý tứ, nàng nói ra, ta nói không phải loại này, mà là đại lục truyền tống trận, có thể đi những khác đại lục cái chủng loại kia truyền tống trận. Túc Mạch Lan kinh ngạc nhìn xem nàng, mắt sắc hơi sâu. Tác giả có lời muốn nói, ngày mùng ngày 3 tháng 9 canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 254, lại bị truy nã. Thật có lỗi, ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Túc Mạch Lan trả lời để Văn Kiều có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới ở vào Hắc Phong sa mạc chỗ sâu, cơ hồ bị cắt vàng bao phủ truyền tống trận, ít nhiều có chút rõ ràng. Đan phủ khí trong trận, duy chỉ có trận pháp nhất đạo xưa nay huyền ảo vô cùng, không tầm thường người có thể thấu nộ, cái này cũng dẫn tới trận pháp sư cực kỳ thưa thớt, càng đừng nói là cao giai trận pháp sư. Đây cũng là vì sao ngải rắc đám người kia biết Ninh Nội Châu là địa cấp trận pháp sư lúc, đối với hắn có chút tôn trọng nguyên nhân. Trận pháp sư thưa thớt, cao giai trận pháp sư càng thưa thớt, không có cao giai trận pháp sư, liền không cách nào bố trí truyền tống trận. Muốn bố trí một cái truyền tống trận, 10 phần khảo nghiệm trận pháp sư thực lực và ngộ tính. Liền Ninh Ngộ Châu cũng không dám nói mình bây giờ có thể thành công bố trí ra truyền tống trận, chỉ có thể tận lực chữa trị làm chủ. Mà vượt qua đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, xa so với đại lục nội bộ truyền tống trận muốn phức tạp thâm ảo, muốn thành công bố trí ra, càng là khó càng thêm khó. Văn Điều nhìn thấy hai cái đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ thượng cổ, kia là một cái huy hoàng đến khó lấy tưởng tượng thời đại, khi đó tu luyện giới bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là tại đan phủ khí trận phương diện, tuy được xưng là tiểu đạo, lại là không thể thiếu phụ tu kỹ năng, thậm chí không ít người tu luyện lấy 4 người nhập đạo, tu thành mình thông thiên đại đạo. Bây giờ tu luyện giới, bọn họ biết rõ đều là đại lục nội bộ truyền tống trận, đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, lại là không biết, thậm chí cực ít sẽ sử dụng. Các ngươi Túc Tinh Quốc với bên ngoài đại lục nhưng có cái gì hiểu rõ? Văn Điều lại hỏi. Túc Mạch Lan chần chừ một lúc, nói ra, ta biết đại lục bên ngoài cũng có đại lục, bất quá cực ít người biết tình huống bên ngoài như thế nào. Từ Túc Mạch Lan giải thích bên trong, Văn Kiều biết Túc Tinh đại lục tu vi cao nhất, chỉ có nguyên đế cảnh người tu luyện, không có nguyên thánh cảnh tôn giả. Chỉ có đạt tới nguyên thánh cảnh lúc, người tu luyện mới có thể vượt qua không gian, nếu không đối mặt đại lục bên ngoài kia một mảnh mênh mông hải vực, đại đa số có đi không về. Không nói đến từ mênh mông hải vực thiên nhiên chi uy, chỉ nói dưới biển kia vô số hải thú, liền để người tu luyện không cách nào bình an vượt qua. Cho nên nếu là không có tất yếu, có rất ít người tu luyện chọn ra biển. Xem ra cái này Túc Tinh đại lục tình huống cùng Thánh Vũ đại lục không sai biệt lắm. Không có nguyên thánh cảnh tôn giả do đường, đại lục ở bên trên người tu luyện đối với đại lục bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, trong lúc vô tình, biến thành nết ngồi đại giếng, cho là bọn họ chỗ đại lục chính là thế giới, lại không biết riêng là hạ giới hai chữ, chỗ khái hàm thế giới lớn bao nhiêu. Liền nguyên thánh cảnh tôn giả đều không thể nói rõ. Hai người hàn huyên thật lâu, đều là Văn Kiều hỏi, Túc Mạch Lan đáp. Mặc kệ Văn Kiều hỏi cái gì, Túc Mạch Lan đều là đàng hoàng trả lời, chưa từng đưa ra nghi vấn. Nếu là nàng không có hủy dung, như vậy nhu thuận bộ dáng, tự nhiên 10 phần làm người thương yêu yêu, nhưng khi nàng biến thành bộ này đen xương béo bộ dáng. Để Văn Kiều trong lòng có mấy phần vi diệu, cái loại cảm giác này, có thể xưng là cay con mắt. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm lúc, liền gặp Ninh Ngộ Châu từ sắt vách sơn động đi tới. Ninh Ngộ Châu đem một cái đan bình đưa cho Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan mở ra đan bình, nhìn thấy bên trong 10 khỏa mượt mà không tì vết hoán hình đan, không khỏi sửng sốt. Nàng mặc dù biết Ninh Ngộ Châu là địa cấp luyện đan sư, đối với lần này lại không có khái niệm gì, tăng thêm tu vi của hắn còn tại đó, lại là địa cấp trận pháp sư, không khỏi để cho người ta có loại hắn tại tu hành một đạo bên trên, lòng tham nát nhai cảm giác, coi như có thể luyện địa cấp linh đan. Đoán chừng ra đan xuất cùng linh đan phẩm tướng sẽ không quá tốt. Nhưng mà đan bình bên trong cái này chỉnh một chút 10 khỏa cực phẩm hoán hình đan, làm cho nàng biết Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật có bao nhiêu đáng sợ. Mãn đan 10 khỏa, khỏa khỏa cực phẩm. Quả nhiên là cái yêu nghiệt cực điểm nhân vật. Túc Mạch Lan ở trong lòng cảm thán, đứng dậy, từ đáy lòng cảm tạ, đa tạ Ninh công tử. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi trước đem tổn thương dưỡng tốt, tiếp lấy lại phục hoán hình đan thay đổi bộ dáng. Phải. Túc Mạch Lan không tự chủ được túc thủ trả lời một câu, thẳng đến Ninh Ngộ Châu lại quay người tiến vào sát vách trong sơn động tiếp tục luyện đan lúc, nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó đối đầu Văn Tiểu đôi mắt to sáng ngời. Ngươi làm gì đối với phu quân ta rất cung kính? Ngươi cũng không phải thuộc hạ của hắn. Văn Tiểu nghi hoặc mà hỏi. Túc Mạch Lan nói, ta đây là kính ngưỡng hắn, có thể luyện ra cực phẩm đan luyện đan sư, ai không kính trọng kính ngưỡng. Người tu luyện đều sợ chết, nói không chừng ngày nào liền sẽ bởi vì nguyên nhân gì bị thương, cần luyện đan sư cứu mạng. Cho nên luyện đan sư mặc kệ ở nơi đó, đều là bị người kính trọng, đặc biệt là những cái kia cao giai lại có bản lĩnh luyện đan sư. Ninh Ngộ Châu hôm nay lộ chiêu này, để Túc Mạch Lan biết thuật luyện đan của hắn so với trận pháp tạo nghệ cũng không thua bao nhiêu, tự nhiên là rất cung kính. Cũng đúng. Văn Kiều chuyện đương nhiên gật đầu, phu quân ta xác thực rất lợi hại, ngươi kính ngưỡng hắn là hẳn là.